Chương 1200, một kiếm mà thôi. Lôi Trạch, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội một đạo phách quang bắn ra, biến thành một đạo đầu rồng thân người, vần quanh tử sắc lôi long thân ảnh to lớn, năm loại cường đại chân ý lực lượng lưu chuyển tại Lôi Trạch thiên phách thể nội. Bốn ý dung, nhất kiếm tiêu lôi, chảm. Mục Phong gầm nhẹ, rút kiếm, Lôi Trạch thiên phách đồng dạng huy động to lớn lôi đình chi kiếm, một kiếm này bên trong, lực, lôi, kiếm, máu, bốn loại sát phạt chân ý giao hòa, biến thành một đạo màu đỏ tím kiếm hoa chém ra. Một đạo dài trăm trượng kiếm mang chảm kích tại bách chiến thương long công kích. Oanh, thiên phách cảnh giới ngũ trọng cuồng bạo nguyên lực, ra chỉ thần thông uy lực, thương long hét giận dữ, hung hăng oanh kích vỡ vụn đạo này kiếm quang. Một thức này công kích, vượt qua hai cái thiên vị, tuyệt đối đạt đến thiên phách cảnh giới lục trọng thiên cường giả một kích, thậm chí càng mạnh. Thương long tiếp tục thẳng hướng Mục Phong, Lôi Trạch thiên phách gầm thét, một trường ngưng tụ bát phương lôi đình, một tia chớp màn sáng trong nháy mắt bao phủ Mục Phong thân thể. Vạn kiếp lôi ngục, hộ. Oanh, thương long đánh vào vạn kiếp lôi ngục hộ thể phía trên, tiếp tục cuồng bạo oanh kích. Vạn kiếp lôi ngục cái này thức công phòng nhất thể thần thông, tại siêu việt tứ trọng thiên công kích đến rốt cục ngăn cản không nổi, răng rắc một tiếng vỡ vụn, còn thừa lại hơn 10 đạo thương phách đánh vào Mục Phong trên thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Mục Phong thân thể dưới một kích này bị mấy đạo thương phách xuyên thủng, cơ hồ đâm xuyên qua da thịt, đâm vào Mục Phong trong thân thể. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Phong Lâm Thiên một kích này, nguyên lực trình độ đã đạt đến thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên, tăng thêm của hắn huyết mạch chi lực, tạm thời tăng lên tới đại thành phong chi chân ý, một kích này uy lực, chỉ sợ có thể so với thiên phách cảnh giới thất trọng thiên cường giả một kích. Phong ca, Phong ca, Chiến Phong người gặp Mục Phong bị thương nặng, sắc mặt đại biến. Một kích này thần thông, uy lực thật là đáng sợ, Phong Lâm Thiên phát huy ra một kích này uy lực, chỉ sợ đã siêu việt hắn tam trọng thiên vị thực lực a. Thật mạnh, lần này bên trong quả nhiên vẫn là Phong Lâm Thiên mạnh nhất, Mục Phong cuối cùng không phải là đối thủ. Mục Phong đã rất lợi hại, hắn mới thiên phách cảnh giới nhị trọng thiên, vậy mà có thể ngăn cản Phong Lâm Thiên có thể so với thiên phách cảnh giới lục trọng thiên, thậm chí thất trọng thiên cường độ công kích. Không ít người sợ hãi thán phục nói, nhìn qua giữa không trung Phong Lâm Thiên thân ảnh, cùng Mục Phong bị đâm ra mấy cái lỗ máu thân thể. Phong đại ca, tốt, giết hắn, giết tiểu tử cuồng vọng kia. Phong Lâm chiến đoàn, Chu Tước chiến đoàn người gầm thét lên tiếng. Tiểu xúc sinh, lần này nhìn ngươi còn không chết. Chu Anh xinh đẹp trên mặt cũng nổi lên nồng đậm sát khí. Phong Lâm Thiên thực lực quá mạnh, nếu là tu vi cùng chân ý không thể so sánh được hắn, căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Hiên Viên Lãng đôi mắt bên trong cũng lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Tứ ca ca, Mục Phong bại sao? Cửu công chúa nhìn qua Mục Phong nhuốm máu thân thể nói. Không nhất định, tứ hoàng tử có chút trầm mặc, sau đó nói. Nhìn thấy sao, đây chính là ngươi cùng ta thực lực sai biệt. Phong Lâm Thiên lạnh lùng nói, một kích sau, liền nên là muốn mạng của ngươi. Phong Lâm Thiên lãnh đạm nói, Mục Phong sờ lên trên thân thể mấy cái lỗ máu, truyền đến trận trận nhói nhói, bất quá hắn sắc mặt, lại là không có nửa phần biến hóa. Phong Lâm Thiên, ngươi rất tự cho là đúng. Mục Phong thanh âm trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới, một đôi mắt, nhìn phía Phong Lâm Thiên, đôi mắt, dần dần hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Lôi Trạch thiên phách thu nhập thể nội, lôi đình nguyên lực cũng biến mất theo, trong cơ thể của hắn. Một cỗ huyết hồng sắc nguyên lực quét sạch mà ra. Hắn tóc bạc cũng biến thành máu tươi huyết hồng sắc, hắn bên ngoài thân nổi lên lớp vảy màu đỏ ngòm, trên bờ vai sinh ra cốt thứ, một đôi dài hơn một trượng huyết sắc cánh sinh trưởng mà ra, huyết chi chân ý biến thành cuồn cuộn máu lang yên, huyết mạch chi lực khôi phục nhanh chóng trong cơ thể hắn thương thế, huyết động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mục Phong khí thế càng là bay vụt đến thiên phách cảnh giới tiểu thiên vị. A, Phong Lâm Thiên nhìn qua biến hóa Mục Phong, kinh dị lên tiếng, cái này Mục Phong lại còn có dị tộc huyết mạch. Mục Phong phải nghiêm túc, đại thương khảo hạch các đệ tử gặp một màn này, cả đám đều kích động. Biến hóa lại như thế nào, hôm nay người vẫn là khó thoát bại vong hạ tràng. Phong Lâm Thiên lạnh lùng nói, sau lưng bách chiến thương phách lại lần nữa ngưng tụ. Giết, Phong Lâm Thiên gào thét, một thương giết ra, bách chiến thương phách hóa long, tại độ sát phạt hướng về phía Mục Phong. Hôm nay liền nhường ngươi nhìn xem, người cái gọi là ta và ngươi chênh lệch có bao nhiêu buồn cười. Tu La thiên phách, thần thông, hoán tổ. Tu La Mục Phong lãnh khốc nói, thể nội một đạo thiên phách bắn ra, biến thành một tôn đầu sinh góc vuông chỉ trời cao thân thể khổng lồ, khuôn mặt cùng Mục Phong không khác nhau chút nào, hình thể to lớn, có 10 trượng chi cự. Mục Phong thân thể, hóa thành một đạo huyết quang xuất vào Tu La thiên phách bên trong, một sợi đáng sợ tử kim sắc huyết mạch lực lượng theo Mục Phong Tu La huyết mạch bên trong sinh ra. Dù là chính là cái này một tia, liền để Mục Phong khí thế trong nháy mắt kéo lên. Thiên phách cảnh giới tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng. Một nháy mắt, nhưng Mục Phong công lực tăng lên tam trọng thiên, huyết chi chân ý, càng là trong nháy mắt theo tiểu thành bùng lên đến đại thành đỉnh phong, tiếp cận viên mãn cảnh giới. Lại nhìn một kiếm này, huyết kiếm tiêu lôi, giết. Hơn 30 mét chi cự tu la thiên phách, cùng Mục Phong hợp làm một thể, hóa thành một đạo huyết sắc quang hoa giết ra, lại một kiếm bổ ra. Một đạo trăm trượng kiếm cầu vồng như là tia chớp màu đỏ ngòm nhanh chóng, bạo sát tại Phong Lâm Thiên Thiên phách oanh kích bên trên. Oanh, một kiếm này bổ vào Bách Chiến Thương phách oanh kích bên trên, Bách Chiến Thương phách toàn bộ vỡ vụn, bị một kiếm cuồng bạo chém nát. Phốc phốc, Phong Lâm Thiên phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh, vẻ không dám tin. Bạch, kia một đạo huyết sắc kiếm quang, trong nháy mắt xé rách hắn mấy chục mét dày phòng ngự kết giới, cắt chém tại hắn thân thể. Tu La Thiên phách trong tay cổ sát biến mất, thiên phách biến mất, thu nhập Mục Phong thể nội. Sự kiêu ngạo của ngươi, trong mắt ta, trên thực tế bất quá một kiếm mà thôi. Mà Mục Phong lãnh khốc nói, tại cũng không nhìn nữa Phong Lâm Thiên, nguyên quang lượn lờ quay người từng bước một đi xuống hư không. Phốc, Phong Lâm Thiên thân thể hiển hiện một đạo dữ tợn huyết sắc vết thương, đầu này vết thương kém chút đem hắn cắt chém hai nửa. Làm sao có thể, một kiếm ta vậy mà bại. Phong Lâm Thiên tự lẩm bẩm, tựa hồ thật không dám tưởng tượng, thân thể sau đó nguyên lực tán loạn, rơi xuống trời cao, máu tươi phun ra, thương thế của hắn đã đến bên bờ sinh tử. Thiên ca, làm sao có thể? Phong Lâm chiến đoàn người không dám tin, từng cái nhìn qua Phong Lâm Thiên rơi xuống, Phong Lâm Hải vội vàng đi đón Phong Lâm Thiên. Mà càng nhiều người là nhìn phía đi xuống hư không Mục Phong, đôi mắt bên trong, tất cả đều là không dám tin. Một kiếm, Mục Phong hóa thân tu la về sau, chỉ dùng một kiếm bại Phong Lâm Thiên. Kia trước đó, hắn cùng Phong Lâm Thiên huyết chiến, chỉ là đang tôi luyện chính mình chiến kỹ sao? Vậy căn bản không phải thực lực chân chính của hắn, làm sao có thể, Phong Lâm Thiên một kiếm bại bởi hắn. Chu Anh cũng là không dám tin, nàng mặc dù đối chính mình vị hôn phu này không có tình cảm, bất quá hắn thực lực, thiên phú, nàng cũng tự nhận chênh lệch quá xa. Mà toàn lực ứng phó lên Mục Phong, một kiếm liền bại Phong Lâm Thiên. Tất cả mọi người nhìn qua từ giữa không trung đi xuống, khôi phục bình thường hình thái thanh niên, đôi mắt bên trong đều mang tới một tia kính sợ. Ai còn dám nói Mục Phong lần yếu sợ mạnh, không địch lại Phong Lâm Thiên mà e sợ chiến 3 tháng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1201, mạnh nhất đổi chủ. Toàn trường mấy chục vạn tu sĩ, toàn bộ nhìn phía đạo thân ảnh kia, rất nhiều người trong con ngươi đều tràn đầy vẻ kính sợ. Mục Phong, Mục Phong, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, lập tức đại thương khảo hạch các đệ tử toàn bộ kích động giống lên, thanh âm đánh vỡ trời cao. Bọn hắn nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong đều ở trên một vòng vẻ sùng kính, vũ lực trí thượng thế giới, ai nắm giữ mạnh hơn vũ lực, ai được tôn trọng, kính ngưỡng. Vạn tượng thánh vực thiên tài lại như thế nào, còn không phải bại bởi chúng ta đại thương đi ra tuyển chọn đệ tử, ta nhìn về sau vạn tượng thánh vực khảo hạch các đệ tử còn dám tại trước mặt chúng ta hơn người một bậc không. Ha ha, quá đẹp rồi một kiếm kia, Mục Phong đến cùng là hạng người gì a? Ta liền biết, Mục Phong nhất định có thể thắng, hắn nhưng là chúng ta đại thương giới này tuyển chọn đệ tử bên trong mạnh nhất người. Ngạch, huynh đệ, người vừa rồi đánh cược, ép không phải Phong Lâm Thiên thắng sao? A, có sao, đại thương tuyển chọn các đệ tử không có chỗ nào mà không phải là kính nể nhìn phía Mục Phong thân ảnh, Mục Phong thắng, bọn hắn tuyển chọn khu vực tất cả mọi người, cũng đi theo có mặt, ít nhất, Mục Phong là theo bọn hắn đại thương tuyển chọn đệ tử bên trong đi ra. Gia hỏa này, vậy mà thắng Phong Lâm Thiên, Thiên Viên Lãng, Lôi Đoạn Nhạc, Yến Tử Sơn bọn người nhìn phía Mục Phong đôi mắt bên trong, cũng nhiều là không dám tin, Phong Lâm Thiên xưng hùng giới này vạn tượng vực tuyển chọn đệ tử mạnh nhất, thực lực bọn hắn tự nhiên là công nhận, mà bây giờ, bọn hắn khu vực này mạnh nhất, bị Mục Phong đánh bại. Tỷ, Mục Phong thật chỉ là như lời ngươi nói, là theo một cái xuống dốc võ đạo địa phương nhỏ người tới sao? Liễu Hiên chấn kinh nói, hắn cũng đột phá thiên phách cảnh giới, hắn tự nhiên cảm ứng được ra, Mục Phong vừa rồi bộc phát một kiếm kia mạnh bao nhiêu. Liễu Y Tuyết trong đôi mắt đẹp đồng dạng là dị sắc liên tục, tràn đầy rất nhiều rung động. Ngày xưa, cái kia nhìn lén nàng tắm rửa tiểu gia hỏa, còn bị nàng bảo hộ qua tiểu gia hỏa, bây giờ thực lực đã ở xa nàng phía trên. Thiên ca, Phong Lâm chiến đoàn đám người nhìn qua trọng thương Phong Lâm Thiên, trên mặt đều là một mặt đồi phế chi sắc, trong lòng bọn họ lợi hại nhất thanh niên, bại. Phong Lâm Hải nhìn phía Mục Phong, đôi mắt bên trong vừa hận lại sợ, hắn nói qua, Phong Lâm Thiên tính là gì? Ngày xưa coi là chỉ là hắn nói mạnh miệng, mà bây giờ, Phong Lâm Thiên ở trước mặt hắn, tựa hồ thật không tính là gì. Tại sao có thể như vậy, liền Phong Lâm Thiên đều bại. Chu gia các đệ tử, càng là một mặt vẻ chán trường, nhìn phía đạo thân ảnh kia ánh mắt nhóm, lại sợ vừa sợ. Mục Phong, Chu Anh nhìn qua Mục Phong thân ảnh, đôi mắt bên trong kinh sợ không thôi, vẻ oán độc không giảm, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Mà Mục Phong lại là không có đang nhìn nàng một chút. Phong ca, Chiến Phong các thành viên càng là kích động vào tới, từng cái trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái thần sắc. Gia hỏa này càng ngày càng mạnh. Cửu công chúa nhìn qua Mục Phong thân ảnh, trong lòng cũng tràn đầy một loại cảm giác vô lực. Trước kia nàng còn muốn dựa vào chính mình báo kia hai bàn tay thù, mà bây giờ ý nghĩ này đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù nàng cũng đột phá thiên phách vương cảnh, bất quá nàng không nghi ngờ Mục Phong bây giờ thực lực có thể tùy tiện ngược sát hắn, cường hãn như phong lâm thiên, tại toàn lực của hắn bạo phát xuống, không phải cũng chỉ là một kiếm sao? Tứ hoàng tử, người nói cái này Mục Phong đến cùng là quái vật gì? Hắn thật là xuống dốc Chu Vũ Vương triều bên trong đi ra nhân vật sao? Thiểm Lăng rung động nói. Tứ hoàng tử ánh mắt chớp động, thâm thúy nói, không phải có chân chính đại bối cảnh, chính là có đại cơ duyên, hắn sau khi biến thân bộ dáng, cho dù là ta đọc thiên hạ kỳ tộc dị sách, cũng chưa từng có nhìn thấy qua, có lẽ, hắn vốn cũng không thuộc về phương thế giới này. Đám người nghe vậy, trên mặt đều hiện lên ra một tia kinh hãi thần sắc, càng thêm không dám tin. Không thuộc về phương thế giới này, chẳng lẽ, đến từ. Có người không khỏi rung động quan sát cửu thiên chi thượng, vậy khả năng sao? Trước đó, là ai nói ta Phong ca lần yếu sợ mạnh? Mục Cuồng cười lạnh, nhìn phía mọi người nói. Những cái kia nói Mục Phong lần yếu sợ mạnh người, giờ phút này, toàn bộ đều cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Mục Phong. Thế nhân không biết thẳng tới trời cao mộc, chỉ nói thẳng tới trời cao bắt đầu nói cao a. Mục Phong không để ý tới mọi người hoặc là chấn kinh, hoặc là sùng kính ánh mắt, một người an tĩnh rời đi, Chiến Phong vắng người tĩnh theo ở phía sau rời đi. Mà Mục Phong tâm thần, còn đắm chìm trong cùng Phong Lâm Thiên một ngày một đêm chiến đấu bên trong, lĩnh ngộ hóa cảnh khoái chi chân ý ý. Khoái chi chân ý loại này đạo ý, thuộc về thiên đạo, không thuộc về đại đạo, như thế nào chính đạo, giữa thiên địa cơ bản nguyên khí tạo thành thuộc tính chi đạo, tỉ như lôi, phong, thủy, hỏa, thổ, kim, mộc, ánh sáng, ám, băng, không gian, thời gian chờ một chút. Những này đều thuộc về đại đạo. Thế giới tạo thành tổ chức, vì chính đạo. Bất quá, nói không phân lớn nhỏ, chính đạo, thiên đạo cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Phong Lâm Thiên khoái chi chân ý, là thông qua phong chi chân ý lĩnh ngộ mà ra, thuộc về nhẹ nhàng, quỷ dị hay thay đổi. Mà Mục Phong khoái chi chân ý, thông qua cùng Phong Lâm Thiên chiến đấu, trực tiếp theo lôi chi chân ý bên trong ngộ ra, một lôi xuyên qua 3000 giới, lôi quang bên trong, vốn là ẩn chứa có nhanh chân ý lực lượng. Bất quá Mục Phong khoái chi chân ý, thiên hướng về bá đạo, tấn mãnh. Tỷ như Tử Dược kiếm chi chân ý, ẩn chứa trong đó phong mang, hắn lại ngộ ra kiếm chi chân ý bên trong phong mang sắc bén chân ý, khoái chi chân ý, Tử Dược kiếm, so Mục Phong kiếm phong lợi. Bất quá khoái chi chân ý, lại là không cách nào dung nhập hắn thiên phách bên trong, thành vương thời điểm, ngưng tụ mấy loại chân ý lực lượng, thiên phách cũng chỉ có thể vận dụng mấy loại. Có người, mặc dù ngưng tụ thiên phách lúc chỉ có một loại hóa cảnh chân ý, bất quá về sau năm tháng dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn còn có thể lĩnh ngộ cái khác chân ý lực lượng, tu luyện đại thành, bất quá chỉ là không cách nào dung nhập thiên phách bên trong. Mục Phong bọn người ở tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới trở về Chiến Phong. Mà Mục Phong cũng tiến hành một lần nhỏ bế quan, thể ngộ lần này chiến đấu bên trong tất cả thu hoạch. Nói thật, Phong Lâm Thiên hoàn toàn chính xác mạnh, nên được bên trên thiên kiêu hai chữ. Bất quá nếu muốn so đấu huyết mạch lực lượng, tiền bối di trạch của hắn huyết mạch lực lượng nhiều nhất hoàng cấp, làm sao có thể là Mục Phong huyết mạch đối thủ, mặc dù Mục Phong huyết mạch lực lượng bên trong còn có rất nhiều thứ không có thức tỉnh. Mà lần này thống khoái chiến đấu bên trong, kiếm pháp của hắn, dung nhập khoái chi chân ý, không thể nghi ngờ thực lực đại tiến. Hắn lôi ý, cũng có thu hoạch không nhỏ, lấy lôi ngộ nhanh, đối lôi ý bản thân, hắn lại càng nhiều một tầng thể ngộ. Tu hành, là người cường đại chính mình, tiến hóa sinh mệnh mình, nghịch thiên cải mệnh một cái quá trình. Đồng dạng, cũng là chút hiểu biết thế giới này. Thiên địa quá trình, thiên địa có đạo, đạo pháp 3000, tu sĩ lĩnh ngộ các loại chân ý, chính là tại hiểu rõ, thăm dò thế giới này. Chiến đấu là đạo, ngũ hành là đạo, đan, phù, trận, khí, đồng dạng là đạo. Mà Mục Phong đang bế quan lĩnh ngộ thời điểm, thanh danh của hắn, triệt để chấn động Lâm Nguyên Thành, mà một trận chiến này, tất cả mọi người cũng biết, chỉ sợ giới này đệ tử bên trong, thanh niên mạnh nhất phương giả vị trí, đã đổi chủ. Mà bây giờ vị trí này là, Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1202, về Chu Vũ. Mấy ngày sau, Mục Phong xuất quan, sau khi xuất quan Mục Phong, thiếu đi hai sợi phong mang tất lộ cảm giác, nhiều một tia phản phác quy chân bình thản, hắn đối tự thân đạo ý khống chế, càng phát ra tùy tâm, người vì tiên thiên đạo thể, thiên địa là đại vũ trụ, nhân thể chính là tiểu vũ trụ, cho nên người bản thân liền uẩn đạo, tu hành, chính là bản thân khai thác một cái quá trình. Cường đại người tu hành, chính mình đạo, liền có thể ảnh hưởng thiên địa chi đạo, lợi dụng, thậm chí là cải biến sáng tạo. Chiến phong trong đại sảnh, đám người hội tụ, Mục Phong ngồi cao thượng vị, phía dưới tất cả mọi người hội tụ một đường. Phong ca, rốt cục muốn về Chu Vũ sao? Mục Cuồng kích động nói. Mục Phong rốt cục quyết định muốn về Chu Vũ. Ừm, đi ra gần 3 năm, có chút ân oán, ta cũng nên là trở về xử lý. Mục Phong nói, đôi mắt bên trong, hiện lên một tia lạnh lẽo phong mang. Ta khi trở về, vương như cản ta liền làm thịt kia vương, thành như ngăn ta liền phá hủy kia thành. Mục Phong nhưng không có quên, hắn mặt yếu ớt nhỏ thời điểm, kia Chu Vũ Vương Triều, Trung Châu, Mục Châu những cái kia thế lực nhóm là như thế nào ức hiếp hắn. Hắn cùng một đám người khổ tâm kinh doanh Lăng Tiêu Điện, là như thế nào trong nháy mắt sụp đổ. Kim Đông Húc là kẻ cầm đầu, kia Trung Châu đám kia thế lực, chính là đồng lõa. Bây giờ, hắn nhiệm vụ căn bản đã hoàn thành, còn có bó lớn thời gian, không quay về thu xếp tốt tộc nhân của mình, dưới trướng, hiểu rõ những ân oán kia, hắn làm sao có thể không ràng buộc tu hành. Rốt cục phải đi về, ta cũng rất nhớ niệm tình ta sư tôn. Bạch Tử Dược thở dài, bây giờ hắn mặc dù đột phá vương cảnh, thực lực chỉ sợ không kém hắn bao nhiêu, bất quá, kia truyền thụ bồi dưỡng tri ân, Bạch Tử Dược trung thân không quên. Hắc hắc, ta cũng muốn cùng một chỗ trở về, lão đầu tử nếu là biết ta bây giờ cũng đột phá vương cảnh, nhất định sẽ rất cao hứng. Dược Xuyên cũng cười nói, Phong ca, chúng ta cũng nghĩ cùng ngươi trở về, dù sao chúng ta nhiệm vụ đã sớm hoàn thành. Dương Hải và vài tên thiên phách cảnh giới vương giả thành viên nói. Còn có ta cũng nghĩ đi. Hách Mỹ Lệ cùng Tử Vân quận chúa vậy mà cũng đứng ra nói. Những người khác cũng nhìn phía Mục Phong, trong mắt chị ý, đều muốn cùng Mục Phong trở về nhìn xem. Mục Phong cười khổ nói, ta trở về cũng không phải chơi, mà là trở về am hiểu một chút ân oán cá nhân, các ngươi đi theo ta trở về làm gì. Hắc hắc, Phong ca, ngươi nhìn, những ngày này chúng ta không phải tại tu hành chính là tại chiến đấu. Cái này khó được buông lỏng một lần nha, chúng ta cũng nghĩ trở về nhìn xem Phong ca quê quán là dạng gì. Lại nói, Phong ca địch nhân của ngươi, đồng dạng cũng là huynh đệ chúng ta địch nhân a, các huynh đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Dương Hải cười bị ổi nói, đúng vậy a Phong ca, để chúng ta cùng ngươi một khối a. Không sai, Phong ca, địch nhân của ngươi cũng là địch nhân của chúng ta, các huynh đệ trở về, còn có thể giúp ngươi đánh một chút ra tay. Mọi người nói, ta nhìn các ngươi bọn này thằng danh con, chính là muốn trộm người. Mục Phong bất đắc dĩ cười nói, tốt a, chúng ta liền cùng một chỗ trở về đi, bất quá ta quê hương, sẽ để cho các ngươi thất vọng. Mục Phong cười nói, úp, đám người đại hỉ, reo hò lên tiếng, rốt cục có thể ra ngoài du sơn ngoạn thủy một phen. Mục Phong nhìn qua cười đùa đám người, trong lòng cũng nhiều từng tia ấm áp. Chiến Phong mặc dù người không nhiều, hơn 300 người, chẳng qua hiện nay từng cái đều là linh hải cảnh giới tu sĩ. Linh hải cảnh giới đại thiên vị người, càng là không dưới 5-60 người, tăng thêm hắn, hết thảy 10 tên vương giả. Cỗ lực lượng này, hoàn toàn có thể quét ngang Chu Vũ Vương Triều, yêu vương bên ngoài phủ bất luận cái gì một cỗ thế lực. Nói đi là đi, ngày đó, Mục Phong liền trở về biên giang thành một chuyến, mua mấy chục vạn linh quáng vật liệu, trở về luyện chế linh chu, làm phương tiện giao thông. Lần này, cũng là Hy Nguyệt tự mình xuất thủ, giúp Mục Phong luyện chế ra một chiếc phẩm chất cao đỉnh cấp thượng phẩm vương thuyền. Này linh chu toàn thân tử sắc, lưu tuyến thể, đều có thể dài trăm gạo, dung nạp mấy trăm người, tiểu khả hóa thành linh toa lớn nhỏ, thu nhập thể nội đan điền, tốc độ phi hành càng là một ngày 3 vạn dặm, có thể so với thiên phách cảnh giới đại thiên vị vương giả toàn lực phi hành, dùng để đào mệnh, đi đường, đều là rất không tệ. Về phần danh tự, Mục Phong tùy ý lấy cái tử điện linh chu. Sau 4 ngày, Chiến Phong trong trang viên, một chiếc dài trăm gạo tử sắc linh chu lơ lửng giữa không trung, vần quanh một tia tử sắc sấm chớp. Cái này linh chu, lấy lôi đình chi lực vì động lực, tăng thêm lơ lửng trận pháp, một chút lực đẩy trận pháp làm cơ sở, còn có rất nhiều có thể hấp thu lôi đình chi lực lôi văn khí văn. Đám người bước lên tử điện linh chu, Mục Phong khống chế nguyên lực linh chu, lập tức một đạo phòng ngự trận pháp khởi động, biến thành màn sáng bao trùm linh chu. Sau đó, cái này tử điện linh chu, lôi quang độ lượng, một tiếng oanh minh, hóa thành một đạo tử sắc sấm chớp phá không bay đi, biến mất tại Chiến Phong trang viên trên không. Mục Phong để vào khu động linh thạch tại chuyển vận trong trận pháp, chuyển hóa lôi đình chi lực, vì linh chu cung cấp động lực. Mà hắn linh thức khống chế linh chu hướng bay liền có thể. Đám người ngồi tại linh thuyền trên, làm thành lớn nhỏ vòng tròn, uống vào rượu ngon, ăn mỹ thực, cười nhìn phía dưới vạn dặm sơn hà. Bọn này hàng, lại còn coi là đi ra du lịch buông lỏng. Phong ca, mau tới Uẩn Tù tỷ uống rượu a, còn kém ngươi, hôm nay ta không phải đem Mục Cuồng tiểu tử này rót lật không thể. Một chiến phong bên trong vương giả, Văn Dũng cười ngoắc nhường Mục Phong tới uống rượu. Ha ha, tới, tiểu cuồng chớ nhìn hắn thân cao khỏe mạnh cường tráng, tử lượng thế nhưng là không được. Mục Phong cười to đi qua, ai ai, Phong ca, ngươi chớ vén ta nội tình a. Tiểu cuồng, nói xong, ai cũng không thể dùng công lực luyện hóa, ai trước ngã xuống, ai liền tắm chúng ta quần cộc tử một tháng. Ta dựa vào, ai sợ ai, làm. Mục Phong bọn người ở tại uống rượu oẳn tù tì, ầm ĩ không thôi, Tử Vân quận chúa, Hách Mỹ Lệ, cùng cái khác 10 tên chiến phong nữ tu liền văn minh nhiều, cũng làm thành chính mình vòng quan hệ, mọi người cười cười nói nói ăn phong vị đồ ăn vặt, thỉnh thoảng truyền đến trận trận êm tai chuông bạc tiếng cười. Nói không hết chính là nhiệt huyết, thán không hết là thanh xuân. Tử điện linh chu hóa thành lôi đình hồng quang gào thét phá không, mà lần này Mục Phong trở về, Chu Vũ Vương triều, tất nhiên muốn nhấc lên khẽ đảo mưa máu gió tanh. Chu Vũ Vương triều, Trung Châu trong thành, hôm nay Trung Châu thành phá lệ náo nhiệt, ngày hôm nay lại là một giới tiềm long thi đấu. Mà giới này tiềm long thi đấu cũng là phá lệ náo nhiệt. Tiềm long quảng trường, Thăng Uyên Sơn, các phe thiên tài các đệ tử tại Thăng Uyên Sơn bên trong chém giết, tranh đoạt tiềm long bảng thủ. Vô số người thông qua trận pháp chiết xạ màn sáng, nhưng nhìn thanh thi đấu tình huống. Minh gia Minh Thiên thế quá lợi hại, cái kia một tay quang minh kiếm quyết, nguyên đan cảnh giới bên trong căn bản không ai cản nổi kỳ phong mang. Có hy vọng của mọi người lấy kia một đạo bạch y tung bay, cầm trong tay trường kiếm, phát ra từng đạo bạch sắc kiếm quang, lực áp quần hùng thân ảnh thở dài. Ừm, đúng vậy a, lần này tiềm long bảng thủ, chỉ sợ không phải Minh Thiên thế không còn ai, bất quá, hắn chiến lực, cuối cùng vẫn là không có có thể đánh phá ngày xưa Mục Phong sáng tạo ra 150 tượng kinh khủng lực bộc phát. Cũng có người nói tới một cái biến mất tại mọi người bên tai nhiều năm danh tự. Mục Phong dù sao cũng là vương triều ngàn năm ra một lần tuyệt thế thiên tài, cái kia dạng yêu nghiệt, khó gặp lại một cái. Mục Phong, ha ha, hắn mạnh hơn để làm gì? Biến mất không để lại dấu vết nhiều năm như vậy, chỉ sợ sớm đã chết tại mấy đại thế lực truy sát hạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1203, lại về Trung Châu. Bên cạnh một người cười lạnh nói, người này người mặc minh gia trang phục, hiển nhiên là minh gia một đệ tử. Đám người nghe vậy cũng không có phản bác, ngày xưa Mục Phong dùng tên giả Phong Diệp sáng lập Lăng Tiêu Điện đều hủy diệt. Mục Phong càng là từ đó về sau không biết tung tích, biến mất tại mọi người trong mắt mấy năm. Nếu không phải là bởi vì Mục Phong sáng tạo ra nguyên đan cảnh giới mạnh nhất lực bộc phát lược, chỉ sợ bây giờ đều đã không người còn biết Mục Phong tên của người này. Phía trên vương giả trong vòng luẩn quẩn, Minh gia đại trưởng lão Minh Nham, Minh gia chủ Minh Động, còn có một Minh gia mới đột phá thiên phách vương cảnh trưởng lão nhìn qua trong chiến đấu lực áp dì phương thiên mới Minh Thiên Thế đều lộ ra một vòng tiếu dung. Không hổ là thánh giáo truyền tuyệt học. Thiên thế chiêu này quang minh kiếm quyết, chỉ sợ đều có thể cùng mới vào nguyên tông tu sĩ đấu một trận, trăm năm về sau, ta Minh gia có lẽ lại muốn thêm một vương giả. Minh Nham đại trưởng lão cười nói, trong cơ thể hắn nguyệt thần cấm, cũng bị quang minh thánh giáo đại nhân vật phá đi. Đúng vậy a, thiên thế nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Minh Động gia chủ cũng cười nói, bởi vì thánh giáo ban thưởng linh đan, hắn bây giờ tu vi đột phá đến thiên phách cảnh giới tam trọng thiên, tại Trung Châu vương giả trong vòng. Bây giờ cũng là tồn tại cường hãn. Tăng thêm hắn Minh gia bây giờ lại thêm một vương, Minh gia ẩn ẩn có trở thành Trung Châu thành đệ nhất đại gia tộc xu thế. Đúng rồi, ám phong sự tình xử lý được như thế nào? Minh Động đột nhiên hỏi, những năm này, Trung Châu trong thành, nhiều một cỗ cường đại hắc ám thế lực, tên ám phong, cái này ám phong, bình thường tiếp thu thích khách sinh ý, đối bọn hắn Minh gia, những năm này càng là không biết ám sát nhiều ít cường giả. Đám kia sát thủ con non, mỗi một lần chúng ta phải lớn quy mô trả thù, bọn hắn liền biến mất vô ảnh vô tung, bất quá, Trung Châu Trần gia, Cơ gia, Vương gia, Mục Châu thành Thiên Linh Tông, Đông Phương gia tộc những này thế lực đều cùng chúng ta đạt thành ăn ý, chờ cái này tiềm long thịnh hội kết thúc, chính là ám phong cùng thiên phong dòng binh đoàn diệt tuyệt ngày. Minh Nham âm lãnh nói, Mục Phong mặc dù không có ở đây nhiều năm, bất quá hắn người, tại Chu Vũ Vương triều lại là phát triển không tệ. Đặc biệt là thiên phong dòng binh đoàn, bây giờ đã thành Chu Vũ thứ nhất đại dòng binh đoàn, lính đánh thuê sinh ý trải rộng tám châu. Có vương giả tỏa chấn, bất quá thiên phong dòng binh đoàn có một chút, cố ý nhằm vào chèn ép Trung Châu thành các đại gia tộc, cùng Mục Châu thành bên trong những cái kia đại thế lực. Thiên phong dòng binh đoàn phát triển được quá nhanh, không diệt xong, sớm muộn cũng có một ngày, cỗ này thế lực hai chúng ta châu đại thế lực cộng lại, chỉ sợ cũng là khó mà ngăn cản. Minh Động gật đầu nói, hai châu thành đại thế lực, ngoại trừ một chút lựa chọn trung lập thế lực, cộng lại có hơn 10 nhà nhằm vào thiên phong, đều là bởi vì cùng Mục Phong trước kia thù hận. vương giả nhân vật cộng lại càng là đạt đến hơn 30 vị nhiều. Hoang Châu, Trung Châu đụng vào nhau chỗ, có một tòa thành trì, tên Thiên Phong Thành. Cái này một tòa thành trì không lớn, chiếm một diện tích hơn 30 dặm phạm vi, tường thành cao trăm trượng, chỗ cửa thành lui tới thương đội không dứt. Bây giờ nhân khẩu cũng không nhiều 3-40 vạn, là một năm trước sở kiến, mà trong thành này, phần lớn là lớn nhỏ dong binh đoàn, toàn bộ Chu Vũ Vương triều bên trong lính đánh thuê thế lực tổng bộ, một nửa đều hội tụ ở chỗ này. Có người muốn thuê dong lính đánh thuê, đều là trực tiếp tới nơi này. Mà Chu Vũ Vương triều, mạnh nhất dong binh đoàn, Thiên Phong dong binh đoàn càng là tọa trấn nơi này. Tòa thành trì này kiến tạo, Thiên Phong dong binh đoàn càng là ra hơn phân nửa tài lực, cho nên tên Thiên Phong Thành. Thiên Phong Thành có thể để cho toàn bộ lính đánh thuê giới tôn vì thứ nhất, ngoại trừ vạn tên lính đánh thuê tu sĩ bên ngoài, chính là Thiên Phong bên trong bát đại vương giả. Thiên Phong đã thành toàn bộ Chu Vũ Vương triều bên trong, ngoại trừ Yêu Vương phủ, U Châu Ma giáo liên minh, Thanh Châu kiếm minh bên ngoài mạnh nhất đại thế lực một trong. Tử điện lôi linh thuyền phi hành 4 ngày, phi hành không hạ khoảng cách hơn 10 vạn dặm, rốt cục đi tới Chu Vũ Vương triều trên không. Trung Châu trong thành, một đạo to lớn tử sắc lôi hồng phá không mà tới. Đạo này lôi hồng, tại trên con đường này rất nhiều người ánh mắt khiếp sợ bên trong, rơi xuống, biến thành một tia chớp chi quang, thu nhập một thanh niên thể nội. Chỉ gặp lôi quang biến mất, hơn 300 đạo thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Đây chính là trong truyền thuyết cái kia xuống dốc Chu Vũ Vương triều. Phàm nhân tỷ lệ hoàn toàn chính xác thật cao. Dương Hải kinh ngạc nói, hắn linh thức có thể bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi, phát hiện nguyên đan cảnh giới phía dưới phàm nhân nhiều vô cùng. Đây chính là phong ca cố hương, không ít người đều lộ ra vẻ thất vọng chi ý. Chiến phong người, phần lớn đến từ Đại Thương Vương triều, Đại Thương hiển nhiên so Chu Vũ mạnh rất nhiều, còn có một số nhỏ đến từ cái khác hai vực. Nghe đồn ngàn năm trước đó, Chu Vũ quốc lực cùng chúng ta Đại Thương mạnh như nhau lớn, bất quá bởi vì phát sinh một hồi biến cố, trong vòng một đêm Vương triều hủy diệt, cường giả chết chín thành, rất nhiều truyền thừa mất đi, Chu Vũ Vương triều từ đây một vỉnh lên không phấn chấn. Tử Vân quận chúa nói, nàng đối Chu Vũ Vương triều vẫn có một ít hiểu rõ. Bất quá anh hùng không hỏi xuất xứ, nơi này đã có thể sinh ra phong ca nhân vật như vậy, tương lai cũng không phải không tiếp tục cơ hội vùng lên. Cũng có chiến phong nhân đạo, đám người rơi xuống không trung, đi trên đường, đi thôi, mang các người đi thường một thường Chu Vũ Vương triều bên trong mỹ tử mỹ thực, ha ha, coi như Chu Vũ võ đạo rơi không, bất quá mỹ tử mỹ thực vẫn là không kém địa phương khác. Mục Phong cười nói, mang theo đám người hướng một nhà xa hoa đại tử lâu mà đi. Mà tử lâu này, hắn tới qua, chính là một cái ám sát thế lực tổng bộ, Huyết Phong Lâu. Tên mặt là xa hoa quán rượu, âm thầm là một sát thủ tổng bộ. Mục Phong đôi mắt bên trong cũng nhiều chút ý khác, cái này Chu Vũ Vương triều phương nào thế lực năm bè bảy mảng, nếu là có thể tụ tập thu phục những này thế lực, chưa hẳn cũng không phải là một cỗ cường đại lực lượng. Một đám người tiến vào tử lâu này ăn uống, chỗ trong tầng lầu, đồng dạng có một đám người ngay tại ăn mừng, rất nhiều người thanh niên, vây quanh kia một đạo người mặc bạch y thanh niên không ngừng mời rượu. Cung kính ngữ điệu không ngừng. Lầu một này tầng cực lớn, cao 10 trượng có thừa, không gian cũng có thể dung nạp mấy ngàn người. Mục Phong các loại hơn 300 người, cũng chỉ có thể chiếm cứ một cái phương hướng khu vực. Ha ha, Minh công tử, chúc mừng a, Tiềm Long bảng thủ, bao lớn thanh danh, sau ngày hôm nay, chỉ sợ cái này Chu Vũ không ai không hiểu Minh công tử chi danh âm thanh. Có một người trung niên áo lam nam tử mời rượu cười nói. Một thân bạch y, anh tuấn bất phàm Minh Động có chút hưởng thụ. Đôi mắt bên trong tất cả đều là ngạo nghễ, người này là một cỡ trung thế lực gia chủ, bản thân tu vi cao hơn hắn rất nhiều, chẳng qua hiện nay không phải cũng là đối với hắn cung cung kính kính. Đúng vậy a, ta nhìn a, lấy trước kia cái gì Mục Phong thiên phú và thực lực, cũng là không bằng công tử. Lại có người cười nói, Minh Động nghe vậy cười nhạt, nói, đáng tiếc, ta không có thể cùng Mục Phong chiến đấu tại cùng một giới bên trong, không phải, cái gì mạnh nhất nguyên đan, có ta ở đây, hắn còn chưa đủ tư cách. Ha ha, đúng vậy, đám người lấy lòng phụ họa lấy lòng, thật sự là buồn cười, người mới bộc phát ra mạnh cỡ nào chiến lực, 130 tượng mà thôi, so Mục Phong thấp 20 tượng, người cũng không cảm thấy ngại nói mạnh hơn hắn. Mà lúc này, bên cạnh cách đó không xa một trên ghế, truyền đến một đạo mỉa mai thanh âm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1204, Tu La Thiếu Niên. Đám người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy là một người mặc quần áo màu đen thiếu niên này nhịn không được mỉa mai cười lạnh nói. Tại chung quanh hắn, còn có ba tên cùng tuổi đồng bạn, trong đó còn có một thiếu nữ. Tiểu tử, ngươi là ai a ngươi, nhà kia tiểu hoa nhi không hiểu chuyện, nói lung tung. Lập tức Minh Thiên Thế kia phương trên tiệc rượu, có người không vui nói. Minh Thiên Thế cũng là nhướng mày, ta nói chính là lời nói thật, năm đó Mục Phong nguyên đan cảnh giới liền chém giết qua Nguyên Tông cường giả, Minh công tử mặc dù thực lực mạnh, bất quá so với Mục Phong đến, vẫn kém hơn rất nhiều. Áo đen thiếu niên lại bình tĩnh nói, Minh Thiên Thế sắc mặt trầm xuống, bên cạnh hắn một người đứng người lên, đi hướng áo đen thiếu niên tòa này ghế, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu Hoa Nhi, người cũng đã biết, người đang nói cái gì, Mục Phong chỉ sợ đã sớm biến thành xương khô, hắn lại như thế nào có thể cùng chúng ta Minh công tử so. Người này đi tới, một cỗ linh hải nguyên tông cảnh giới khí thế cường đại tản ra, áp bách hướng về phía cái này bốn tên thiếu niên thiếu nữ. Chúng ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi, Minh Thiên Thế công tử liền lời nói thật cũng không nguyện ý tiếp thu sao. Áo đen thiếu niên bình tĩnh nói, ngươi nói ta không bằng Mục Phong, mà lúc này, Minh Thiên Thế cũng tới nhìn qua áo đen thiếu niên lãnh thanh nói. Kém không phải một chút điểm, áo đen thiếu niên từ tốn nói, thật can đảm, ngươi có biết, ngươi là tại cùng ai nói chuyện. Minh Thiên Thế cười lạnh nói, ta biết Minh công tử là đại gia tộc người, chúng ta đắc tội không nổi, mới vừa nói, Minh công tử không nguyện ý tiếp thu cũng không có cách nào, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Áo đen thiếu niên đối đồng bạn nói, bốn tên thiếu niên thiếu nữ tiếp tục ăn lấy đồ vật. Bành, bất quá lúc này, Minh Thiên Thế một vệt ánh sáng dao bổ ra, đem bốn tên thiếu niên ăn cơm cái bàn chém vỡ, trên đất đồ ăn rải xuống một chỗ, Minh Thiên Thế lãnh đạm nói, đem trên đất đồ ăn nhặt lên ăn, ta có thể không so đo các ngươi mới vừa nói. Bốn tên thiếu niên thiếu nữ sắc mặt âm trầm, đột nhiên, bốn người thân thể bộc phát một trận huyết quang, vậy mà hướng Minh Thiên Thế bạo sát mà ra, bốn đạo huyết sắc kiếm quang cùng nhau thẳng hướng Minh Thiên Thế, bốn người này, vậy mà đều có nguyên đan cảnh giới đại thiên vị tu vi. Minh Thiên Thế kinh hãi, thân thể nhanh lùi lại, mà trước đó kia nói chuyện áo đen trong tay thiếu niên trường kiếm càng là hóa thành một huyết hồng bạo sát mà ra, ba người khác, phong tỏa bốn Minh Thiên Thế mấy cái trốn tránh vị trí. Thích khách, mà lại là có chuẩn bị mà đến thích khách. Áo đen trong tay thiếu niên huyết hồng xé rách Minh Thiên Thế nguyên lực hộ thể, bạo sát hướng về phía Minh Thiên Thế vị trí trái tim, một kiếm này, liền muốn đắc thủ. Minh Thiên Thế gầm nhẹ, bên ngoài thân một đạo phù quang đột nhiên bạo phát ra bạch quang, hóa thành gặp không thể thúc một đạo bạch quang hộ thể, bốn người công kích, rơi vào hộ thể phù quang bên trên lại bị ngăn trở, không cách nào lại tiến một bước. Không tốt, phòng ngự phù, trốn, bốn tên thiếu niên thiếu nữ biến sắc, trực tiếp quay người thoát đi, một kích không thành, lập tức thoát đi bảo đảm tự thân. Đây là thích khách cơ bản pháp tắc sinh tồn. Muốn chạy trốn, chậm, cản bọn họ lại. Minh Thiên Thế gầm thét, lập tức có mấy tên linh hải nguyên tông cường giả xuất thủ, một cỗ nguyên lực quét sạch mà ra, hóa thành kết giới trong nháy mắt bao phủ phương này tiệc rượu, cản lại bốn người. Bốn tên thiếu niên thiếu nữ sắc mặt đại biến, lui về đọc gián đọc, dựa chung một chỗ. Thương Thu, làm sao bây giờ? Trong đó một tên dáng người hơi mập thiếu niên lo lắng hỏi. Đều nói không tới, chúng ta bốn người người. Không có nắm chắc giết được Minh Thiên Thế, ngươi không phải đến. Tên kia hắc y thiếu nữ cũng sắc mặt trắng nhợt nói. Lần này phiền toái, đừng nói muốn đưa sư phụ lễ vật, chỉ sợ mệnh đều phải bỏ ở nơi này. Còn có một cao gầy thiếu niên sắc mặt âm trầm nói. Ai biết bên cạnh hắn vậy mà lại có một đám linh hải nguyên tông, gió xuân, mưa hạ, đông hàn, liều mạng a. Áo đen thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói. Bốn tên thiếu niên thiếu nữ, đôi mắt đều bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo chi sắc. Tu La huyết mạch, tỉnh, bốn người gầm nhẹ một tiếng, thân thể vậy mà bộc phát cường đại huyết quang, sinh trưởng ra máu cánh máu vảy răng nanh, khí thế phóng đại, hợp lực xung kích hướng về phía một chỗ kết giới. Bành, kết giới này, lại bị bốn người hợp lực một kích, phá vỡ. Là ám phong danh con, bắt bọn hắn lại. Minh Thiên Thế gặp một màn này không những không giận mà còn lấy làm mừng, giống to nói. Thiên Thế công tử yên tâm, xem ta, trói buộc đồng khóa. Minh Thiên Thế bên người một người cười lạnh nói. Thể nội một cỗ cường đại nguyên lực quét sạch mà ra, người này lại là linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả. Hắn mênh mông nguyên lực, biến thành bốn đầu kim sắc đồng khóa bạo sát hướng về phía bốn tên bốn trốn thiếu niên, nhanh như thiểm điện. A, cái này bốn tên thiếu niên thiếu nữ kêu thảm, thân thể bị kim sắc đồng khóa xuyên thủng, quấn quanh ở bốn người thân thể, đem bốn người lôi kéo trở về. Bốn người kêu thảm, thân thể té ngã trên mặt đất, bị đồng khóa buộc chặt. Minh Thiên Thế đi hướng bốn người. Nhìn qua bốn tên đã hóa thân dị hình thiếu niên thiếu nữ cười to, nói, những năm này, ta Minh gia vẫn muốn bắt ám phong huyết Tu La, không nghĩ tới, hôm nay các người vậy mà chính mình tới cửa muốn chết, ha ha, bốn tên huyết Tu La ha, ta phụ thân nếu là biết, tất nhiên sẽ thật to ban thưởng ta. Xéo đi, mau thả chúng ta, không phải chúng ta sư phụ trở về, nhất định sẽ muốn ngươi mệnh. Tên Thương Thu thiếu niên gầm thét nói, ngươi sư phụ, cũng là ám phong người sao, hừ hừ. Ám phong bây giờ nơi nào còn dám trắng trợn xuất hiện tại Trung Châu Thành, bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, các ngươi dạng này đê tiện tà ma, liền không nên tồn tại cái này thế giới. Minh Thiên Thế một cước giẫm tại thiếu niên trên gương mặt, cười lạnh nói, dùng sức nghiền ép. A, đê tiện tà ma, là ai cho ngươi lá gan, nói bọn hắn là đê tiện tà ma. Mà lúc này, lại truyền tới một đạo băng lãnh lạnh lùng thanh âm, một đạo tên người mặc đen huyền văn bào thanh niên đi tới. Minh Thiên Thế nhìn lại, nhướng mày, nói, ngươi lại là người nào? Ta, ngươi không phải mới vừa còn nói ta không có tư cách so ra kém ngươi sao? Ta gọi Mục Phong, thanh niên chắp hai tay sau lưng từ tốn nói. Cái gì, ngươi là Mục Phong? Mọi người ở đây, nghe xong chữ danh chữ sắc mặt đại biến, vô số người đem ánh mắt đầu tới. Minh Thiên Thế sắc mặt cũng là đại biến, kinh hãi lui về phía sau hai bước, quan sát Mục Phong, cả kinh nói, ngươi là khóa trước tiềm long bảng Mục Phong. Không phải ngươi cho rằng đâu, thanh niên cười nhạt, ha ha, ngươi lại còn dám trở về, các vị, mau đem hắn bắt lại, ta Minh gia có đại thưởng. Minh Thiên Thế đại hỉ, vậy mà kích động nói, bên cạnh hắn bốn tên linh hải cảnh giới cường giả nghe vậy ánh mắt cũng nhìn phía Mục Phong, lộ ra một tia tham lam. Mục Phong trên thân, nhưng còn có bảo tàng khổng lồ cùng Thu Vũ Văn Điển. Lên, bốn người thân thể biến thành bốn đạo nguyên quang, bạo sát hướng về phía Mục Phong, bốn người này, tu vi đều tại linh hải cảnh giới thất bát trọng phía trên, khí thế bàng bạc đánh tới. Sâu kiến cũng dám ra tay với ta, Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, thân thể bất động, giơ tay lên, ngón tay bốn điểm, bốn đạo lôi đình chùm sáng giữa ngón tay ngưng tụ bắn giết mà ra. Bốn người công kích bành bành vỡ vụn, bốn đạo lôi quang, trực tiếp xuyên thấu bốn người đầu lâu, bốn người đầu lâu trong nháy mắt bạo tạc vỡ vụn, biến thành thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1205, một bước lên trời canh năm. Bốn người thi thể lập tức nằm ở trên mặt đất, Minh Thiên Thế đám người sắc mặt đại biến, mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn qua một màn này. Bốn người này, tu vi thấp nhất đều là linh hải cảnh giới thất trọng thiên cường giả A, lại bị Mục Phong đưa tay ở giữa liền đánh chết. Là Mục Phong trở về, thật sự là Mục Phong, thật mạnh, đưa tay ở giữa liền giết tu vi đến linh hải cảnh giới đại thiên vị Hồ gia chủ, hắn thực lực đến cảnh giới gì? Mục Phong vậy mà trở về, lầu một này bên trong, vô số người chấn kinh nhìn phía thanh niên, mặc dù hắn biến mất nhiều năm, bất quá hắn dung mạo, rất nhiều tu sĩ còn nhớ. Minh Thiên Thế, vị này giới này tiềm long bảng thiên tài, dọa đến run lẩy bẩy, không ngừng lui lại, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Trốn, Minh Thiên Thế thân thể bộc phát màu trắng nguyên quang, trực tiếp phá không mà chạy, hướng cửa sổ đánh tới. Mục Phong cười lạnh một tiếng, một cỗ bành trướng như là giang hồ nguyên lực quét sạch mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn kết giới, bao phủ tại cả tầng lầu. Minh Thiên Thế lập tức đụng vào kết giới bên trên, bị chấn trở về, miệng phun máu tươi ném xuống đất. Mục Phong tay khẽ vẫy, Minh Thiên Thế thân thể bay về phía hắn, lơ lửng ở trước mặt hắn. Mục Phong lạnh lùng nói, trên người ngươi có ta chán ghét nguyên lực khí tức, ngươi là Minh gia người. Không, không sai, Mục Phong, cha ta thế nhưng là Minh gia chi chủ, mau thả ta, không phải cha ta sẽ giết ngươi. Minh Thiên Thế hoảng sợ nói, cha ngươi, Minh Động, ha ha, hắn đây tính toán là cái gì đồ vật, ngươi yên tâm. Cha ngươi Minh gia không tìm đến ta, ta cũng biết đi tìm ngươi Minh gia, bất quá ngươi là nhìn không thấy ngày đó. Mục Phong lạnh lùng nói, bàn tay bóp, chung quanh nguyên lực đè ép, một cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát. Không, Minh Thiên Thế kêu thảm, thân thể bạo tạc vỡ vụn, bị đè ép bạo tạc, vị này giới này tiềm long bảng thủ trực tiếp biến thành huyết vụ, sau đó thiêu đốt biến thành một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm. Minh Thiên Thế lại trở thành hôm nay chết. Mục Phong ngón tay một dẫn, cỗ này khí lưu màu đỏ ngòm cùng bốn người khác thi thể thiêu đốt hóa thành huyết khí, vậy mà tràn vào thương thu các loại bốn tên thiếu niên thiếu nữ thân thể bên trong. Cái này bốn tên thiếu niên đều là khiếp sợ nhìn qua Mục Phong. Tại Mục Phong trên thân, bọn hắn cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch, chí cao vô thượng khí tức, một cỗ cảm giác áp bách. Bốn người bị xuyên thủng thân thể, thương thế cũng đang nhanh chóng chữa trị, vô số người rung động nhìn phía thanh niên. Thương thu, gió xuân, mưa hạ, đông hàn, bái kiến máu chủ. Bốn người vội vàng hạ bái hành lễ, cung kính quỳ trên mặt đất. Mục Phong nhìn phía bốn người, cười nói, đứng lên đi. Bốn người lúc này mới cung kính đứng dậy, từng cái len lén đánh giá Mục Phong, bọn hắn thần, duy nhất chủ, thần tình kích động. Các ngươi sư phụ là ai? Mục Phong cười nói, bốn người này, đều có được tu la huyết mạch, dưới trướng hắn liền bát đại tu la có được truyền xuống huyết mạch truyền thừa năng lực. Nói cách khác, bốn người này tất nhiên là dưới trướng hắn bát đại tu la huyết đồ. Hồi máu chủ. Thầy của chúng ta là Khổng Yến Sư Tôn, chúng ta đều là nàng dưới trướng đệ tử, cũng là Ám Phong thích khách. Thu Thương cung kính nói, là Khổng Yến tỷ huyết đồ, Ám Phong. Mục Phong lộ ra một tia nghi hoặc, hắn cũng không biết Ám Phong. Ám Phong là Khổng Yến sư tôn khai sáng một cái thế lực, chuyên môn là trời phong thu thập tình báo, ám sát các loại sự tình, mấy ngày nữa là sư tôn sinh nhật, lúc đầu chúng ta muốn giết cái này Minh Thiên Thế, sách người khác đầu đi đưa cho sư tôn, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải máu chủ, sư tôn nếu là biết máu chủ trở về, nhất định sẽ rất cao hứng. Thu Thương nói, đồng thời đánh giá cái này nhìn qua liền so với bọn hắn lớn mấy tuổi thanh niên, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Chính là hắn, lưu lại Tu La huyết mạch, sáng tạo Thiên Phong, như hôm nay Phong càng là trở thành Chu Vũ đỉnh cấp thế lực. Vẫn là thời niên thiếu, hắn liền đã dẫn đầu nhân mã, tại Trung Châu trong thành giết ra một mảnh lớn cơ nghiệp. Mục Phong truyền kỳ, đối có được Tu La huyết mạch bọn hắn tới nói, tức thì bị Ám Phong xem như tín ngưỡng đồng dạng truyền cho bọn hắn. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, như hôm nay Phong thế nào? Mục Phong cười nói, nhìn qua bốn tên thiếu niên, có một loại đối đãi chính mình tiểu bối tâm tình. Vâng, như hôm nay Phong đã trở thành Chu Vũ thứ nhất lính đánh thuê thế lực, hùng bá một phương, có bát đại Tu La huyết phương, chúng ta sư tôn chính là một cái trong số đó, ngày Phong đệ tử hơn vạn. Thương Thu chậm rãi nói, nói đến rất kỹ càng, bao quát những năm này Thiên Phong một chút đại khái phát triển, tiến bộ, đều nói đi ra. Mục Phong nghe xong tán thưởng không thôi, hắn bất quá mới rời khỏi 2-3 năm, Mạc Hổ bọn hắn vậy mà liền mở ra như thế lớn cục diện. Tu Vi cũng không có rơi xuống, có thể thấy được cố gắng, mà Thiên Phong phát triển quy hoạch, nhất định là chớ ba lãng bảy mưu nghĩ kế. Mạc Hổ, Mạc Báo, Chớ Lãng, Khổng Yến, Chu Văn Tuyền, Dương Thiền, Lôi Sơn, Điêu Mị, đều đã Tu La thành vương. Phong ca, cái này bốn cái tiểu gia hỏa, làm sao đều có thể cùng ngươi như vậy? Hẳn là, bọn hắn đều có được huyết mạch của ngươi lực lượng. Mục Cuồng bọn người tới hiếu kỳ nói, nghiêm chỉnh mà nói. Bọn hắn đều xem như ta thay đổi dòng máu sáng tạo ra Tu La tộc người. Mục Phong gật đầu, bốn người này thể nội Tu La huyết mạch cùng hắn tự nhiên không thể so sánh, kém quá xa, chỉ có thể coi là phổ thông Tu La. Bất quá liền xem như phổ thông Tu La, trong huyết mạch tu hành thiên phú, cũng làm cho bọn hắn mạnh hơn tu luyện thiên tài. Vừa về đến liền gặp ngươi nhóm, cũng coi là duyên phận, đưa các ngươi một phần lễ vật. Mục Phong cười nói, thể nội một giọt ẩn chứa lực lượng khổng lồ tinh huyết phun ra, Mục Phong ngón tay bốn điểm. Giọt máu tươi này, biến thành bốn phần, xuất vào bốn người thân thể. Cái này bốn phần tinh huyết tiến vào bốn tên thiếu niên thể nội, trong cơ thể của bọn họ Tu La huyết mạch lập tức bạo động, điên cuồng hấp thu tinh huyết bên trong huyết mạch năng lượng, bốn nhân tu vi, huyết mạch, tại lầu này bên trong tất cả mọi người rung động trong ánh mắt liên tục tăng lên, vậy mà trực tiếp phá vỡ nguyên đan cảnh giới, một đường điên cuồng tiêu thăng đến linh hải cảnh giới đại thiên vị tình trạng. Cái gì gọi là một bước lên trời, cái này cũng được. Mục Phong một giọt tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa, so trăm tên linh hải nguyên tông đại thiên vị cường giả tất cả tinh huyết năng lượng còn nhiều, ẩn chứa trong đó vương cấp Tu La huyết mạch lực lượng, đối với hắn phía dưới huyết đồ tới nói, càng là vật đại bổ, bốn người này bây giờ huyết mạch thiên phú, hiện tại cũng không yếu Khổng Yến bọn hắn nhiều ít, tương lai tu luyện tới thiên phách vương cảnh giới cao hơn cũng không có vấn đề. Cái này bốn tên thiếu niên thiếu nữ cảm thụ tăng vọt vô số lần công lực, từng cái kích động không thôi, vội vàng quỳ lại, cảm kích không thôi. Phong ca, người đến cùng là dạng gì quái vật a? Chiến Phong những người khác gặp một màn này cũng là vừa sợ lại thán, loại này trực tiếp đề bạt người khác công lực thủ đoạn, ngoại trừ trong truyền thuyết thể hồ quán đỉnh bên ngoài, bọn hắn cũng là thứ nhất gặp. Bất quá thể hồ quán đỉnh cũng không có Mục Phong dễ dàng như vậy đi. Bất quá tất cả mọi người ăn ý không có ai đi nghe qua Mục Phong phương diện này bí mật, Chiến Phong bên trong cũng chỉ có Mục Cuồng, Bạch Tử Dược hai người biết Mục Phong Tu La huyết mạch bí mật. Mà tầng này trong tử lâu, còn có cái khác rất nhiều tu sĩ, từng cái ánh mắt khác nhau nhìn phía Mục Phong. Mục Phong trở về, thực lực thâm bất khả chắc, cái này Trung Châu, là sắp biến thiên sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1206, Trinh phạt Thiên Phong. Ngay tại Mục Phong bọn người ở tại tử lâu này bên trong lúc ăn cơm, giờ phút này, toàn bộ Trung Châu trong thành nhất lưu đại thế lực nhóm lại là không chịu cô đơn. Giờ phút này, Cơ gia trong phủ đệ, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, đại lượng tu sĩ, bay về phía cơ gia, hội tụ đại lượng tu sĩ. Cơ gia, Minh gia, Vương gia, Thiên Linh Tông, Đông Phương gia tộc, Mục Vân Tông các loại Trung Châu, Mục Châu Thành, hơn 10 nhất lưu đại thế lực, giờ phút này vậy mà đều hội tụ tại cơ gia. Ha ha, hoan nghênh các vị đạo hữu đường xa mà đến a. Một thân áo làm cơ gia chủ, Cơ Trường Thanh nhìn qua đám người cười nói. Minh gia Minh Nham, Vương gia Vương Phương, Thiên Linh Tông đại trưởng lão Ngô Hiểu, Đông Phương gia tộc đại trưởng lão, không dưới hơn 10 tên thiên phách cảnh vương giả hội tụ tại cơ gia. Mà bên ngoài, càng là hội tụ không dưới vạn người các phương thế lực nhân mã. Cơ gia chủ, chúng ta người cũng tới được không sai biệt lắm, nên đối Thiên Phong Dòng binh đoàn động thủ a. Minh Nham đại trưởng lão nói, không vội, các vị, đã lần này mọi người chúng ta đạt thành chung nhận thức, quyết định đối Thiên Phong xuất thủ, bằng vào chúng ta hiện tại hội tụ thế lực, Thiên Phong Dòng binh đoàn hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá, ở chỗ này, chúng ta trước tiên cần phải đem lợi ích sự tình nói hiểu rõ. Cơ Trường Thanh nói, chúng ta hết thảy 12 nhà thế lực, Thiên Phong Dòng binh đoàn bảo khố, đến lúc đó 12 phần không được sao, bất quá, chúng ta Minh gia có thể không cần Thiên Phong bảo tàng, bất quá, kia Thiên Phong Dòng binh đoàn mấy tên vương giả thi thể, chúng ta Minh gia muốn. Minh Nham đại trưởng lão nói, cái này không có vấn đề, đã hết thảy tất cả mọi người nói rõ ràng, vậy hôm nay, chính là Thiên Phong diệt vong ngày. Cơ Trường Thanh âm lãnh nói, Thiên Phong Dòng binh đoàn, mấy năm này phi tốc phát triển, đặc biệt là kia đột nhiên xuất hiện mấy lớn vương giả, đã nghiêm trọng uy hiếp Trung Châu thành các đại thế lực địa vị. Mà Thiên Phong, ai cũng biết, là Mục Phong thực lực, hôm nay người tới, không ít người đều là cùng Mục Phong có cửu oán, càng là không nguyện ý trông thấy Thiên Phong Dòng binh đoàn lớn mạnh, mặc kệ Mục Phong có chết hay chưa, cuối cùng đều là Mục Phong thế lực. Tốt, vậy chúng ta xuất phát, Minh Nham đại trưởng lão trực tiếp đứng lên nói, chuyện này, các đại thế lực vốn là mưu đồ bí mật rất lâu, ngày hôm nay, Tiềm Long Thịnh hội vừa kết thúc, bọn hắn liền không nhịn được tập kết nhân thủ xuất động. 20 tên thiên phách cảnh giới vương giả xuất phát, mà Cơ gia, nơi này tập kết hơn 10 phương thế lực nhân mã, không dưới hơn 1 vạn người, trong đó còn có gần ngàn tên Linh Hải Nguyên Tông cảnh giới cường giả, một nhóm lớn tu sĩ, tại vô số người rung động trong ánh mắt bay thẳng ra Cơ gia, bay về phía Trung Châu ngoài thành bên ngoài mấy trăm dặm Thiên Phong thành. Thiên Phong trong thành, thương đội vẫn như cũ lui tới không dứt, lui tới lính đánh thuê, áp tải hàng hóa, đi đến Chu Vũ Tám Châu từng cái địa khu. Thiên Phong Dòng binh đoàn tổng bộ là một tòa chiếm diện tích ngàn mẫu thành trung chi thành, lầu các đình vũ vô số, càng có cao tới mấy trăm trượng đại điện. Báo, một thân ảnh nhanh chóng xông về Thiên Phong tổng bộ nghị sự đại điện bên trong. Nghị sự điện bên trong, một thân màu trắng áo choàng, phong lưu phóng khoáng trung niên nam tử đang chủ trì hội nghị. Người này chính là Mạc Tam Lãng, bây giờ Mạc Tam Lãng đã có một cỗ ở lâu thượng vị vương giả uy nghiêm, càng là Thiên Phong Dòng binh đoàn bên trong bây giờ nhân vật trọng yếu. Thiên Phong có thể phát triển nhanh như vậy, không thể rời đi vị này Thiên Phong đại quân sư bày mưu nghĩ kế. Sự tình gì hoảng hoảng trương trương, Mạc Tam Lãng trầm giọng nói. Báo cáo Mạc Lãng thủ lĩnh, không xong, trong thành ám phong đệ tử truyền tin, có số lớn tu sĩ chính tập kết hướng chúng ta nơi này chạy đến. Người này vội vàng nói, cái gì, mọi người ở đây nghe vậy đều đứng lên, Mạc Tam Lãng liền vội hỏi, biết đều là cái gì thế lực tu sĩ sao? Quá nhiều người, đều là theo Cơ gia phương hướng bay tới, có Cơ gia, Vương gia, Trần gia, Minh gia các loại thế lực nhân mã. Cái này đệ tử nói, Minh gia, Cơ gia, Vương gia, Mạc Tam Lãng cùng Mạc Hổ bọn người nghe vậy sắc mặt đều âm trầm xuống, những người này, chính là năm đó hủy diệt Lăng Tiêu Điện thế lực. Tam đệ, ta nhìn những người này kẻ đến không thiện, chỉ sợ đều là hướng chúng ta tới. Mạc Hổ trầm giọng nói, những năm này chúng ta Thiên Phong phát triển quá nhanh, ta liền biết bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày ngồi không yên, bất quá ta không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà đến mức như thế nhanh chóng, đại ca, nhanh đi tập kết Thiên Phong đệ tử, chúng ta chỉ sợ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Mạc Tam Lãng ánh mắt âm trầm nói, hắn sau đó lại đối kia báo tin đệ tử hạ lệnh, nói, hồi tin ám phong, nhưng Khổng Yến thủ lĩnh đi mấy gia tộc lớn bên trong đi một lần, hừ, nếu như bọn hắn dám cùng chúng ta đang đối mặt đụng, ta liền cùng bọn hắn đến cái rút củi dưới đáy nồi. Rõ, cái này đệ tử nghe vậy vội vàng hạ lệnh, rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới. Chuẩn bị đi hàng Thiên Phong các dòng binh đều buông xuống chính mình sự tình, bị triệu tập. Mà Thiên Phong thành, cửa thành đóng, mà trên tường thành, nhấc lên từng cái huyền cơ nỏ. Những này huyền cơ nỏ, khắc đầy khí văn, tên nỏ bên trên càng là có khắc lớn uy lực phù văn. Cái này huyền cơ nỏ thế nhưng là Mục Phong chạy, lưu cho Thiên Phong bên trong khí văn sư linh nỏ bản vẽ, uy lực to lớn, có thể phá Linh Hải Nguyên Tông phòng ngự hộ thể, bắn giết Nguyên Tông. Những năm này, Thiên Phong cũng tạo không dưới trăm cái. Còn có rất nhiều có thể bắn giết nguyên đan tu sĩ trọng nỏ. Đông đảo Thiên Phong đệ tử leo lên thành lâu, nhìn phía nơi xa hư không. Đây là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều cái khác dòng binh đoàn, thương đội, còn không biết tình huống như thế nào, cái này Thiên Phong thành làm sao lại đột nhiên một bộ muốn đánh trận bộ dáng. Chỉ gặp nơi xa hư không, số lớn thân ảnh lượn lờ nguyên quang phá không bay tới, nhân số nhiều, không dưới hơn một vạn người, hơn một vạn tên phi thiên độn địa tu sĩ bay tới, nguyên lực cuồn cuộn. Quét sạch khoảng 10 dặm hư không. Trời ạ, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có nhiều tu sĩ như vậy bay tới? Thiên Phong trong thành, có hy vọng của mọi người hướng về phía nơi xa chân trời vô số bay tới tu sĩ, rung động nói. Cơ Cơ Trường Thanh chân đạp một cái trăm trượng cự mãng bay tới, Minh Nham các loại phương thế lực phái ra vương giả, đều nương theo một khối. Mà trên cổng thành, bảy đạo thân ảnh ngắm nhìn nơi xa bay tới số lớn tu sĩ, cùng phía trước hơn 10 tên vương giả, sắc mặt đều là phi thường ngưng trọng. Mạc Tam Lãng, Mạc Hổ, Mạc Báo, Chu Văn Tuyền, Dương Thiền, Lôi Sơn, Điều Mị các loại thiên phong bảy đại tu la vương giả hội tụ. Càng có thiên phong đệ tử dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Suốt cục, nhóm này tu sĩ bay tới, đứng tại thiên phong ngoài thành mấy ngàn mét xa trăm mét trên bầu trời. Cơ gia chủ, vương trưởng lão, các vị, các người thanh thế như vậy thật lớn đến chúng ta thiên phong thành, không biết là vì chuyện gì a? Mạc Tam Lãng thanh âm như là cổn lôi, nhìn phía Cơ Trường Thanh các loại vương giả đạm mạc hỏi. Mạc Lãng, Mạc Hổ, các người thành lập thiên phong dòng binh đoàn, lũng đoạn vô số dòng binh đoàn tài lộ sinh lộ, càng là nhiễu loạn chúng ta chu vũ tu luyện giới trật tự. Hôm nay chúng ta đến đây, chính là đến trinh phạt các người thiên phong, tàn giã các người thiên phong lòng lang dạ thú. Các người nếu là thức thời, giải tán thiên phong dòng binh đoàn, còn có một con đường sống. Cơ Trường Thanh cười lạnh nói, còn nói được nghĩa chính ngôn từ, phảng phất bọn hắn là chính nghĩa chi sư, thay trời hành đạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1207, Thiên Phong Huyết Chiến. Ha ha ha, nhiễu loạn chu vũ vương triều tu luyện giới trật tự, thật sự là buồn cười lấy cớ, ta nhìn, là uy hiếp đến địa vị của các ngươi cùng xâm phạm đến ích lợi của các ngươi a. Mạc Hổ cười lạnh thành tiếng, Minh Nham đại trưởng lão đứng ra, lãnh đạm nói, một câu, các ngươi hàng không hàng, không hàng, đối đãi chúng ta đánh vào các ngươi thiên phong, chó gà không tha. Hàng, chúng ta thiên phong trong tự điển, liền không có hàng cái chữ này. Mạc Tam Lãng ngữ khí kiên định nói, song phương vừa chạm mặt, bầu không khí, trong nháy mắt tiến bạt nỗ trương. Đại ca, Mạc Hổ thống lĩnh bọn hắn, có thể thủ được thiên phong sao? Mục gia, Mục Giã hỏi, Mục Thần nhìn về phía nơi xa đối diện, mảng lớn nguyên quang lượn lờ tu sĩ, sắc mặt nghiêm túc, bây giờ, hắn cũng tu luyện đến linh hải nguyên tông nhất trọng cảnh giới, Mục gia trực hệ, càng là cơ hồ đều di chuyển tại thiên phong trong thành. Rất khó lạc quan a, Mục Thần ngưng trọng nói, lần này, các đại thế lực xuất động quá nhiều nhân mã. Thiên phong trước thành, song phương giằng co, Cơ Trường Thanh cười lạnh nói, đã các ngươi không phối hợp, vậy cũng chỉ có công thành, giết, thiên phong đệ tử, giết không tha. Giết, Cơ Trường Thanh ra lệnh một tiếng, lập tức các đại thế lực các vương giả giờ phút này cũng là toàn bộ đồng thời hạ lệnh, lập tức hơn vạn tu sĩ, bộc phát cường đại nguyên lực, một tiếng chữ sát lối ra, hóa thành một mảnh nguyên lực dòng lũ, xông về phía thiên phong thành, khí thế tựa như mây đen ngập đầu muốn tồi thành. Bắn tên, Mạc Tam Lãng đồng thời ra lệnh một tiếng, mà trên tường thành, vô số thiên phong đệ tử khống chế trọng nỏ, huyền cơ nỏ, vạn tiễn mà phát. Hiu, hiu, hiu, từng đạo tiếng xé gió lên, tên nỏ biến thành từng đạo lưu quang, phù quang, bắn về phía nơi sau anh sát mà đến vô số tu sĩ. Ầm ầm, từng đạo cường đại nguyên kỹ bộc phát, rất nhiều phóng tới tên nỏ bị đánh nát thành vụn sắt. Phốc phốc, a, cũng có tu sĩ trúng tên, thân thể bị tên nỏ đáng sợ lực xuyên thấu xuyên thủng, bản thân bị trọng thương rơi xuống trời cao. Bành, cũng có tu sĩ bị huyền cơ nỏ bắn trúng, phù văn lực lượng bộc phát, thân thể tại oanh minh ở giữa sụp đổ, trực tiếp vẫn lạc. Cái này một đợt mưa tên bắn ra, không dưới bên trên mấy tu sĩ bị bắn giết, vẫn lạc trời cao. Huyền ngưng trưởng, Cơ Trường Thanh thể nội, đáng sợ nguyên lực gào thét mà ra, thiên phách cảnh giới tam trọng thiên cường giả nguyên lực, bao trùm một phương không vực, biến thành một đạo to lớn màu u lam bàn tay quay giết mà ra, đạo này cự trưởng hoa văn rõ ràng, đánh nát vô số phóng tới tên nỏ, hung hăng đánh vào trên tường thành. A, à, trên tường thành, tuyệt vọng thiên phong các đệ tử nhìn qua một trưởng này rơi xuống, cuồng bạo khí thế dọa người. Một tiếng ầm vang, mười mấy tên thiên phong đệ tử trực tiếp đều đánh giết thành bột mịn. Cái khác các vương giả cũng theo kế xuất thủ, gia nhập trong khi công thành. Thiên phong đệ tử, giết, Mạc Hổ gầm thét, thân thể bạo sát mà ra, cuồn cuộn huyết nguyên lực bộc phát, trong tay xuất hiện một thanh linh đao, đánh ra một đạo dài mấy chục thước huyết sắc đao mang chém giết mà ra, chém về phía đánh tới tu sĩ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, vô số tu sĩ kinh hãi, bị một đao kia đập tới, thân thể trực tiếp bị chém giết hai đoạn. Mấy chục đoạn thi thể bị một cỗ huyết chi chân ý quét sạch qua, thiêu đốt mà lên, biến thành một cỗ huyết sắc dòng lũ tuôn hướng Mạc Hổ. Mạc Báo mấy người cũng tùy theo xuất thủ, gào thét, Lôi Sơn thân thể trực tiếp biến thành một cái sau lưng mọc lên to lớn máu cánh, dài trăm trượng máu lôi mãng, phun ra từng đạo máu lôi thiểm điện, oanh sát hướng về phía vô số tu sĩ. Điều Nghị cũng là một tiếng gào thét, thân thể biến thành sau lưng mọc lên hai cánh to lớn huyết sắc yêu trồn, hóa thành một đạo huyết quang, xông về phía bảy tu sĩ bên trong. Tu La huyết vệ, kết Tu La chiến trận, Mạc Tam Lãng gầm nhẹ, lập tức thiên phong đệ tử bên trong, có gần trăm người gào thét, thân thể biến thành tu la chi thân, khí thế cuồng bạo, cơ hồ đều tại linh hải cảnh giới. Từng cái phóng lên tận trời, hóa thành huyết quang, kết thành đại trận, huyết nguyên lực liên hệ. Trăm tên tu la kết trận, huyết quang chớp động, quang mang bao trùm trăm tên tu la, lập tức chiến văn ngưng hiện, một tôn cao hơn 10 trượng cự hình tu la ngưng hiện. Cái này tu la gào thét, tán phát nguyên lực ba động, thình lình đạt đến thiên phách cảnh giới tình trạng, trong tay ngưng tụ ra một đạo to lớn huyết đao. Bạch, to lớn tu la một đao vung ra, lập tức một đạo đáng sợ đao mang mọc ra trăm mét chém ra, chém vào đối phương tu sĩ trận doanh, không dưới mấy chục người bị trong nháy mắt một đao chảm diệt, đao khí lại xé rách hơn 10 người, chiến lực kinh người. Trước diệt thiên phong thống lĩnh, lại giết những này sâu kiến. Cơ Trường Thanh giận dữ hét, nguyên lực trong cơ thể gào thét, cầm trong tay linh kiếm, một đạo lam sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Mạc Hổ. Mạc Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tu la huyết mạch thức tỉnh, hóa thân tu la, khí thế cũng theo đó mà chướng, theo nhất trọng thiên, có thể so với đến thiên phách cảnh giới nhị trọng thiên đỉnh phong tình trạng. Hắn huy động huyết đao, chém vỡ đạo này bổ tới kiếm mang, tùy theo bộc phát cường đại huyết nguyên lực, sát phạt hướng về phía Cơ Trường Thanh. Còn có một Cơ Gia Vương giả, cũng theo Cơ Trường Thanh cùng một chỗ thẳng hướng Mạc Hổ. Các đại thế lực đến đây các vương giả, cũng cả đám đều thay đổi công kích phương hướng, cải thành thẳng hướng thiên phong bảy tên vương giả. Hai tên, hoặc là ba người, thẳng hướng một thiên phong vương giả, chiếm cứ ưu thế. Thiên phong các dòng binh, cũng ra sức chém giết, cùng các đại thế lực nhân mã xung kích cùng một chỗ. Song phương hơn 2 vạn tu sĩ, tại thiên không bộc phát đại chiến, chiến trường bao trùm hơn 10 dặm không vực, nguyên quang chớp động, thỉnh thoảng liền có thi thể rớt xuống. Mà phía dưới vô số người chấn kinh quan sát trận chiến đấu này. Mà Trung Châu trong thành, Cơ Gia, giờ phút này, lại là có từng đạo thân ảnh bay về phía Cơ Gia, người cầm đầu, là một người mặc huyết sắc váy dài kiểu diễm nữ tử, khí tức lạnh lùng, mang theo mười mấy tên tu vi tại linh hải cảnh giới, đồng dạng phát ra huyết nguyên lực thân ảnh, bay về phía Cơ Gia. Cơ Gia dòng chính toàn bộ bắt lại, những người khác, giết. Khổng Yến lãnh thanh nói, rõ, đám người này chỉnh tề lãnh khốc gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo đạo huyết quang, xông vào Cơ Gia. Khổng Yến cầm đầu, bắt đầu một hồi giết chóc. Khổng Yến lạnh lùng nhìn xuống phía dưới cùng chính mình mang tới ám phong tinh anh chiến đấu Cơ Gia các đệ tử, thân thể hóa thành một đạo huyết sắc thiểm điện sát hạ, trong tay huyết kiếm vung vẩy, từng đạo huyết sắc kiếm quang hiện lên, liền có một người bị đánh giết trong chớp mắt vẫn lạc. Cơ Trường Thanh đem gia tộc bên trong hai tên vương giả đều điều ra ngoài, như lớn Cơ Gia, vậy mà không ai cản nổi Khổng Yến chi này trăm nhân tu la tinh nhuệ. Thiên phong ngoài thành giữa không trung, đại chiến kịch liệt vẫn tại tiếp tục lấy. Song phương đều có rất nhiều người tử thương, phía dưới đại địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ thành một mảnh. Cơ Thủy kiếm quyết, Cơ Trường Thanh gầm nhẹ, sau lưng to lớn hình kiếm thiên phách đánh ra một đạo kinh người kiếm quang, đánh xuống hướng về phía Mạc Hổ. Còn có hai tên vương giả thiên phách cũng phát ra kinh người thần thông công kích, cùng nhau thẳng hướng Mạc Hổ. Mạc Hổ gầm thét, sau lưng to lớn tu la thiên phách gào thét, cầm đao, đao phách hợp nhất, bổ ra óng ánh khắp nơi ánh đao màu đỏ ngòm thẳng hướng ba người công kích. Hắn thiên phách không phải Mục Phong tu la huyết tổ thiên phách, chỉ là phổ thông tu la thiên phách, không có hoán tổ huyết mạch năng lực, bất quá phổ thông tu la thiên phách, đản sinh thần thông uy lực cũng là kinh người. Bất quá ba người công kích quá cuồng bạo, Cơ Trường Thanh tu vi còn cao hơn hắn, ánh đao màu đỏ ngòm bị chấn nát, ba đạo công kích xé rách Mạc Hổ lực phòng ngự, đánh vào Mạc Hổ thân thể. Phốc phốc, Mạc Hổ miệng phun máu tươi, lực phòng ngự có thể so với ngũ giai chiến thể tu la thân cũng bị oanh tổn thương. Chết đi, Cơ Trường Thanh nhe răng cười. Đã một kiếm hóa cầu vồng đánh tới, một đạo kiếm mang hung hăng đâm vào Mạc Hổ trong lồng ngực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1208, thiếu chủ trở về. A, Mạc Hổ kêu thảm một tiếng, thân thể bị đạo này kiếm mang xuyên thủng, thân thể trực tiếp rơi xuống hướng về phía dưới. Đại ca, Mạc Báo, Mạc Tam Lãng gặp một màn này đều gầm thét lên tiếng, lập tức xiết đỏ cả mắt, hai người gào thét. Thiêu đốt thể nội tinh huyết, công lực bùng lên, chặn lại thẳng hướng chính mình bốn tên vương giả công kích. Mà Mạc Lãng lực kháng hai vương công kích, liều mạng thụ thương, đi đón ở Mạc Hổ. Bất quá lúc này, Cơ Trường Thanh ba người đã lập tức lại đem Mạc Lãng vây lại. Mạc Lãng ôm trọng thương, trái tim đều bị đâm đả thương Mạc Hổ, lâm vào trùng vây. Tất cả mọi người nghe lệnh, lui vào trong thành, khởi động phòng ngự trận pháp. Mạc Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, hạ một đạo mệnh lệnh. Mạc Lãng, Lôi Sơn bọn người gặp Mạc Lãng bị vây, trong lòng khẩn trương, bất quá không thể không nghe Mạc Lãng mệnh lệnh, thiêu đốt tinh huyết, bộc phát cường đại chiến lực, chặn lại đối diện công kích, cái khác tứ vương càng là bộc phát cuồn cuộn huyết nguyên, hóa thành kết giới, ngăn tại phía trước nhất, thiên phong các đệ tử lập tức trở về thành, vội vàng khởi động phòng ngự trận pháp. Một mảnh thật dày trong suốt màn sáng, trong nháy mắt bao phủ toàn thành, đây cũng là ngũ giai phòng ngự trận pháp, Thiên Phong bỏ ra lớn tài lực, mời trận pháp đại sư vì Thiên Phong thành bố trí. Thiên Phong đệ tử lui vào trong thành, mà ngoài thành, chỉ còn sót Mạc Lãng, cùng một chút không có thể kịp thời rút về trong thành Thiên Phong đệ tử. Mà Mạc Lãng ôm chính mình trọng thương đại ca, đã bị trùng điệp vây quanh. Ha ha, ngươi cho rằng, các ngươi trận pháp này, có thể ngăn cản chúng ta bao lâu? Cơ Trường Thanh cười lạnh nói. Mạc Lãng sắc mặt âm trầm, trong lòng chỉ cầu Khổng Yến động tác có thể nhanh một chút, bắt những này đại thế lực dòng chính đệ tử, thân nhân, làm uy hiếp, đến lúc đó, liền có thể làm cho những này thế lực lui binh, hóa giải nguy cơ. Bất quá, Khổng Yến giờ phút này, lại là gặp phiền phức, các đại thế lực cũng không có dốc toàn bộ lực lượng, Đồ Cơ Gia bắt Cơ Gia đệ tử về sau, tại Trần Gia lúc, bị Trần Gia Thái Thượng trưởng lão ngăn cản, làm trễ nải thời gian. Chu Văn Tuyền, mau mở ra trận pháp, ta muốn đi cứu ta đại ca tam đệ. Mạc Báo đối Chu Văn Tuyền gầm thét lên, gặp đại ca của mình cùng tam đệ bị vây, trong lòng của hắn tự nhiên vô cùng lo lắng. Không được, trận pháp vừa mở, đại quân lập tức hội giết vào trong thành, tất cả chúng ta đều sẽ chết, đến lúc đó, liền cô phụ quân sư hảo ý. Chu Văn Tuyền lắc đầu nói, không thể không đã lớn cục làm trọng, hắn cũng nghĩ cứu Mạc Tam Lãng. Bất quá bây giờ trọng yếu là, kéo dài thời gian. Mạc Tam Lãng bị bao bọc vây quanh, cõng Mạc Hổ, nhìn qua đám người, trong tay linh kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang màu đỏ ngòm. Mạc Tam Lãng, ta xưa kia ngươi là nhân tài, không bằng, ngươi đầu hàng, đầu nhập vào ta Cơ Gia như thế nào? Cơ Trường Thanh cười lạnh nói, cái khác thế lực vương giả nghe vậy sắc mặt không dễ nhìn lắm. Thiên Phong có thể phát triển nhanh như vậy, tất cả mọi người biết, có một cái Mạc Tam Lãng ở sau lưng quy hoạch hết thảy. Đầu hàng, tốt, ngươi nhận ta làm cha, ta cái này làm cha, có thể cho ngươi giá đương nhi tử trầm thấp đầu, xem Thiên Lý sắc mặt không dung. Mạc Tam Lãng trêu tức cười một tiếng, mỉa mai nói. Muốn chết, không biết tốt xấu, giết hắn. Cơ Trường Thanh gầm nhẹ, sắc mặt giận dữ, thân thể bộc phát cường đại nguyên lực, trực tiếp thẳng hướng Mạc Tam Lãng. Những người khác cũng theo đó động thủ. Thiếu chủ a thiếu chủ, ta Mạc Tam Lãng, đời này khả năng cũng chỉ có thể đi theo ngươi tới đây, những năm này đặc sắc, ta Mạc Tam Lãng cũng đáng, cửu huyết cấm, đốt. Mạc Tam Lãng tự nói, sau đó gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt bên trong lộ ra tử trí, lại muốn thiêu đốt tất cả tinh huyết, liều mạng một trận chiến. Ngươi muốn khẳng khái hy sinh, Mạc Tam ca, ngươi cũng không hỏi xem ta cái này làm thiếu chủ có đáp ứng hay không, vạn kiếp lôi ngục, hộ. Mà lúc này, một thanh âm như là bôn lôi, vang vọng trời cao. Mạc Tam Lãng chung quanh hư không, đột nhiên đại cổ lôi đình chi lực theo bát phương ngưng tụ đến, tạo thành một đạo lôi ngục kết giới, bao phủ Mạc Tam Lãng cùng Mạc Hổ. Oanh, oanh, oanh, đông đảo vương giả cuồng bạo oanh kích rơi vào cái này lôi ngục kết giới hộ thể bên trên, vậy mà không có thể oanh phá, trong đó Mạc Tam Lãng, hào phát vô hại. Mạc Tam Lãng thân thể dừng lại, sau đó, kích động run rẩy lên, lúc đầu vừa thiêu đốt tinh huyết trong nháy mắt dập tắt xuống dưới, nhìn phía trong hư không. Ai, Cơ Trường Thanh bọn người quá sợ hãi, quay người nhìn phía nơi xa hư không. Chỉ gặp nơi xa hư không, một đạo to lớn tử sắc điện quang phá không mà đến, là một chiếc to lớn linh chu, phía trên, đứng đầy người. Linh chu đằng trước, một thanh niên người mặc vần đen huyền bào, tóc bạc phiêu động đứng ngạo nghễ phía trước. Trong cơ thể hắn, một cỗ đáng sợ lôi đình chi lực hội tụ trong tay ngưng tụ, chung quanh hơn 10 dặm trong hư không lôi đình chi lực, cũng đều một tia trong nháy mắt phóng tới, ngưng tụ vào trong tay lôi dương bên trong. Vậy người là, thiếu chủ trở về, là thiếu chủ, Thiên Phong trong thành, Mạc Báo, Lôi Sơn, Chu Văn Tuyền bọn người thị lực sao mà tốt, liếc thấy thanh kia linh chu phía trước người bộ dáng, từng cái thần sắc kích động vô cùng. Thiếu chủ trở về, Thiên Phong dòng binh đoàn bên trong, có Lăng Tiêu Điện lão nhân kích động gieo hò rơi lệ, có Thiên Phong dòng binh đoàn lão nhân cao giống. Thiếu chủ, người rốt cục trở về, Mạc Tam Lãng thấy một lần người này, đồng dạng sắc mặt kích động, trong lòng trong nháy mắt yên ổn. Bọn hắn đều là Mục Phong huyết đồ huyết bộc, khoảng cách gần bọn hắn có thể thông qua huyết mạch cảm ứng được ra, bây giờ Mục Phong, tu vi cường đại cỡ nào. Là Mục Phong trở về, Mục Phong tiểu xuất sinh này vậy mà không có chết. Các đại thế lực các vương giả, thấy một lần bay tới người này, cũng không dám tin, từng cái sắc mặt chấn kinh. Mục Phong, Minh Nham càng là gầm thét lên tiếng, đôi mắt bên trong, tất cả đều là vẻ oán độc. Tử điện Linh Chu bay tới, đứng tại Thiên Phong trước thành phương. Mục Phong tay kéo ngưng tụ lôi dương, nhìn phía Cơ Trường Thanh, Minh Nham những này khuôn mặt quen thuộc, lạnh lùng nói các vị, nhiều năm không thấy, còn nhớ được ta Mục Phong. Tiểu xúc sinh, ngươi cũng dám trở về. Minh Nham trực tiếp gầm thét lên tiếng nói, năm đó, hắn bị Mục Phong đoạn một tay, tức thì bị loại nguyệt thần cấm, tu vi lớn phế, nếu không phải đi Quang Minh Thánh Điện, cầu được đại năng xuất thủ, căn bản sẽ không giải khai phong cấm. Mục Phong, người vậy mà không chết, còn dám trở về. Cơ Trường Thanh lãnh thanh nói, Trần gia, Vương gia, Đông Phương gia, Mục Vân Tông, Thiên Linh Tông các loại phái tới các cường giả, giờ phút này mỗi một cái đều là kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Các ngươi đều không có chết, ta Mục Phong sao dám trước một bước chết, coi như các ngươi đều chết sạch, ta Mục Phong sẽ còn vạn cổ trường tồn. Mục Phong bình tĩnh nói, cũng tốt, năm đó không có có thể giết ngươi, hôm nay, nhanh là tử kỳ của ngươi, giết. Minh Nham nhe răng cười, sau đó một tiếng gầm nhẹ, thân thể biến thành một đạo quang minh nguyên quang, cuồn cuộn nguyên lực đánh tới, tu vi của hắn, thình lình cũng đạt tới thiên phách cảnh giới nhị trọng thiên đỉnh phong. Minh Nham lão cẩu, không nghĩ tới ngươi là nhớ ta nhất Mục Phong người, cũng được, hôm nay liền trước hết nhất đưa ngươi nhập địa ngục. Mục Phong bình tĩnh nói, một tay kéo lôi dương, khác một cái tay ngưng tụ cuồng bạo lôi đình, trên không trung, một đạo kinh người đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, phát ra đáng sợ khí tức. Hạ lôi biến, phần thiên, Mục Phong một ấn oanh sát mà xuống, cuồng bạo lôi đình cùng cực nóng phần lực cùng nhau cuốn tới, chấn sát hướng về phía Minh Nham, Minh Nham một kiếm bổ vào đại thiên lôi thần ấn bên trên. Kết quả đại thiên lôi thần ấn trong nháy mắt chấn vỡ 10 trượng kiếm mang, đánh vào Minh Nham thân thể hộ thể bên trên. Không, Minh Nham kinh hãi gầm thét, phòng ngự hộ thể trực tiếp bị đánh nát, đáng sợ phần lôi lực lượng trong nháy mắt che mất thân thể của hắn. Minh Nham kêu thảm, nhục thể vậy mà trong nháy mắt, tại phần lôi bên trong biến thành cho tàn, chỉ có ẩn chứa nguyên lực tinh khí nguyên đan tinh huyết lưu lại. Một ấn, diệt sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1209, liền ngươi có người. Làm sao có thể, tiểu súc sinh, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Ngươi đột phá thiên phách vương cảnh, Minh Nham linh hồn ngưng tụ, hóa thành một đạo thanh u sắc thân ảnh nhìn qua Mục Phong hoảng sợ nói. Mà những người khác, giờ phút này cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, Minh Nham lại bị một ấn đánh chết. Ngươi cho rằng đâu, ta dám trở về, chính là ngươi Minh gia diệt vong ngày. Mục Phong lạnh lùng nói, thể nội cổ sát chính mình biến thành một đạo kiếm quang giết ra, đinh thẳng hướng Minh Nham linh hồn. Minh Nham linh hồn hoảng sợ muốn chạy trốn, bất quá bị một kiếm đâm trúng, hóa thành hồn lực hấp thu. Yên tĩnh, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, từng cái kinh ngạc, chấn kinh nhìn phía Mục Phong, không dám tin. Cái này, lúc này mới bao nhiêu năm, Mục Phong liền đã theo nguyên đan cảnh giới, tu luyện đến thiên phách cảnh giới. Trần gia chủ rung động nói, Mục Phong lần thứ nhất thành danh Chu Vũ, cũng bất quá mới trôi qua 5-6 năm mà thôi. Mục Phong liền đã tu luyện tới cùng bọn hắn cùng cảnh giới trình độ. Tiểu súc sinh này, thiên phú tu luyện làm sao lại cường đại như thế? Cơ Trường Thanh trong lòng gào thét, một đôi mắt, càng là nhìn chòng chọc vào Mục Phong, không dám tin. Đại trưởng lão, Minh gia các đệ tử lấy lại tinh thần, từng cái bi thiết không thôi, Minh Nham đại trưởng lão cứ như vậy bị giết. Làm sao có thể, năm đó khoảng cách Mục Phong trở thành Tiềm Long Thiên Kiêu, cho tới bây giờ mới qua mấy năm năm a, hắn liền đã tu luyện thành vương. Không chỉ là thiên phách cảnh giới các vương giả, mà tu sĩ khác, càng là khiếp sợ không thôi. Thiên Phong đám người gieo hò, hô to Mục Phong danh tự. Cơ Trường Thanh, Vương Phương, Trần Chí, rất tốt, các ngươi những này năm đó hủy diệt ta Lăng Tiêu Điện hung thủ đều tại. Mục Phong lại lạnh lùng nhìn phía Cơ Trường Thanh bọn người, cười lạnh nói. Mục Phong, coi như ngươi thành vương trở về để làm gì, chúng ta các đại thế lực bây giờ liên thủ, ngươi, cùng ngươi Thiên Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Trường Thanh cười lạnh nói, ha ha, liền ngươi có người, chúng ta Phong ca không ai. Mà lúc này, Tử Điện Linh Chu bên trên, Mục Cuồng cười lạnh một tiếng. Các huynh đệ, hoạt động tay chân, Mục Cuồng đứng ra, thể nội một cỗ kinh khủng khí huyết năng lượng bộc phát ra, cả người, tựa như một đầu thái cổ hung thú, thân thể của hắn càng là tăng vọt, trong nháy mắt bành trướng đến cao 10 trượng độ, tựa như cự nhân, khí huyết như rồng. Thể phách hợp nhất, vương cảnh chiến thể, Mục Phong không có tu hành thể phách, làm không được dạng này, nhưng chính mình bản thể to lớn hóa, hắn chỉ là nhục thể cường hãn mà thôi. Bạch Tử Dược đi ra, kim sắc kiếm hồng mút trời, trong cơ thể hắn, một đạo kiếm quang bay ra, hóa thành một đạo to lớn kim sắc cự kiếm, lơ lửng tại trên không, kiếm ý kinh người. Bạch Tử Dược, kiếm tu thành vương. Sau đó, tại Cơ Trường Thanh bọn người rung động trong ánh mắt, dáng người mập mạp, phát ra đáng sợ ma khí ma tu ma vương nữ tử. Một thân tử sắc váy áo, thiêu đốt cuồn cuộn tử sắc hỏa diễm phần lực nữ tử, tựa như hỏa thần. Còn có phát ra ăn mòn hết thảy, ngũ thải độc đồng sôi trào, ngồi tại to lớn kim sắc con cóc bên trên mập mạp, Độc Vương Dược Xuyên. Còn có Dương Hải, Văn Dũng, Đặng Thương các loại, hết thảy phát ra chín đạo vương giả khí tức thân ảnh, tại Mục Phong đứng phía sau ra. Sau đó, lại là hơn 200 tên, tu vi từng cái đạt linh hải cảnh giới đại thiên vị, mười mấy tên linh hải cảnh giới đỉnh phong, nửa bước vương giả cường giả bay ra, hội tụ khí thế đáng sợ, chấn áp hướng về phía Cơ Trường Thanh bọn người. Cơ Trường Thanh đám người sắc mặt, đã theo kinh ngạc, đến chấn kinh, tại đến kinh hãi biến hóa. Làm sao có thể, người từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Cơ Trường Thanh không dám tin, gầm thét hỏi, cái khác các vương giả, cũng không dám tin. Ha ha, các huynh đệ, lúc phản công đến, Mạc Báo kích động giống to, Thiên Phong người, rút lui trận pháp kết giới, từng cái theo Thiên Phong thành bay ra. Mục Phong mang tới Cửu Vương, tăng thêm hắn, tăng thêm Thiên Phong bên trong lúc đầu 7 tên vương giả, còn có thể chiến đấu 6 vương, hết thảy 16 tên vương giả chiến lực, cường giả nhân số bên trên chênh lệch, đã không kém Cơ Trường Thanh bọn người mấy cái. Huống chi, Chiến Phong Cửu Vương, 6 tên Tu La Vương, ai không phải chiến lực kinh người. Thiên Phong trong thành, mấy chục vạn người rung động nhìn qua trên không trung, kia vừa đến đã nghịch chuyển thế cục thanh niên, rung động không thôi. Hiện tại, người còn có tự tin sao? Mục Phong nhìn qua Cơ Trường Thanh bình tĩnh nói. Cơ Trường Thanh sắc mặt tái xanh, thân thể tức giận đến phát run, nói coi như ngươi mang đến người lại như thế nào, hôm nay, ngươi Thiên Phong, tất diệt. Các vị, đánh đi. Cơ Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cầm kiếm, hóa thành một đạo màu lam kinh hồng thẳng hướng Mục Phong, tam trọng thiên cường đại công lực thôi động một kiếm này, lập tức hóa thành một đạo dài trăm thước màu lam kiếm hồng bổ ra. Giết, cái khác vương giả hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có thẳng hướng Mục Phong bọn người, đến một bước này, đã không có đường lui. Các huynh đệ, chiến, Mục Cuồng hét lớn một tiếng, hóa thành cự nhân, xách to lớn linh đao, huy động một đao đáng sợ khí huyết năng lượng, chém về phía đối phương vương giả. Tử Vân quận chúa, Hách Mỹ Lệ, Bạch Tử Dược những người này cũng theo đó giết ra, Mạc Báo bọn người đã sớm không kịp chờ đợi đánh tới. Giữa không trung, hơn 30 tên vương giả trong nháy mắt bộc phát đại chiến, uy thế quét sạch hơn 10 dặm hư không, hai phe tu sĩ đều bị bức lui, không dám bị năng lượng oanh kích bên trong. Cơ Trường Thanh một kiếm này hét giận dữ đánh tới, hắn một kiếm này bên trong, ngoại trừ bành trướng nguyên lực, kiếm kia chi chân ý, cũng là tu luyện đến hóa cảnh tiểu thành. Mục Phong một tay thác lôi dương, nhìn qua Cơ Trường Thanh đánh tới, sắc mặt bình tĩnh, trong tay, cầm cổ sát, một kiếm vung ra. Một đạo tử lôi kiếm mang bổ ra, tùy tiện chảm phách Cơ Trường Thanh một kiếm này, Cơ Trường Thanh gầm thét, lại phát động từng đạo kiếm quang xé rách mà tới. Bất quá những này kiếm quang, thậm chí ngay cả Mục Phong phòng ngự lôi nguyên, và kình khí đều xé không thấu. Làm sao có thể, tu vi của ta rõ ràng so tiểu xúc sinh này mạnh, công kích là gì còn mặc bất quá hắn phòng ngự. Cơ Trường Thanh không dám tin, Mục Phong mặc dù cảnh giới so với hắn yếu, bất quá lôi thần quyết công lực sự hùng hậu, so Cơ Trường Thanh còn mạnh hơn. Người ngay cả ta phòng ngự đều không đánh tan được, như thế nào kêu gào giết ta? Mục Phong mỉa mai nói, tiểu xúc sinh, chớ đắc ý, ngươi lại nhìn ta một kiếm này. Cơ Trường Thanh gầm thét, thể nội thiên phách bắn ra, hấp thu đại lượng nguyên lực, biến thành một thanh to lớn lam sắc cự kiếm. Phá cho ta, Cơ Trường Thanh thôi động chính mình hình kiếm thiên phách, hóa thành kinh thế kiếm quang, theo mấy ngàn mét hư không xé rách mà xuống, bạo sát hướng về phía Mục Phong. Phốc phốc, đạo này kiếm phách chi quang, rốt cục chảm phá Mục Phong bên ngoài cơ thể hộ thể lôi nguyên, khí kinh, bổ về phía Mục Phong thân thể. Đi chết đi, thiên phách về sau thúc giục Cơ Trường Thanh nhe răng cười. Người nghĩ đến quá tốt đẹp, Mục Phong cười lạnh, một quyền băng giết mà ra, đều khinh thường dùng kiếm. Quyền kình thiên điệp lãng, ầm ầm, đáng sợ khí kình cùng nguyên lực oanh kích gào thét mà ra, hóa thành hơn 200 nói lôi đình quyền lãng đánh về phía đạo này kiếm phách chi quang. Bành, bành, bành, đạo đạo đáng sợ lực kình cùng nguyên lực đánh vào kiếm này phách bên trên, kiếm này phách bất quá mới phá vỡ trăm lãng trực tiếp bị chấn nát, đáng sợ oanh kích lực xung kích tại Cơ Trường Thanh thân thể. A, à, Cơ Trường Thanh kêu thảm, bị quyền lãng oanh kích, thật dày nguyên lực kết giới bị chấn động, sau đó vỡ vụn, thân thể bị đánh bay mấy ngàn mét xa mới đứng vững, ngụm lớn máu tươi phun ra, kinh hãi nhìn qua Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1210, thay đổi chiến cuộc, Mục Phong một quyền này, đã là đem hắn trọng thương. Cái này, chính là ngươi muốn giết ta tiền vốn. Mục Phong nhìn qua Cơ Trường Thanh đạm mạc nói, ngươi, mới ngắn ngủi mấy năm, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Cơ Trường Thanh không dám tin nói, hắn cũng là tu luyện mấy trăm năm nhân vật, mấy năm trước, Mục Phong vẫn chỉ là cái nguyên đan cảnh giới sâu kiến. Bây giờ tu luyện đến thiên phách cảnh giới không nói, công lực thực lực vậy mà đều so với hắn mạnh hơn, hắn như thế nào dám tin tưởng. Chuyện ngươi không biết còn quá nhiều, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, thân thể biến thành một đạo tiêu lôi tử quang giết ra. Không tốt, trốn, Cơ Trường Thanh hoảng hốt, vừa rồi đã bị Mục Phong một quyền trọng thương, bây giờ càng là đánh không lại, thân thể hóa thành một đạo lam quang bắn ra, vạch phá bầu trời. Muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không? Mục Phong cười lạnh một tiếng, phía sau lôi đình vang động, một đôi màu xanh lôi đình xen lẫn, lượn lờ màu đỏ hỏa diễm năng lượng cánh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Mà Mục Phong biến thành một đạo thanh xích lưu quang phá không đuổi theo, hai ba cái hô hấp, liền đuổi kịp Cơ Trường Thanh 100 mét khoảng cách xa. Mục Phong nhấc tay lên bên trong cổ sắt kiếm, một kiếm bổ ra. Bạch, một đạo sáng chói tử sắc lôi đình kiếm quang, hung hăng phách chạm tại Cơ Trường Thanh phòng ngự kết giới bên trên, xé rách phòng ngự hộ thể. Không, Cơ Trường Thanh kêu thảm một tiếng, kiếm quang xẹt qua thân thể của hắn. Thân hình của hắn dừng lại, quan sát bộ ngực của mình, một đạo kinh người vết thương hiển hiện, sau đó thân thể nghiêng phân liệt hai nửa, máu tươi phun vung, một cỗ huyết chi chân ý quét sạch qua, thân thể trực tiếp thiêu đốt thành huyết diễm. À không, Cơ Trường Thanh linh hồn ngưng tụ mà ra, dữ tợn mà hoảng sợ, chính mình, vậy mà liền dạng này vẫn lạc. Mục Phong, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Cơ Trường Thanh linh hồn thét lên gào thét, linh hồn thể sau đó bị cổ sắt hấp thu. Gia chủ, Cơ gia hai tên vương giả gặp Cơ Trường Thanh vẫn lạc, gào lên đau xót một tiếng. Còn dám quản hắn chết sống, trước tiên ở hồ số mạng của các ngươi, bát hoang hổ chiến quyền. Thân thể hóa thành 10 trượng cự nhân Mục Cuồng cười lạnh một tiếng, song quyền oanh sát mà ra, hổ khiếu trời cao, bàng bạc khí kình cùng hắn nguyên lực ngưng tụ thành 8 đầu kim sắc mãnh hổ, cùng nhau gào thét đánh giết hướng về phía một người trong đó. Cái kia đáng sợ lực kình đã trước một bước làm vỡ nát cái này Cơ gia vương giả phòng ngự hộ thể. Thiên thủy cảnh, cái này Cơ gia vương giả sắc mặt đại biến, gầm thét một trường vỗ ra bành trướng nguyên lực, ngưng tụ một mặt to lớn màu lam ngăn cản tại phía trước, nước cảnh phát ra tinh quang, không thể phá vỡ, đây là một môn phòng ngự loại thuật pháp. Bành, bành, bành, bất quá 8 đầu hoang hổ quyền kình đánh vào cái này phòng ngự nguyên kỹ bên trên lúc, cái này nguyên kỹ trực tiếp vỡ vụn, bị đáng sợ quyền kình công phá. Cái này bát hoang chiến quyền, thế nhưng là thiên công quyền pháp, coi như Mục Cuồng không có tu luyện viên mãn, đến long hổ tề xuất cảnh giới, bất quá uy lực há lại Cơ gia thần thông có thể ngăn cản, trực tiếp oanh phá. Bành, bành, bành, 8 đạo quyền kình đánh vào cái này nhân thân thể, người này kêu thảm, trong thân thể xương cốt, nội tạng toàn bộ bị chấn nát, cuối cùng một đạo quyền kình thấu thể mà qua, cái này nhân thân thể, bịch một tiếng bạo tạc thành thịt nát, tinh huyết bị Mục Cuồng nguyên lực bắt lấy, trực tiếp hấp thu thể nội thiêu đốt thành huyết diễm, rèn luyện chính mình chiến thể. Xít gào, một thân to lớn phá không âm thanh bén nhọn nhớ tới, Bạch Tử Dược thể nội, một đạo kim sắc kiếm quang bắn ra, tay hắn cầm trường kiếm, biến thành 9 đạo kim sắc kiếm hồng, mỗi một đạo kiếm hồng đều tựa như thực thể, bạo sát hướng về phía một tên khác Cơ gia vương giả. Cái này Cơ gia vương giả gầm thét, vùng đao không ngừng đón đỡ, bất quá 9 đạo kiếm quang liên tục bổ phía dưới, trực tiếp phá công kích của hắn, cái này mỗi một đạo trong kiếm quang phong mang chi khí đều có thể so với linh kiếm bản thân, sắc bén vô cùng, xé rách phòng ngự của hắn kết giới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, người này kêu thảm, thân thể bị 9 đạo kiếm quang điên cuồng bổ mà qua, trực tiếp bị phanh thây cửu đoạn, linh hồn cũng bị Bạch Tử Dược một kiếm đánh tan. Bạch Tử Dược thu đối phương vương đan, tinh huyết nhường Mục Cuồng thu đi. Bách độc kinh, ngũ độc trưởng. Một bên khác, Dược Xuyên đứng tại to lớn kim thiềm trên thân thể, ngưng tụ từng đạo ngũ thải độc trưởng gào thét quay thẳng hướng vương gia thiên phách cảnh giới vương giả. Vương gia này cường giả sắc mặt nghiêm túc, công kích của hắn, vậy mà đều bị Dược Xuyên độc nguyên lực ăn mòn, thân thể trốn tránh, thật dày nguyên lực kết giới hộ thể, hắn không dám nhiễm đến nửa điểm. Một trường này Dược Xuyên đánh tới, độc nguyên lực ngưng tụ thành rắn, bọ cạp, nhện, con rết, kim thiềm các loại ngũ độc hư ảnh, gào thét thẳng hướng vương gia này cường giả. Vương gia này thiên phách cảnh cường giả từng đao chém ra mà ra, chém vỡ ngũ độc hư ảnh. Mà lúc này, Dược Xuyên dưới thân kim thiềm phun ra một mảnh kim sắc xương độc quét sạch hướng về phía người này, không khí, nguyên lực kết giới tại xương độc ăn mòn phía dưới suy suy kêu vang, Dược Xuyên cái này kim sắc độc thiềm cũng bồi dưỡng thành ngũ giai độc thú. Người này nguyên lực bị tan rã, thân thể nhanh lùi lại, mà Dược Xuyên ngưng tụ một đạo độc trưởng oanh phá đối phương cuối cùng nguyên lực phòng ngự, độc ấn đánh vào cái này nhân thân thể. A, người này kêu thảm một tiếng, thân thể bị độc ấn ăn mòn, từ đó độc chỗ, toàn thân nhanh chóng biến thành độc thủy, phân giải thành xương độc, kinh khủng đến cực điểm, bất quá mấy cái hô hấp, người này liền đã phân giải thành xương độc, hài cốt không còn. Hắc hắc, tiểu gia ta bách độc kinh bên trong đã thu nạp luyện ra 3 loại ngũ giai độc nguyên lực, thiên phách cảnh giới tam trọng thiên phía dưới công lực, chúng độc hẳn phải chết không nghi ngờ. Dược Xuyên cười lạnh, hắn bách độc kinh, thế nhưng là Thiên Anh Sơn độc vương truyền cho hắn, mặc dù không phải không dậy nổi thiên công, bất quá cũng là địa giai đỉnh cấp độc kinh, tu luyện tới thiên phách cảnh giới đỉnh phong đều có thể, tu luyện viên mãn, đỉnh phong vương giả đều có thể độc chết. Tử Viêm kiếm quyết, một chỗ khác chiến trường, Tử Vân quận chúa cầm trong tay linh kiếm, Lửa tím phần lực ngập trời, kiếm khí trong kiếm mang đều ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ, mỗi một đạo kiếm mang đều có thể đốt tải chính sắt, từng đạo tử viêm kiếm mang, làm cho đối thủ của nàng chật vật không thôi, lạc bại, chỉ là vấn đề thời gian. Tử Vân quận chúa tu hành, cũng là đỉnh cấp địa giai tuyệt học, tử viêm kiếm kinh, tăng thêm không tầm thường kiếm pháp, linh kiếm, thể nội đặc thù hỏa diễm uy lực, tử vân quận chúa thực lực tại cùng cảnh giới bên trong cũng là cường giả. Chém, ma nguyên, đốt, Hách Mỹ Lệ một tiếng quát lớn, cầm trong tay to lớn ma búa, thể nội ma nguyên ngưng tụ năng lượng mỡ thiêu đốt, hóa thành bành trướng ma nguyên lực dung nhập búa bên trong. Bạch, một đạo tựa như tia chớp màu đen phủ mang từ phía trên đánh xuống, dài đến mấy chục trượng qua trăm mét, uy lực bùng lên, hung hăng chém nát người này công kích, chảm phá phòng ngự. Phốc phốc, người này kêu thảm ở giữa, bị phủ mang đập tới, thân thể trực tiếp phân liệt hai nửa vẫn lạc. Mục Phong bọn người cắm xuống tay, đối phương trong trận doanh, bất quá mười mấy hơi thở thời gian liền vẫn lạc mấy vương giả. Kiếm kinh lôi hồng, bách kiếm bạo kích, Mục Phong gầm nhẹ hướng tên thứ ba thiên phách vương giả giết ra, một kiếm qua, một kiếm này, nhanh như thiểm điện, một hơi ở giữa, vậy mà bạo sát ra trăm đạo kinh hồng kiếm quang. Người này chưa kịp phản ứng, trăm đạo kiếm quang xẹt qua, thân thể trực tiếp bị chia cắt thành khối vụn vẫn lạc, quá yếu, những này đối thủ, không nói hắn, Phong Lâm Thiên như thế thiên tài, một người cũng có thể giết bọn hắn một mảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1211, Diệt Thế Lôi Dương. Mạc Báo, Mạc Tam Lãng, Lôi Sơn, Điêu Mị mấy người cũng một đối một, đối chiến đối phương một vương giả. Tu La thực lực tự nhiên không cần chất vấn, mấy người kia cũng đều đã thức tỉnh huyết mạch thần thông, cũng đem đối thủ đều chém giết. Còn thừa lại ba tên vương giả, theo thứ tự là Đông Phương gia tộc, Mục Vân Tông, Thiên Linh Tông phái tới cái này ba tên vương giả. Ba người này gặp Mục Phong bọn người thực lực mạnh như thế, nơi nào còn có tái chiến tiếp dũng khí, ba người trực tiếp vứt xuống môn hạ của mình đệ tử, phá không mà chạy. Muốn chạy trốn, các người coi là, ta Mục Phong người, là các người muốn lấn liền có thể lấn sao? Mục Phong cười lạnh, phía sau, một đôi máu cánh sinh trưởng mà ra, ra chỉ phong lôi thiên xí, bốn cánh vỗ, tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ là hai hơi ở giữa, liền đuổi kịp Đông Phương gia tộc cường giả. Cái này Đông Phương gia tộc cường giả hoảng hốt, vội vàng mở miệng nói, Mục Phong ngươi nghe ta một lời, chúng ta Đông Phương gia tộc nguyện ý cùng Thiên Phong giao hảo. Ồn ào, Mục Phong lạnh lùng nâng lên kiếm, hóa thành một đạo huyết hồng chém giết mà ra. Huyết sắc kiếm hồng giống như là một tia chớp phách chạm tại cái này Đông Phương gia tộc cường giả phòng ngự kết giới bên trên, trong nháy mắt xé rách đối phương phòng ngự kết giới, bốn ý giao hòa, một kiếm này uy lực cường đại dường nào. Cái này Đông Phương gia tộc cường giả kêu thảm, bị thế không thể đỡ công kích chảm phá ngăn cản công kích, bị một kiếm phân giết hai nửa, thiêu đốt thành huyết khí tràn vào Tu La thần ngọc bên trong. Hai hơi, Đông Phương gia tộc cường giả diệt, Mục Phong sau đó thân thể lại hóa thành một đạo thanh xích huyết quang mãnh liệt bắn hướng về phía một tên khác Mục Vân Tông cường giả, thứ tư hơi thở đuổi kịp Mục Vân Tông cường giả, đồng dạng một kiếm bổ ra, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm điêu bạo sát hướng về phía cái này Mục Vân Tông cường giả. Mục Phong, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cái này Mục Vân Tông cường giả gầm thét, thể nội thiên phách trực tiếp bắn ra, hóa thành một đạo màu xanh cổ đồ bên trong bắn ra từng đạo màu xanh kiếm quang quét sạch hướng về phía Mục Phong bổ tới kiếm điêu. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta tất phải giết, yên tâm, ta sẽ còn đi các ngươi Mục Vân Tông đi một lần. Mục Phong cười lạnh, kiếm điêu trực tiếp oanh phá từng đạo màu xanh kiếm quang, bộc phát kiếm mang, xung kích tại cái này Mục Vân Tông vương giả thân thể. Cái này Mục Vân Tông vương giả bị từng đạo huyết sắc kiếm quang xuyên thấu thân thể, bị xuyên thủng thành cái sàng, trực tiếp vẫn lạc, đồng dạng hóa thành một cỗ huyết khí tràn vào Tu La thần ngọc bên trong. Thứ bảy hơi thở, Mục Vân Tông cường giả vẫn lạc. Một tên sau cùng Thiên Linh Tông vương giả hoảng hốt, trực tiếp thiêu đốt bản mệnh đan khí, tốc độ bùng lên, biến thành một đạo hỏa quang xông phá trời cao nhanh chóng phi nhanh. Mục Phong cũng không truy kích, trong tay ngưng tụ ra từng đạo hỏa văn, ngưng tụ thành một thanh huyết diễm chiến mâu. Viêm Vương phá. Mục Phong lạnh lùng, một mâu động giết mà ra, cái này một mâu biến thành một đạo phù quang, bắn đếm rõ số lượng ngàn mét khoảng cách, hung hăng xuyên thủng cái này Thiên Linh Tông vương giả thân thể. Phốc phốc, cái này Thiên Linh Tông vương giả thân thể bị xuyên thủng mà qua, không thể tia ý nhìn phía nhô ra lồng ngực huyết sắc hỏa diễm chiến mâu, hoảng sợ kêu thảm, thân thể cũng thiêu đốt biến thành huyết diễm. Thứ 9 hơi thở, Thiên Linh Tông vương giả diệt, 10 hơi bên trong Trảm Tam Vương, các đại thế lực các đệ tử, toàn bộ đều nhìn ngây người. Sau đó từng cái gào lên đau xót lên tiếng. Đại trưởng lão, lão tổ, tiếng gào đau thương vang vọng một mảnh, 20 tên vương giả, cứ như vậy diệt sạch. Quá mạnh, Mục Phong thực lực làm sao lại như thế nào kinh khủng. Thiên Phong trong thành, tu sĩ khác nhóm rung động không thôi. Về sau, không thể để cho Mục Phong, muốn đổi giọng gọi Mục Vương Tôn, Thiên Phong có Mục Phong, bảy đại vương giả, lo gì không thể quật khởi. Trung Châu Thành, muốn triệt để biến thiên, vô số người sợ hãi thán phục, mà đến hơn vạn các đại thế lực các tu sĩ, dẫn đội vương giả đều vẫn, quân tâm, cũng triệt để tản, từng cái hoảng sợ từ trước đến nay lúc phương hướng phá không chạy ra. Hơn vạn tu sĩ, khí thế hung hăng đến, lại bị dọa đến chật vật đào mệnh. Thiếu chủ, Thiên Phong đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là kích động gầm thét lên tiếng, đôi mắt bên trong, kia tất cả đều là cực nóng ánh mắt sùng bái. Mà Mục Phong nhìn phía chạy trối chết hơn vạn tu sĩ, trong tay, cái kia không biết tích xúc bao lâu năng lượng lôi dương thần thông rốt cục bộc phát ra. Hôm nay, ta muốn nhường tất cả Chu Vũ Vương triều người biết, lấn giết ta Mục Phong cùng đồng bào người, ta sẽ để cho hắn nỗ lực không chịu đựng nổi đại giới, diệt thế lôi dương, giết. Mục Phong lạnh lùng thanh âm truyền khắp bát phương, trong tay lôi dương, hóa thành một đạo lưu tinh oanh sát hướng về phía chạy trối chết các tu sĩ, lôi dương hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, ẩn chứa trong đó Mục Phong tích xúc thật lâu sức mạnh sấm sét. Ầm ầm, một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa, lôi dương bắn vào bầy tu sĩ bên trong bạo tạc vỡ vụn, một cỗ đáng sợ tử sắc sức mạnh sấm sét quét sạch bát phương, năng lượng bao trùm gần 8 cây số phạm vi, giữa thiên địa, một mảnh chói mắt lôi đình chi quang đâm vào tất cả mọi người mắt mở không ra. A, một bị lôi đình chi lực quét sạch bên trong Linh Hải Nguyên Tông, trực tiếp kêu thảm trong nháy mắt hóa thành bột mịn, chỉ để lại ẩn chứa năng lượng tinh huyết, nguyên đan. Mà hắn, chỉ là vô số người bên trong một cái, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Vượt qua 6.000 tên tu sĩ, bị lôi đình bạo tạc bao trùm, tại lôi quang bên trong, hóa thành cho tàn. Mà phía dưới ngàn mét phía dưới đại địa, cũng bị nổ ra một cái đường kính mấy ngàn mét lớn đến đáng sợ lôi hố. Còn lại 4-5.000 người, mắt thấy cả đời này, cả đời cũng sẽ không quên thảm liệt. Hơn phân nửa tu sĩ A, một nháy mắt, không có. Mục Phong một kích này, uy lực đã có thể so với mấy vạn tấn cấp bậc đạn hạt nhân bộc phát, có thể hủy diệt một tòa thành nhỏ. Diệt thế lôi dương, thật không biết, một thức này thần thông, một ngày kia tu luyện đỉnh phong là ngọn gió nào hái, chỉ sợ thật có diệt thế chi lực đi. Ác ma, trốn A, những người này bị sợ vỡ mật, từng cái vậy mà đều thiêu đốt bản mệnh đan khí tốc độ tăng lên đào mệnh. Một kích này quá kinh khủng đi, liền liền Thiên Phong đệ tử. Chiến Phong thành viên cũng bị Mục Phong một kích này hù dọa, từng cái trợn mắt hốc mồm. Sinh hoạt ở cái thế giới này, thiên sứ cũng biết làm ác đồ sát vô tội, huống chi ta Mục Phong vẫn là tu la, chớ trách ta tâm ngoan, chỉ đổ thừa các ngươi sinh ra đối địch với ta, ta không hung ác, đối ta cùng ta thân bằng mà nói, chính là tội ác. Mục Phong nhìn qua kia phiến hư không, vô số lơ lửng thiêu đốt tinh huyết, nguyên đan thì thảo nói. Không biết nhiều ít càn khôn giới chỉ tại vừa rồi vừa đánh chúng vỡ vụn, vô số linh thạch như là trời mưa rơi xuống không trung. Hơn vạn tu sĩ đại quân, 20 tên vương giả, cứ như vậy chết thì chết, trốn thì trốn. Có mắt thấy hết thảy không quan hệ người há to miệng, thì thảo nói. Vô số ánh mắt, nhìn về phía kia một thân ảnh, đôi mắt bên trong, là kính sợ, là sợ hãi, là kinh hãi, cũng có sùng bái, cuồng nhiệt. Mà lúc này, Mục Phong cũng thu liếm một thân cuồng bạo năng lượng, nhìn phía Mạc Tam Lãng, Trọng Thương Mạc Hổ, Mạc Báo, Lôi Sơn Điêu Mị bọn người. Thanh niên trên mặt lãnh khốc thần sắc biến mất, lộ ra một tia nhu hòa ý cười, chỗ nào giống như vừa rồi giết người không thấy máu tu la. Các vị, ta Mục Phong trở về. Một tiếng này ta Mục Phong trở về, không biết nhường nhiều ít đã từng Lăng Tiêu Điện đệ tử rơi lệ. Mạc Tam Lãng vung tay áo bào, đôi mắt ửng đỏ, nửa quỳ trên mặt đất. Thiên Phong, hoan nghênh thiếu chủ trở về. Rầm rầm, sau đó, vô số Thiên Phong đệ tử, toàn bộ đồng loạt nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu kích động nhìn qua thanh niên giống to. Thiên Phong, hoan nghênh thiếu chủ trở về. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1212, bây giờ Thiên Phong. Vô số cực nóng ánh mắt tụ vào thanh niên trên thân, kia một tiếng hoan nghênh thiếu chủ trở về, càng là âm thanh chấn thương khung. Đã từng, vô số đi theo Mục Phong dốc sức làm Lăng Tiêu Điện lão đệ tử nhóm, nhìn qua đạo thân ảnh kia càng là hốc mắt hồng nhuận, thiếu chủ, rốt cục trở về. Các vị huynh đệ xin đứng lên, những năm này ta Mục Phong không tại, Thiên Phong có thể lại như thế huy hoàng, tất cả mọi người vất vả. Mục Phong đối tất cả mọi người ôm quyền thi lễ, tất cả mọi người lúc này mới đứng dậy, từng cái kích động nhìn qua Mục Phong. Thiếu chủ, ngài rốt cục trở về, những năm này chúng ta đều là vô cùng lo lắng ngài. Lôi Sơn, Mạc Báo, Mạc Hổ, Mạc Tam Lãng bọn người toàn bộ vây tới nói. Những năm này thật là vất vả mọi người, Mạc Đại Ca, người mau mau xuống dưới nghỉ ngơi chữa thương. Mục Phong nói. Sau đó đối Mạc Hổ đạo, Mạc Hổ bản thân bị trọng thương, trái tim đều thụ sáng tạo. Phong Nhi, mà lúc này, Mục Thần mấy người cũng bay tới. Mục Phong nhìn lại, cười nói, đại bá, tam thúc. Mục Thần Mục Giã tới, nhìn qua Mục Phong, Mục Thần cười ha ha, trực tiếp cùng Mục Phong một cái hùng ôm, vui mừng cười nói, hảo tiểu tử, rốt cuộc biết trở về, mấy năm không thấy, thành vương mà đến, người cái ngạc nhiên này, cho chúng ta quá lớn, ta Mục Gia rốt cuộc ra một cái vương giả a. Mục Giã, cùng Mục Gia các trưởng lão nhìn qua Mục Phong cũng là kích động không thôi, vương giả a. Cái này tại Bắc Nguyên vực, ngàn năm khó có được một đại nhân vật, tại Chu Vũ Vương Triều, cũng là đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn Mục Gia, Gia Vương, Gia Chân Long, Phong Nhi, nhường đại nương xem thật kỹ một chút ngươi. Mục Phong đại nương tới, vuốt ve Mục Phong gương mặt, đôi mắt đều có chút hồng nhuận. Cao lớn, cũng càng tuấn càng thành thục, Mục Phong trong lòng cũng là ấm áp, đây đều là thân nhân của hắn a, Mục Thần từ nhỏ đối với hắn, cũng là tựa như thân tử tốt, đại nương cùng Mục Phong mà nói, cũng như mẹ ruột thân cận. Tiểu tử thúi, ngươi bây giờ làm sao lợi hại như vậy? Mau nói, tu luyện tới cái tình trạng gì rồi? Mục Cuồng lão cha nhìn qua Mục Cuồng kích động hỏi, vừa rồi hắn có thể trông thấy Mục Cuồng vậy mà đánh giết một vương giả. Hắc hắc, lão cha, nương, bây giờ ta cũng là một thiên phách cảnh giới vương giả. Mục Cuồng đắc ý cười nói, thiên phách cảnh giới vương giả, tốt, tốt, tốt, liệt tổ liệt tông phù hộ a, nhà chúng ta Cuồng Nhi, vậy mà thành vương. Mặc dù đã đoán được một chút, bất quá, Mục Cuồng phụ mẫu đạt được xác nhận, còn phải kích động đến rơi lệ. Mà lúc này, bầu trời, lần lượt từng thân ảnh phá không bay tới, còn tóm đến có thật nhiều người trở về. Người cầm đầu, là một màu đỏ váy áo xinh đẹp nữ tử, trông thấy đạo thân ảnh kia, thân thể mềm mại đều là chấn động, đôi mắt trong nháy mắt hồng nhuận xuống tới. Hắn trở về, Khổng Yến thống lĩnh trở về, có người kinh hô, Mục Phong nhìn lại, mấy năm không thấy, chỉ gặp Khổng Yến càng thêm xinh đẹp động lòng người cùng thành thục. Khổng Yến tỷ, Mục Phong cười nói, Khổng Yến bay tới, đôi mắt có chút hồng nhuận, cúi đầu chà nhẹ nước mắt, nói, người rốt cuộc trở về. Nàng mới vừa từ Trung Châu Thành, các đại gia tộc bên trong, bắt một chút dòng chính đệ tử, nhân vật trọng yếu trở về, am hiểu Thiên Phong bị vây tình thế nguy hiểm. Ta trở về, những năm này, vất vả các ngươi. Mục Phong thấp giọng nói, trông chờ chính mình cái này học tỷ, trong lòng vừa cảm động, lại có chút áy náy. Sau đó Mục Phong đại phóng giang hai cánh tay, cùng Khổng Yến ôm hạ. Hắc hắc, Khổng Yến tỷ, ta cũng quay về rồi. Dược Xuyên uốn éo cái mông chạy tới nói, giang hai cánh tay, cũng nghĩ cho Khổng Yến một cái ôm. Bạch, Khổng Yến một thanh băng lãnh trường kiếm chỉ tại Dược Xuyên cổ họng, dọa đến Dược Xuyên lập tức dừng lại chân. Dược Xuyên cười khổ, nói, vì sao không cho ta cái ôm, ta cũng tốt nhiều năm không gặp Khổng Yến tỷ. Một thân mùi thuốc, chờ ngươi chừng nào thì đem ngươi cái này thân phiêu gầy đi, lại đến cân nhắc cùng ta ôm sự tình. Khổng Yến hừ nhẹ nói, Phong ca, Khổng Yến tỷ đây là trần trụi xem thường mập mạp, hừ, chúng ta mập mạp, đều là tiềm lực a. Tử Vân quận chúa, Hách Mỹ Lệ nhìn phía Khổng Yến, đôi mắt bên trong đều có chút dị sắc, có chút u oán nhìn phía Mục Phong, gia hỏa này, quả nhiên cũng là trêu hoa ghẹo nguyệt người. Phong Nhi, những năm này ngươi cũng đi chỗ nào rồi? Bọn hắn nói ngươi đi tham gia Vạn Tượng Tông khảo hạch, tiến vào Vạn Tượng Tông sao? Mục Thần lúc này lại tới hỏi, nói rất dài dòng, chúng ta trở về nói đi, đúng, đây đều là ta bên ngoài nhận biết các huynh đệ tỉ muội, nàng gọi Tử Vân, nàng gọi Tiểu Mỹ Lệ, còn có hắn, gọi Văn Dũng, đây là Dương Hải, hắn là Đặng Thương. Mục Phong đại khái giới thiệu một chút chiến phong bên trong người, tất cả mọi người là đối Mục Thần bọn người cung kính gọi một tiếng đại bá, đại nương. Mục Thần thụ sủng nhược kinh, Mục Phong những người bạn này, trong mắt hắn, từng cái đều là thực lực thâm bất khả chắc người. Một đám người sau đó trở về Thiên Phong Thành, đi vào Thiên Phong nội thành tổng bộ. Mục Phong tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bước vào đại điện, ngồi lên cái kia cho tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai ngồi lên qua thiếu chủ chi vị. Bái kiến thiếu chủ, lập tức Thiên Phong bên trong thành viên, cao tầng, toàn bộ đều là khom người thi lễ, cung kính bái kiến. Miễn lễ, Mục Phong đứng dậy đưa tay nói, một đám các cao tầng, lúc này mới đứng thành dãy số thành hàng, nhìn phía Mục Phong, rất có hai điểm thiên tử vào triều đường vị đạo. Đám người đứng thẳng người, nhìn phía Mục Phong ngồi xuống, nói, Mạc Tam ca, những năm này, Thiên Phong cụ thể phát triển như thế nào? Hắn không tại, mọi chuyện đều là giao cho Mạc Tam lãng chuẩn bị, tự nhiên là hỏi Mạc Tam lãng. Thiếu chủ, những năm này chúng ta căn cứ thiếu chủ năm đó lưu lại quy hoạch, theo lính đánh thuê giới ra tay, đả thông Giang Châu, U Châu, Thanh Châu, Mục Châu, Trung Châu, Hoang Châu, Đông Châu các loại tám châu lính đánh thuê con đường, lấy lính đánh thuê giới vì phát triển, nhanh chóng quật khởi, thời gian 3 năm, chúng ta Thiên Phong quy mô liền đã phát triển không dưới vạn người, phân bộ trải rộng tám châu, mà lại, chúng ta còn bồi dưỡng được 300 tên tu la đệ tử, 100 tên tu la vệ. Mạc Tam Lãng nói, kia 300 tên tu la đệ tử, đều là huyết mạch của bọn hắn truyền thừa xuống huyết đồ, từng cái đều là 10 dặm chọn một, vì cái này 300 tu la đệ tử, không biết có bao nhiêu người, chết tại cải biến tiến hóa huyết mạch quá trình bên trong. Khổng Yến thủ lĩnh còn thành lập ám phong, nhãn tuyến tình báo, bây giờ càng là trải rộng chu vũ, một sáng một tối, ta thiên phong mới có thể phát triển nhanh như vậy. Mạc Tam Lãng lại nhìn phía Khổng Yến nói, Mục Phong cười nhìn phía Khổng Yến, Khổng Yến sắc mặt đỏ lên, nói thiên phong phát triển nhanh như vậy, phần lớn vẫn là chớ quân sư công lao. Ha ha, bất quá thời gian 3 năm, các ngươi liền có thể thành lập được khổng lồ như thế một cái thế lực, tốt, 3 năm này, đích thật là vất vả các vị. Mục Phong đỡ trưởng cười to nói, đều là thiếu chủ cho chúng ta huyết mạch quá mạnh, không có cường đại vũ lực, chúng ta cũng không có khả năng tại ngắn như vậy trong thời gian tu luyện quật khởi, sáng tạo bây giờ thiên phong cục diện. Mạc Tam Lãng cười nói, thế giới này, sáng tạo dạng gì huy hoàng thành tựu, nhất định phải đều muốn có một cái cơ sở. Vũ lực, không có vũ lực trèo chống hết thảy, đều là trong gió lầu các, nói sập thì sập, lúc trước Lăng Tiêu Điện, chính là vũ lực không đủ lập thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1213, đến nhà thỉnh tội. Thiếu chủ, bây giờ ngài trở về, lại mang đến nhiều cường giả như vậy, ta cảm thấy, chúng ta thời cơ đến. Mạc Tam Lãng lúc này còn nói thêm, đôi mắt bên trong, lộ ra kinh người dã tâm. Mục Phong tự nhiên biết Mạc Tam Lãng nói thời cơ là cái gì. Tạm thời thong thả, đối với các ngươi, về sau phát triển, ta còn có tốt hơn an bài. Mục Phong nói, Mạc Tam Lãng nghe vậy cũng không đang nói cái gì. Ta trở về, ngoại trừ đến dàn xếp các ngươi, trước kia tại Chu Vũ kết xuống những cái kia chìm phong thủ cũ, ta cũng là thời điểm kết. Mục Phong đôi mắt băng lãnh, từ tốn nói, mà Mục Phong trở về, mang đến số lớn vương giả cao thủ, diệt sát các đại thế lực bên trong cường giả tin tức, thông qua những cái kia trốn về Trung Châu các tu sĩ, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trung Châu, Trung Châu thành chấn động. Mục Phong thành vương trở về, cái này sao có thể? Lúc này mới thời gian mấy năm đi qua a, hắn liền thành vương. Minh gia chi chủ, Minh Động đứng dậy, không dám tin nghe dưới trướng người bẩm báo. Gia chủ, kia Mục Phong quá mạnh, Minh Nham đại trưởng lão trong tay hắn một chiêu đều không có đi qua liền bị đánh giết. Cơ gia chủ cũng là bị tùy tiện đánh giết, cơ gia ba tên vương giả đều xong. Cái này đệ tử hoảng sợ chưa định nói, đặc biệt là Mục Phong cuối cùng một kích kia, diệt sát mấy ngàn tu sĩ, mấy ngàn tên tu sĩ a, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Cho hắn trong lòng lưu lại quá lớn bóng ma, nếu không phải trốn được nhanh, chỉ sợ hắn cũng hôi phi yên diệt. Minh gia các trưởng lão, từng cái khiếp sợ không thôi, thậm chí không thể tin được cái này đệ tử nói. Minh Động sắc mặt âm trầm như nước, cái này Mục Phong là ở bên ngoài được cái gì thiên đại cơ duyên sao? Gia chủ, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Mục Phong cùng chúng ta Minh gia có oán cừu nặng, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta Minh gia. Minh gia các trưởng lão, từng cái kinh hoàng nhìn phía Minh Động. Gấp cái gì, cùng Mục Phong có thù không chỉ chúng ta, lúc trước diệt hắn Lăng Tiêu Điện cũng không chỉ là chúng ta cái này đi tiếp Trung Châu trong thành tất cả đại thế lực, nhất định phải liên hợp lại, toàn lực đối phó Mục Phong. Minh Động sắc mặt âm trầm nói, thiên tinh các, cao tới ngàn trượng, gần như xếp cùng mây thiên tinh lâu bên trong. Một thân bạch bào thiên tinh lão nhân, đứng ở thiên tinh lâu bên trên, quan thượng phương tinh vị, một đôi tròng mắt bên trong, có tinh quang hội tụ, khả quan nhân khí vận. Tại phía sau hắn, một thiên tinh các đệ tử bẩm báo cái này thiên phong ngoài thành một trận chiến, kể rõ Mục Phong trở về. Huyết tinh quang mang, đã tại bao phủ toàn bộ Chu Vũ phía trên mệnh tinh khu vực, thiên phong quật khởi, Mục Phong cường đại, đã đều là thế không thể đỡ. Thiên tinh lão nhân ánh mắt thâm thúy như là tinh hải nói. Thiên tinh các, trước kia chính là Chu Vũ Vương triều chuyên môn đào móc nhân tài, xem khí vận chiêm tinh bói toán một cái thế lực cơ cấu, có một loại kỳ lạ pháp môn, xem sao trông chờ thế, xem khí trông chờ vận. Vậy sư tôn, chúng ta thiên tinh các, làm như thế nào ứng đối? Thiên tinh lão nhân bên cạnh thân, một người trung niên nam tử nói, người này, cũng là tên thiên phách cảnh giới vương giả. Đại thế không nghịch, thuận thế mà làm, có thể đạp sóng đi ngàn dặm. Nghịch thế mà lên, không chết tức diệt, Chu Vũ Vương triều mảnh đất này, tại đại lục yên lặng quá lâu. Thiên tinh lão nhân ý vị thâm trường nói, thuận thế mà làm, có thể đạp sóng đi ngàn dặm. Trung niên nam tử ánh mắt lưu chuyển, sau đó ôm quyền thi lễ, đệ tử minh bạch. Thanh anh thương hội bên trong, một thân thanh sam trung niên nam tử, nghe xong bẩm báo về sau, trên mặt, cũng khó nén chấn kinh chi sắc. Mục Phong thành vương mà đến, một chiêu đánh chết Minh Nham, tùy tiện đánh chết Cơ Trường Thanh, mang đến số lớn vương cảnh cường giả. Thanh anh hội trưởng mặt bên trên nghe xong sau, cũng lộ ra vẻ chấn động. Cái khác thương hội bên trong các trưởng lão, từng cái cũng đều là không dám tin. Đây hết thảy, thật sự là như là thiên phương dạ đàm, Mục Phong mới rời khỏi mấy năm a, liền thành vương trở về, còn có đánh giết Cơ Trường Thanh thực lực, Cơ Trường Thanh thế nhưng là thiên phách cảnh giới tiểu thiên vị cường giả, Trung Châu trong thành bây giờ xếp hạng hàng đầu vương giả a. Có trưởng lão không dám tin, kẻ này bên ngoài mấy năm này, chẳng lẽ đạt được cái gì thiên đại cơ duyên, ăn cái gì tiên đan linh dược, đạt được đại năng chỉ điểm. Càng có người suy đoán nói, bất kể như thế nào, Thiên Phong bây giờ vốn là thế lớn, tăng thêm Mục Phong lại cường thế trở về, chỉ sợ hắn hội cường thế giáng lâm Trung Châu, nhất thống Trung Châu cũng khó nói. May mắn lúc trước chúng ta Thanh Anh không có nhúng tay Lăng Tiêu Điện sự tình, không phải, bây giờ Mục Phong trở về chỉ sợ cũng không tha cho chúng ta, đến là Minh gia, Trần gia, Vương gia những này thế lực phải xui xẻo. Thanh Anh hội trưởng nói, hội trưởng, kia Mục Phong nếu là thật sự có nhất thống Trung Châu dã tâm, chúng ta làm như thế nào? Có người hỏi, thuận người xương nghịch người vong, người tới, nhanh cho ta chuẩn bị một món lễ lớn, ta muốn đi Thiên Phong Thành. Thanh Anh nói thẳng, dùng hành động, biểu thị ra câu trả lời của hắn. Thương nhân, am hiểu nhất chính là ăn ý, lúc này, không nhanh đặt cửa chờ đến khi nào. Mà ngày thứ hai, theo Thiên Phong trong thành, cũng truyền ra một cái tin tức đến Trung Châu Thành. Mục Phong nhường vương gia, Trần gia các loại lúc trước tham dự qua hủy diệt Lăng Tiêu Điện thế lực đi Thiên Phong Thành tạ tội, không phải, diệt toàn tộc. Cái tin này truyền ra, toàn bộ Trung Châu lần hai chấn động, vương gia, Trần gia, càng là hoảng sợ một mảnh, thậm chí đã có họ khác tu sĩ bắt đầu thoát đi hai nhà. Mà Mục Phong, duy chỉ có không có nói tới Minh gia, ở trong đó ý tứ để cho người ta nại người nghĩ. Lại, Mục Phong đây là liền cho thứ tội cơ hội, cũng không nguyện ý cho Minh gia sao. Mà Thiên Phong người, đã đem mấy cái này gia tộc nghiêm mật giám thị, muốn chạy trốn cũng không thể. Mà lại, loại gia tộc này thế lực, căn cơ ngay tại Trung Châu, người trốn có thể chạy trốn tới đâu đây? Người có thể mang theo vô số tộc nhân trốn được rồi. Thiên Phong Thành, Mục Phong trong phủ đệ, hôm nay cũng tới mấy vị khách nhân. Mục Phong cùng một người mặc tinh thần bào tử lão nhân ngồi đối diện, chính tại hạ lấy một ván cờ vây. Bên cạnh, còn có Thanh Anh hội trưởng mấy người, có bốn người, quỳ gối một bên, không dám ngẩng đầu, thân thể run rẩy, từng khỏa mồ hôi sa sút mà xuống. Hai người này, chính là Vương gia Vương Giả, Vương Vũ, Trần gia chi chủ, Trần Khiêm cùng gia tộc Vương Giả. Hôm nay trước kia, mười mấy khí tức cường đại liền bao phủ hai cái gia tộc, hai gia tộc này bên trong Vương Giả, nơi nào còn dám phản kháng, trực tiếp tới Thiên Phong Thành cầu Mục Phong thứ tội tới. Ha ha, tốt kỳ nghệ, lão phu cam bái hạ phong. Hồi lâu sau, Thiên Tinh lão nhân đem quân cờ ném vào cờ lâu bên trong, cười to nói. Ha ha, rõ ràng chính là tiền bối cố ý đã nhường, Mục Phong làm sao có thể nhìn không ra. Mục Phong cười nói, sáng nay, Thiên Tinh lão nhân, Thanh Anh hội trưởng bọn người liền đến nhà tới bái phỏng. Không phải ta nhường tiểu hữu, là tiểu hữu ánh mắt cờ hòa bên trong cách cục, để cho ta sợ hãi thán phục. Thiên Tinh lão nhân cười nhạt nói, Mục Phong cười cười, cũng không dây dưa vấn đề này, ngược lại nhìn phía quỳ trên mặt đất bốn tên vương giả. Đây không phải Vương gia chủ, Trần gia chủ sao? Làm sao sáng sớm, liền đến ta chỗ này đi loại này đại lễ? Mục Phong từ tốn nói, ánh mắt có chút lăng lệ. Mấy người kia thân thể chấn động, Trần gia chủ vội vàng sợ hãi nói, chúng ta là hướng Mục Phong công tử thỉnh tội tới, mời Mục Phong công tử trách phạt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1214, Giáng Lâm Minh gia. Bốn người này ăn nói khép nép nói, cũng không dám ngẩng đầu ngay mặt nhìn Mục Phong. Thỉnh tội, mấy vị tội gì cũng có a. Mục Phong từ tốn nói, hai ngày trước, chúng ta không nên nghe Cơ gia, Minh gia mê hoặc đến đây đối phó Thiên Phong. Trần gia chủ Trần Khiêm thấp giọng nói, còn có đây này, Mục Phong nhàn nhạt hỏi, còn có, mấy năm trước, chúng ta lại càng không nên nghe kia Vạn Tượng Tông đệ tử mệnh lệnh, xuất thủ hủy diệt Lăng Tiêu Điện. Trần Khiêm lại nói tới chỗ này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ cực kỳ lạnh lẽo sát khí, mà Mục Phong, ngay tại nhìn qua hắn. Còn tốt, các ngươi còn nhớ rõ Lăng Tiêu Điện sự tình. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nhìn qua mấy người nói. Mục Phong công tử, lúc ấy chúng ta cũng là không có cách nào a, Vạn Tượng Thánh Tông đại nhân mệnh lệnh, chúng ta không thể không nghe theo a, mời công tử buông tha chúng ta gia tộc. Mấy người kia tố khổ cầu khẩn nói, mặc kệ là nghe ai mệnh lệnh, các ngươi sai đã phạm vào, bây giờ liền đổi nhận vốn có trừng phạt, Cơ gia đã diệt, các ngươi gia tộc, muốn một điểm hậu quả đều không gánh sao. Mục Phong lãnh đạm nói, Cơ gia lúc ấy ba tên vương giả liền bị diệt, còn có số lớn Cơ gia đệ tử, Khổng Yến về sau càng là dẫn người, cơ hồ diệt Cơ gia toàn tộc. Bốn người nghe vậy sắc mặt trắng bệch, Trần Khiêm cắn răng nói, chúng ta nguyện ý vì công tử nô bộc, thế lực cũng nguyện ý phụ thuộc công tử, mời công tử tha mạng cho ta, cùng chúng ta gia tộc. mấy người khác nghe vậy, cũng liền bận bịu phụ họa nói như vậy nói. Hừ, đây cũng là chúng ta cho các ngươi ranh giới cuối cùng. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong bùng cháy lên từng sợi xích kim sắc hỏa diễm, ngưng tụ thành bốn đạo hồng liên hỏa trùng, cong ngón búng ra, bắn vào mấy người thể nội. Mấy người kêu thảm kêu rên, thân thể thiêu đốt xích kim hỏa diễm, sau đó hỏa diễm biến mất, triệt để dung nhập bốn người huyết nhục bên trong. Ta tại các ngươi thể nội gieo xuống thần thông, về sau, mạng của các ngươi từ ta không khỏi các ngươi, về sau vĩnh viễn hiệu Trung Thiên Phong, đối với kết quả này, các ngươi có thể phục. Mục Phong lãnh thanh nói, chúng ta thần phục. Bốn người sắc mặt trắng bệch nói, trong lòng chán nản, nhất đại vương giả, về sau biến thành nô bộc. Mà Thiên Tinh lão nhân, Thanh Anh hội trưởng đều chỉ là ở một bên nhìn xem, không nói gì thêm, Thanh Anh hội trưởng đôi mắt bên trong, cũng nhiều hơn hai điểm đối Mục Phong kính sợ ánh mắt. Thiên Tinh tiền bối, Thanh Anh hội trưởng, hôm nay, ta mời hai vị đi xem vừa ra trò hay. Mục Phong lúc này đối hai người cười nói, sau đó đi ra phủ đệ, đám người đuổi theo, mà Minh ra bên trong, giờ phút này, tất cả đều là trầm tĩnh tại một mảnh trong khủng hoảng. Minh gia khu vực đã bị Thiên Phong dòng binh đoàn người phong tỏa, Minh gia người toàn bộ đều không thể rời đi Minh gia khu vực. Mà lúc này, một đám nhân mã phá không mà đến, giáng lâm tại Minh gia trên khu vực không, chính là Mục Phong, Thiên Tinh lão nhân, Thanh Anh hội trưởng, Mục Phong dưới trướng Bát Đại Tu La Vương, Chiến Phong đám người. Mục Phong nhìn phía Minh gia khu vực trung tâm, bị phòng ngự trận pháp bao phủ Minh gia phủ đệ, sắc mặt đạm mạc. Minh Động, ta tới. Người cái này Minh gia chi chủ, không ra gặp được thấy một lần sao? Mục Phong bình tĩnh nói, thanh âm như là cổn lôi, quanh quẩn tại Minh gia. Mà vô số tu sĩ nghe nói, đều hướng bên này trông lại, tụ đến. Minh gia các tu sĩ, càng là từng cái trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mục Phong, rốt cục muốn đối bọn hắn Minh gia xuất thủ à? Mà lúc này, Minh gia bên trong, lần lượt từng thân ảnh bay lên, chính là Minh Động bọn người. Hơn ngàn tên Minh gia nguyên đan cảnh giới phía trên tu sĩ bay lên hư không, vô số người đều hoảng sợ kiêng kỵ nhìn phía Mục Phong. Minh Động sắc mặt âm trầm, nói, Mục Phong, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta Minh gia hai tên vương giả đều chết tại trong tay của ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Mục Phong cười lạnh, nói, ngày xưa các ngươi Minh gia, sát hại bằng hữu của ta, quất nàng linh hồn luyện chế hồn tinh, về sau Minh gia lại trực tiếp tham dự hủy diệt ta Lăng Tiêu Điện. Về sau các ngươi càng là liên hệ Quang Minh Thánh giáo đi bắt giết ta Mục Phong, thù này hận này, không phải hai cái vương giả tính mệnh là có thể giải quyết, hôm nay ta đến chỉ có một cái mục đích, Minh gia không nên lưu tại trên thế giới này. Mục Phong từ tốn nói, một cỗ cuồng bạo lôi đình một lượng theo hắn trong thân thể tuôn ra, giữa thiên địa phong vân biến sắc, lôi vân hội tụ. Ngươi rất mạnh, bất quá, ngươi muốn diệt ta Minh gia, cũng không cần trách chúng ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Minh Động dữ tợn nói, ngư sẽ chết, mà lưới rách không được. Ngươi là thiên phách cảnh giới vương giả, ta cho ngươi chính diện chết tại trên tay của ta cơ hội, ngươi ra tay đi. Mục Phong lạnh lùng nói, Minh Động ánh mắt âm trầm, bất quá thân thể cũng theo đó bay ra, thể nội, một cỗ màu trắng quang minh nguyên lực quét sạch mà ra, Minh Động, cả người liền tựa như một vòng màu trắng đại nhật, phát ra chói mắt bạch quang. Tu vi của hắn, cũng là đạt đến thiên phách cảnh giới tam trọng thiên, thực lực cường hãn. Hai đại vương giả ở ngoài sáng nhà trên không rằng co, không quan hệ người. Toàn bộ đều rời khỏi ngàn mét xa, sợ một hồi bị hai người chiến đấu tác động đến. Giết, Minh Động trong tay, nhiều hơn một thanh chiến kiếm màu trắng, một thân gầm nhẹ, thân thể hóa thành bạch hồng đánh tới, một kiếm hội tụ bành trướng nguyên lực, quang minh chân ý, biến thành một đạo cực nóng kiếm mang màu trắng bổ ra, bổ về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể không tránh, nguyên lực cùng lôi đình khí kình hộ thể, một trường duỗi ra, ngưng tụ một đạo đại thiên lôi thần ấn, hóa thành 10 trượng núi nhỏ lớn nhỏ, hướng về một kiếm chân áp mà xuống. Ầm ầm lôi minh, một kiếm này trực tiếp bị chấn áp vỡ vụn, đáng sợ phần lôi lực lượng đánh về phía Minh Động. Minh Động sắc mặt đại biến, nguyên lực hộ thể nhanh lùi lại. Mà lúc này, Mục Phong thân thể biến thành một đạo tiêu lôi chi quang giết ra, một quyền băng diệt mà ra, từng đạo đáng sợ lôi đình quyền lãng quét sạch hướng về phía Minh Động. Một quyền này ngàn sóng trùng điệp uy lực quét sạch trời cao, lôi đình quyền kình uy thế bao trùm ngàn mét khu vực. Quang minh thiên phách, Minh Động gầm thét, trực tiếp dùng ra chính mình thiên phách. Biến thành một đạo màu trắng thập tự cự kiếm, bổ ra một đạo đáng sợ bạch quang kiếm hồng, chảm phá đạo đạo quyền lãng, kiếm hồng bên trong còn có một cỗ cực nóng phần lực. Bất quá lúc này, Mục Phong cầm kiếm, đưa tay một kiếm bổ ra, một đạo đáng sợ kiếm quang ngưng tụ nhiều loại chân ý lực lượng giết ra, trực tiếp chém vỡ đạo này kiếm hồng, bổ ra Minh Động phòng ngự hộ thể. Minh Động rú thảm trở ra, ngăn cản kiếm đều bị đánh đoạn, thân thể bắn ngược mấy ngàn mét xa phá vỡ Minh gia từng tòa cao ốc, lồng ngực bị xé nứt ra một đạo đáng sợ kiếm ngân. Một quyền một kiếm, tùy tiện bại địch, thiên phách đều không dùng ra. Thực lực thật đáng sợ. Thanh Anh nhìn qua Mục Phong đánh bại dễ dàng Minh Động, đôi mắt bên trong cũng nhiều tia rung động. Thiên Tinh lão nhân ánh mắt thâm thúy, Mục Phong cái này rõ ràng là đang mượn Minh Động, chân chính hướng thế nhân hiện ra thực lực của hắn, hoặc là nói, hướng Thanh Anh hiện ra thực lực của hắn. Ngươi, chỉ có ngần ấy năng lực, Mục Phong từ tốn nói, mấy ngàn mét bên ngoài Minh Động, theo phế tích bên trong, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, đôi mắt bên trong đồng dạng có chấn kinh thần sắc, nghe người khác nói Mục Phong có thể tùy tiện đánh giết Cơ Trường Thanh, hắn không nguyện ý tin tưởng, bất quá, cái này tự mình giao thủ mới biết được, cái này Mục Phong cảnh giới mặc dù thấp hắn nhất trọng, công lực tu vi lại là so với hắn còn hùng hậu, chân ý lực lượng càng là đáng sợ. Bất quá, Minh Động cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ tuyệt vọng, hiển nhiên, còn có điều ỷ vào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1215, đốt tế vạn người. Minh Động theo phế tích bên trong bay lên, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, sắc mặt âm trầm như nước. Mà Minh gia người, bây giờ càng đem tất cả hy vọng, toàn bộ khí thác vào Minh Động trên thân. Minh Động nếu là thật sự đánh không lại Mục Phong, vậy hôm nay, Minh gia chính là diệt vong ngày. Mục Phong, người như nguyện ý thối lui, ta Minh gia, nguyện ý lấy người cầm đầu, đến người ta cảnh giới này, thọ nguyên dài dằng dặc, làm gì nhất định phải phân cái chết sống. Minh Động nhìn qua Mục Phong nói, bay ở quang minh tháp phía trên. Ha ha, ta như nhất định phải làm cho ngươi chết, muốn nhường ngươi Minh gia diệt đâu. Mục Phong cua cua tay áo nhàn nhạt nói ra, ngươi đánh không lại ta, vẫn còn không có cái gì vẻ tuyệt vọng, còn có cái gì ỷ vào, toàn bộ lấy ra đi. Đây là ngươi bức ta, Minh Động gầm nhẹ, nói quang minh tế. Chỉ gặp hắn tại một cước đạp ở quang minh tháp trên không, một cỗ mênh mông quang minh nguyên lực tràn vào quang minh tháp bên trong. Kia cao ngàn trượng, đá bạch ngọc rèn đúc quang minh tháp phát ra bạch hào quang óng ánh. Quang minh tháp bên trong, trận pháp chi lực khởi động, trong tháp giam giữ lấy trên vạn người. Đột nhiên, một cỗ quang minh hỏa diễm, thiêu đốt tại trong tháp, thiêu đốt hướng về phía những cái kia bị giam giữ người. A, trong tháp giam giữ người kêu thảm, vậy mà tại trong chớp nhoáng này, bị quang minh hỏa diễm thiêu đốt thành cho tàn, tinh khiết lực lượng linh hồn, bị trận pháp luyện hóa thành một cỗ mênh mông quang minh nguyên lực, hồn lực tuôn hướng Minh Động thân thể. Ngươi muốn chết, Mục Phong linh thức tìm tòi phía dưới, giận tím mặt, cái này Minh Động, vậy mà thiêu đốt hơn vạn phàm nhân tinh khiết linh hồn, thông qua trận pháp chuyển hóa thành nguyên lực cùng hồn lực tăng lên công lực của hắn. Mục Phong mặc dù hận, bất quá cũng chỉ là đối với địch nhân thế lực, đối phàm nhân, hắn hạ không được dạng này sát thủ. Đây đều là ngươi bức ta, Minh Động cười gằn nói, kia một cỗ mênh mông nguyên lực, hồn lực, tràn vào hắn thể nội, tu vi của hắn, tại liên tục tăng lên. Thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên, thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên phách cảnh giới lục trọng thiên, công lực của hắn, vậy mà tại một nháy mắt, tăng lên tới thiên phách cảnh giới lục trọng thiên. Mà mênh mông quang minh nguyên lực chiếu rọi bát phương, khí thế vô cùng cường đại. Thiên phách cảnh giới lục trọng, cái này Minh gia, lại còn có loại thủ đoạn này. Người vây quanh đều hoàn toàn biến sắc, chấn kinh nhìn phía Minh Động. Đã sớm nghe nói Minh gia công pháp, đến từ xa xôi phương Tây đại lục ở bên trên một cái cường đại giáo phái, xem ra, lời nói không ngoa a. Thiên Tinh sắc mặt lão nhân ngưng trọng nói, tu vi của hắn, cũng bất quá thiên phách cảnh giới tam trọng thiên đỉnh phong. Mục Phong gặp nguy hiểm, Thanh Anh hội trưởng mặt sắc cũng là biến đổi, nói thiên phách cảnh giới lục trọng, công lực mạnh Mục Phong quá nhiều, Mục Phong, chỉ sợ không phải đối thủ. Ghê tởm, cái này Minh gia, lại còn có loại thủ đoạn này. Thiên Phong đám người cũng là biến sắc, nhìn qua khí thế lật ra gấp bội Minh Động, sắc mặt khó coi, vì Mục Phong lo lắng. Gia chủ, ha ha, không nghĩ tới, gia chủ lại còn có loại thủ đoạn này, Mục Phong tiểu tử kia chết chắc. Trời không diệt ta Minh gia đám người, từng cái gặp khí thế cùng công lực tăng vọt Minh Động, mừng rỡ. Mục Phong, người bây giờ còn có đối phó thực lực của ta cùng nắm chắc sao? Minh Động cảm thụ trong cơ thể mình lại mạnh mẽ gấp 3 công lực, lộ ra một tia mê luyến chi sắc, loại này tràn ngập lực lượng cảm giác, quá làm cho người ta hoài niệm. Ta Mục Phong, tất nhường ngươi Minh gia hóa thành bột mịn, để tế điện vừa rồi chết đi một vạn oan hồn, cùng hàng năm chết tại ngươi Minh gia trong tay người vô tội. Mục Phong lạnh lùng nói, cũng không có bị Minh Động tăng vọt công lực hù đến. Ngươi sắp chết đến nơi, lại còn tại thương hại những người phàm tục kia, đáng tiếc, đám người này, là ta Minh gia 3 năm mới thu thập được nhiều như vậy tinh khiết linh hồn, vốn là muốn tặng cho thánh giáo, bây giờ gia tộc sinh tử tồn vong, ta cũng không thể không dùng, bất quá ngươi, tướng chắc chắn sẽ nhường thánh giáo các đại nhân càng cảm thấy hứng thú. Minh Động cười lạnh nói, sau đó bộc phát đáng sợ nguyên lực ba động, quét sạch mà ra. Bạch, thân thể biến thành một đạo quang minh nguyên quang, thẳng hướng Mục Phong, lại một kiếm bổ ra, một kiếm này hóa thành trăm trượng quang minh thần ánh sáng, uy lực không biết so trước đó cường đại bao nhiêu. Lôi Trạch, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội thiên phách bắn ra, hóa thành một đạo đầu rồng thân người, vần quanh Lôi Long thân ảnh to lớn. Giết, Lôi Trạch thiên phách hấp thu Mục Phong nguyên lực, Mục Phong huy kiếm, thiên phách huy kiếm, đồng dạng một đạo trăm trượng kiếm quang bổ ra. Oanh, hai đạo cường đại kiếm quang đối bính, Lôi Đình kiếm khí không ngừng đối kháng Quang Minh kiếm khí, bất quá Quang Minh kiếm khí bên trong năng lượng ẩn chứa càng bành trướng, làm vỡ nát Lôi Đình kiếm khí, kiếm quang chạm kích tại Mục Phong thiên phách bên trên. Bành, Lôi Trạch thiên phách bị một kiếm chạm lui bay ngược, đụng vào Mục Phong trên thân thể, Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, thể nội khí huyết quay cuồng. Ha ha ha ha, Mục Phong, ngươi vừa rồi phách lối đi nơi nào đâu? Minh Động nhe răng cười, hóa thành một đạo nguyên quang, huy động từng đạo quang minh kiếm quang bổ tới. Mục Phong huy kiếm ngăn cản, thiên phách đồng dạng huy động to lớn lôi kiếm ngăn cản, tại Minh Động cuồng bạo công kích đến, Mục Phong cùng thiên phách bị chảm kích không ngừng lui lại. Đại quang minh ấn, Minh Động thể nội bành trướng công lực, ngưng tụ một đạo có thể so với núi nhỏ lớn nhỏ mấy chục trượng quang minh cự ấn, phát ra một cỗ chân ép chi lực, gào thét ở giữa hướng Mục Phong đánh tung mà đi. Quyền kình thiên điệp lãng, Mục Phong gầm thét, đấm ra một quyền, Lôi Trạch thiên phách đấm ra một quyền, một cỗ thao thiên lôi lãng đánh ra hướng về phía cái này một ấn, bất quá bị cái này một ấn đánh giết vỡ vụn, hung hăng đánh vào Lôi Trạch thiên phách thân thể, đánh bay Lôi Trạch thiên phách. Lôi Trạch thiên phách mặc dù mạnh, bất quá công lực chênh lệch quá lớn, cũng không có cách nào, nguyên lực là hết thảy thần thông, lực lượng, chân ý bộc phát đồng suối. Hôm nay, giết ngươi, ta Minh gia vừa vặn cho ngươi mượn chi thế, nhất thống Trung Châu. Minh Động nhe răng cười nói, nhìn qua bị đánh bay Mục Phong. Bành trướng nguyên lực cũng tràn vào hắn thiên phách bên trong, thập tự kiếm phách ẩn chứa đáng sợ nguyên lực, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang đánh rớt, một kiếm này, ẩn chứa có thể Minh Động toàn bộ đều lực bộc phát lượng. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gầm nhẹ, một trường vỗ ra, Lôi Trạch ngưng tụ bát phương lôi đình trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi đình kết giới bao phủ tại Mục Phong thân thể. Oanh, một kiếm này bổ vào vạn kiếp lôi ngục bên trên, vạn kiếp lôi ngục quang mang chớp động, lôi đình oanh minh, một cỗ đáng sợ quang minh kiếm khí bộc phát quét sạch mấy ngàn mét khoảng cách, Minh gia cao ốc, đình viện, tại kiếm khí này xuống toàn bộ vỡ vụn biến thành bột mịn. Ta nhìn ngươi có thể cản ta mấy kiếm, Minh Động gặp Mục Phong vậy mà có thể ngăn cản hắn thiên phách toàn lực một kiếm, không khỏi kinh hãi, sau đó hợp thành tụ nguyên lực, lại chạm một kích. Tu La thiên phách, hiện, mà lúc này, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, thể nội lôi đan phun ra, trực tiếp dung nhập Lôi Trạch thiên phách bên trong, vì Lôi Trạch thiên phách cung cấp năng lượng. Đồng thời, trong cơ thể hắn, một cỗ càng cường hãn nguyên lực màu đỏ ngòm bộc phát, một đạo thiên phách hiển hiện, biến thành một tôn đầu có hai sừng, Mục Phong bộ dáng viễn cổ ma thần. Mục Phong thân thể, xuất vào tôn này thiên phách bên trong, thiên phách ánh mắt trong nháy mắt trở nên linh động, cùng Mục Phong thân thể phù hợp. Một tia đến từ viễn cổ huyết mạch thức tỉnh, mà Mục Phong khí thế cũng trong nháy mắt liên tục tăng lên, đạt đến thiên phách cảnh giới lục trọng thiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1216, chấn phục Hai Châu. Làm sao có thể, hai tôn thiên phách, Minh Động một kiếm đánh rớt, bị phía trước Lôi Trạch thiên phách dùng vạn kiếp lôi ngục ngăn cản mà ra, nhìn qua lại xuất hiện một tôn huyết sắc thiên phách, không dám tin. Không chỉ là hắn, Thiên Tinh lão nhân, Thanh Anh hội trưởng, Trần gia chủ mấy người cũng là một mặt chấn kinh, một cái tu sĩ, còn có thể ngưng tụ hai loại thiên phách. Kẻ này, đích thật là cái này giữa thiên địa một cái dị đoan, biến số A. Thiên Tinh lão nhân thì thào nói, đôi mắt bên trong cũng tràn ngập A chấn kinh. Minh Động, Tu La thiên phách nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra Mục Phong thanh âm. Không có khả năng, một người, làm sao có thể ngưng tụ hai loại thiên phách, giết. Minh Động không dám tin, sau đó gầm thét lên tiếng, thôi động quang minh thiên phách, hóa thành một đạo chói mắt kiếm quang thẳng hướng Tu La thiên phách, giữa thiên địa, đều có chỉ có chói mắt màu trắng. Lôi Trạch thiên phách gầm thét, tại Mục Phong linh thức khống chế dưới, thúc giục vạn kiếp lôi ngục ngăn cản đạo này kiếm quang. Mà Tu La thiên phách, cầm trong tay huyết kiếm to lớn, hóa thành một đạo sáng chói huyết quang giết ra, hai cái thiên phách, một công một thủ. Một kiếm này bên trong, ẩn chứa bốn loại đáng sợ chân ý lực lượng, Tu La thiên phách trong hai mắt, càng là bộc phát một cỗ cường đại huyễn lực, đánh vào Minh Động linh hải. Minh Động chỉ cảm thấy thân thể, linh hồn, trong nháy mắt bị giam cầm, một cỗ đáng sợ lực áp bách đè ép tại hắn thân thể, như là đã rơi vào vạn trượng bên trong biển sâu. Huyễn thuật, thâm hải cấm cố, bất quá sau đó, hắn cường đại linh hồn lực tránh thoát ra cái này huyễn thuật, thân thể chỉ là dừng lại một hơi hai giây. Bất quá, chính là cái này một hơi, Tu La thiên phách kiếm quang, đã một kiếm bổ nát hắn phòng ngự kết giới, chạm thấu thân thể của hắn. Xoẹt xẹt, huyết sắc kiếm quang thấu thể mà qua, Minh Động thân thể dừng lại, đôi mắt trợn thật lớn, sau đó thân thể trực tiếp phân chia thành hai nửa, đạo đạo mênh mông quang minh nguyên lực theo trong cơ thể hắn tiết ra. Minh Động, vẫn lạc, không, Minh Động linh hồn ngưng tụ, kêu lên thảm thiết, nhìn qua chính mình nhục thể thiêu đốt biến thành cho tàn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lỗ kia to lớn Tu La Thiên Phách. Tu La Thiên Phách hóa thành linh hồn quang mang cùng nguyên lực tràn vào Mục Phong thể nội, hiện ra Mục Phong chân thân. Sau đó, một cỗ đáng sợ huyễn thuật giam cầm mà ra, đem Minh Động linh hồn giam cầm. Làm sao có thể, ta thiên phách cảnh giới lục trọng thiên công lực, làm sao lại bại? Minh Động linh hồn gầm thét, không dám tin. Gia chủ, Minh gia nhìn qua vẫn lạc chỉ còn lại có linh hồn Minh Động gào lên đau xót lên tiếng, trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Công lực của ngươi mặc dù đạt đến thiên phách cảnh giới lục trọng thiên, bất quá, ngươi chân ý lực lượng, quá yếu. Mục Phong lạnh lùng nói, Minh Động công lực, đều là thể hồ quán đỉnh trong nháy mắt bị đề lên, công lực mặc dù mạnh, chân ý lực lượng không đủ. Thiên phách cảnh giới lục trọng thiên cường giả, chân ý lực lượng chỉ sợ đã tu hành đến hóa cảnh cảnh giới đại thành. Mà Mục Phong cùng động Tu La Thiên Phách hoán tổ thần thông, triệu hoán Tu La Thiên Tổ huyết mạch, ngoại trừ công lực hội tăng trưởng, huyết chi chân ý đồng dạng hội tăng trưởng đến đại thành tình trạng. Đây cũng là Mục Phong có thể nhường dưới chướng hắn Tu La công lực tăng vọt, lại không cách nào giúp bọn hắn ngưng tụ thiên phách, chân ý, cần chính mình ngộ. Ta muốn nhường ngươi, trông thấy ngươi Minh gia hủy diệt, người tới, ngưng cương cảnh giới phía trên đệ tử, Minh gia, một tên cũng không để lại. Mục Phong lạnh lùng nói, vâng, lập tức, bát phương truyền đến vô số xác nhận âm thanh, 300 Tu La, bát đại Tu La Vương, giờ phút này toàn bộ hướng Minh gia đệ tử xuất thủ. Mà Thiên Phong thành viên, bao bọc vây quanh Minh gia khu vực. Không, không thể a! Minh Động gầm thét, nhìn qua vô số Minh gia đệ tử, vẫn lạc tại Tu La thủ bên trong, bị hút khô tinh huyết. Mà Minh gia, vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, Mục Phong đạo này mệnh lệnh rơi xuống, không dưới hơn vạn Minh gia đệ tử đầu người rơi xuống đất. Tu luyện giới thế lực phân tranh, chính là tàn khốc như vậy. Địch nhân so với người còn mạnh hơn, người liền đợi đến bị diệt tộc. Mà vô số vây xem tu sĩ, nhìn qua giam cầm Minh Động linh hồn Mục Phong, trong lòng lại sợ lại kính sợ. Cũng có thật nhiều tu sĩ trẻ tuổi, sinh ra vô hạn sùng bái cùng ngưỡng mộ. Nói đến, lần này Tiềm Long bảng thủ xuất hiện ở Minh gia. Mà Minh gia cũng là bị đã từng Tiềm Long thiên kiêu, Mục Phong tiêu diệt. Quá mạnh, Mục Phong mới là chúng ta Chu Vũ trong lịch sử mạnh nhất Tiềm Long thiên tài. Kể từ hôm nay, Mục Phong chính là ta suốt đời phấn đấu, phải vì thế mà siêu việt mục tiêu. Có tuổi trẻ tu sĩ nhìn qua Mục Phong sùng bái nói. Ha ha, lấy Mục Phong làm mục tiêu, huynh đệ, đừng có nằm mộng, hắn lần trước Tiềm Long thi đấu danh chấn thiên hạ, cho tới bây giờ thành vương bất quá mới trôi qua 5-6 năm, người 5-6 năm theo nguyên đan có thể tu luyện tới thiên phách. Bên cạnh có người đả kích nói, 5-6 năm không được, ta liền dùng 50 năm, 500 năm. Thanh niên này lại là kiên định nói, hôm nay qua đi, chỉ sợ Trung Châu, thậm chí Chu Vũ Vương Triều cách cục đều muốn thay đổi. Có người thở dài, Mục Phong, lúc này nhìn phía Thanh Anh hội trưởng, Thiên Tinh lão nhân, cười nhạt nói, hai vị, một màn này hí kịch như thế nào? Thiên Tinh lão nhân cười nói, Mục Phong đạo hữu không hổ là chúng ta Chu Vũ Vương Triều ngàn năm không ra thiên tài, sau ngày hôm nay, Thiên Tinh các lấy Thiên Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó, Thiên Tinh các thế lực, đưa về Thiên Phong danh nghĩa. Thiên Tinh lão nhân vậy mà như thế quyết đoán, trực tiếp đem Thiên Tinh các cột vào Mục Phong trên chiến xa. Thanh Anh trước đó còn do dự, hiện tại trong lòng thở dài một tiếng, cũng làm quyết định, Mục Phong, đây là dung không được Trung Châu, còn có cái khác đại thế lực Thanh Âm. Thanh Anh thương hội, cũng nhập Thiên Phong danh nghĩa, lấy Thiên Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh Anh hội trưởng nói, ha ha, tốt, hai vị ánh mắt, tương lai nhất định sẽ đạt được hồi báo. Mục Phong cười lớn một tiếng, Thiên Tinh các, xem khí vận, tra tinh tượng, nắm giữ Chu Vũ kiệt xuất nhân tài tất cả tư liệu. Mà Thanh Anh thương hội, càng là phú khả địch quốc, hai cái này thế lực nhập vào Thiên Phong, đối Thiên Phong phát triển không thể bảo là không trọng yếu. Thanh Anh thương hội có một thanh y mỹ lệ nữ tử, Thanh Anh thương hội đại tiểu thư Thanh Tuyền nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, kinh thán không thôi. Nhiều năm trước gặp hắn, hắn bất quá một phương bên trong nhỏ thế lực bá chủ, bây giờ mấy năm không thấy, hắn thành vương trở về, cái này Trung Châu thành, diệt Minh gia, bình cơ tộc, làm cho cả Trung Châu tu hành giới run rẩy, liền liền hắn phụ thân, cũng không thể không thần phục. Lấy chồng làm gả như thế cái thế anh hùng, thấy một lần Mục Phong lầm trung thân, Mục Phong, người không phải là muốn một lần nữa đem Chu Vũ Vương Triều tạo dựng lên a? Tử Vân quận chúa cau mày nói, Mục Phong cái này có chút nhất thống Chu Vũ thiên hạ bang phái gia tộc tình thế. Nàng nói, là chân chính Vương Triều, bây giờ Chu Vũ, chỉ còn trên danh nghĩa. Chu Vũ dù sao cũng là quê nhà ta, nếu có cơ hội, có thể để cho Chu Vũ tu luyện giới càng cường thịnh ta tự nhiên hy vọng, bất quá, thành lập vương triều, hiện tại còn không phải thời cơ, ta cũng không có năng lực này. Mục Phong nhẹ nói, không có phủ nhận hắn tương lai có cái này dã tâm. Ngươi biết liền tốt, thành lập tu luyện vương triều nhưng không có đơn giản như vậy, cường đại vũ lực trong chấn, càng phải có cường đại thế lực đối ngoại a, Thiên Vũ đại lục cũng liền mấy cái vương triều. Tử Vân quận chúa nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1217, Mục Châu chấn động. Đại lục ở bên trên có lục đại vương triều thế lực, phân biệt có Hạ Võ vương triều, Chu Vũ vương triều, Tây Ngụy quốc, Nam Chiêu cổ quốc, Bắc Yên vương triều, còn có Đại Thương vương triều. Bất quá lục đại vương triều trong thế lực, Chu Vũ vương triều đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Cái khác ngũ đại vương triều, một cái kia vương triều thế lực không phải có được hoàng giả tọa trấn, đông đảo vương cảnh cường giả. Vương triều chỉ là thế lực gần với Vạn Tượng Thánh Tông loại này đỉnh cấp đại tông thực lực, thế lực so với bình thường gia tộc cao cấp còn mạnh hai điểm. Thiếu chủ, bây giờ Trung Châu thành Trung Hòa chúng ta có cửu oán thế lực, bây giờ đã hàng thì hàng, diệt diệt, tại có, chính là Mục Châu thành bên trong mấy đại nhất lưu thế lực. Mạc Tam Lãng nói, mấy ngày trước đây liên quân bên trong, nhưng vẫn là có Mục Châu thành thế lực thân ảnh, liền liền Đông Phương gia tộc, Mục Vân Tông, Thiên Linh Tông những này thế lực đều nhúng tay đến đây. Mục Châu thành, Đông Phương gia, Thiên Linh Tông, còn có, Văn Sư Điện. Mục Phong đôi mắt bên trong, cũng lộ ra băng lãnh phong mang. Mục Châu thành những cái này thế lực, lúc trước đối với hắn chèn ép cũng là không cạn, một lòng muốn hắn thu Vũ Văn Điển, đặc biệt là Văn Sư Điện, mấy lần kém chút đưa hắn vào chỗ chết. Đông Phương gia tộc, càng là giết hắn lớn ra ra. Thiên Linh Tông, Thiên Vẫn Học Viện hủy viện mối thù, Đồng Lão Thù, những này, Mục Phong đều không có quên. Thiên Phách cảnh giới người đều theo ta đi, Mục Châu. Mục Phong nói thẳng, thân thể khẽ động, chân đạp Lăng Vân phần lưng, lại bay về phía Mục Châu thành. Đã trở về, liền đem những này ân oán toàn bộ thanh toán cái hiểu rõ. Mà Mục Châu thành bên trong, Mục Phong trở về tin tức, đồng dạng đã tại Mục Châu thành bên trong truyền ra. Ngày xưa, Mục Phong tại Mục Châu thành bên trong nhưng cũng là một cái danh nhân. Cái gì, Mục Phong tiểu tử kia trở về rồi. Hắn không có chết, Mục Châu thành, Văn Sư Điện bên trong, Lâm Phong sửng sốt nói. Văn Sư Điện bốn vị vương giả tề tụ, nghe được phía dưới nhân viên tình báo bẩm báo, kinh ngạc không thôi. Bất quá một lần kia liên quân vây công Thiên Phong, Văn Sư Điện ngược lại là không có tham gia, dù sao Văn Sư Điện không dựa vào vũ lực tranh đấu giành thiên hạ, tài nguyên đều đến từ văn nói phương diện. Hồi đại điện chủ, Mục Phong trở về, chém giết Trung Châu trong liên minh các lớn vương giả, bây giờ, hắn đã thành vương. Người này lại bẩm báo nói, Lâm Phong, Đan Sư Điện chủ, Trận Sư Điện chủ, Phù Sư Điện chủ bọn người nghe vậy sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Lâm Phong ánh mắt càng là âm trầm, nói tiểu xúc sinh này, những năm này ở bên ngoài là được cơ duyên gì, ngắn ngủi mấy năm, vậy mà liền đột phá đến thiên phách cảnh giới. Liền xem như Lâm Phong kiến thức cũng thật không dám tin tưởng, đây quả thực so đại lục ở bên trên những cái kia đỉnh cấp đại gia tộc bên trong thiên tài tu hành thiên phú còn kinh người hơn. Đại điện chủ, chúng ta như thế nào là a? Mục Phong thành vương mà đến, tất nhiên sẽ không quên đã từng chúng ta Văn Sư Điện đối với hắn làm khó dễ. Áo đỏ mỹ phụ, Trận Sư Điện chủ cung điện chủ nói. Đan Sư Điện chủ, Phù Sư Điện chủ trên mặt đều có một tia lo lắng. Vừa rồi nghe kia đệ tử bẩm báo tất cả tường tình đến xem, Mục Phong thực lực, rất có thể, đã là tại thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên cường giả phạm vi, không phải, làm sao có thể giết Cơ Trường Thanh dạng này tam trọng thiên cao thủ. Lâm Phong sắc mặt âm trầm, nói chúng ta cường đại Văn Sư Điện, còn sợ chỉ là một cái Mục Phong không thành, là thời điểm vận dụng một chút, chúng ta Văn Sư Điện những năm gần đây tích lũy giao thiệp. Văn Sư Điện, mặc dù thế lực không phải Mục Châu thành bên trong mạnh nhất, bất quá, Văn Sư Điện lực hiệu triệu, tuyệt đối là Mục Châu thành bên trong mạnh nhất. Chuyện giống vậy, tự nhiên không gạt được Đông Phương gia tộc, Thiên Linh Tông, Mục Vân Tông những này Mục Châu thành đại thế lực, trong lúc nhất thời, những này đại thế lực bắt đầu cảm thấy bất an. Thiên Phong thế lực vốn là phát triển rất mạnh, bây giờ Mục Phong lại thành vương trở về, còn có chém giết Cơ Trường Thanh thực lực, bọn hắn làm sao không sợ hãi. Mà cái này mấy đại thế lực các vương giả, càng là khẩn cấp chạm mặt, thương lượng đối sách. Các vị, như thế nào ngăn cản Mục Phong trả thù, các vị, đều nâng ý kiến a. Đông Phương gia tộc Đông Phương Hạo âm trầm nói, gia tộc bọn họ cũng liền ba tên thiên phách vương giả, bây giờ đã bị Mục Phong giết đến chỉ còn hai vương. Cái khác tham gia vây quét Thiên Phong trận chiến kia thế lực, đồng dạng đều có vương giả vẫn lạc. Mục Vân Tông chủ, Thiên Linh Tông chủ, Mục Châu, liền hai người các ngươi tông thế lực mạnh nhất, các ngươi nói, chúng ta đổi như thế nào ngăn cản Thiên Phong tiếp xuống trả thù. Hắn nhìn phía Mục Vân Tông chủ, Thiên Linh Tông chủ Ngô Thiên Hải. Mục Vân Tông có 4 tên vương giả, mà Thiên Linh Tông càng là có 5 vị vương giả, tại Mục Châu Thành bên trong đều là mạnh nhất tông môn thế lực. Ngô Thiên Hải sắc mặt âm trầm, nói, một cái đến xem, chúng ta đều không phải là Thiên Phong đối thủ, lại tăng thêm, bây giờ Mục Phong lại mang đến một nhóm cường giả, kế sách hiện nay, ngoại trừ liên thủ, chúng ta không còn cách nào khác. Ta cũng là như thế cảm thấy, chúng ta liên thủ, mới có sức tự vệ. Mục Vân Tông chủ cũng nói, liên thủ, Thiên Phong bát vương, tăng thêm Mục Phong mang tới cửu vương cùng Mục Phong, hết thảy 18 tên vương giả, chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng ngăn không được Thiên Phong a. Đông Phương Hạo thở dài, hắn không nghĩ tới, có một ngày, vậy mà lại bị ngày xưa một con kiến hôi bước đến tình trạng này. Đừng quên, cùng Mục Phong có thù, cũng không chỉ là chúng ta, còn có Văn Sư Điện, Văn Sư Điện lực hiệu triệu cũng không phải nói đùa, Mục Phong cường thế trở về, có thể sẽ buông tha Văn Sư Điện sao? Ngô Thiên Hải cười lạnh nói, đám người nghe vậy ánh mắt sáng lên, Đông Phương Hạo cười to nói, ta làm sao đem Văn Sư Điện quên, tăng thêm Văn Sư Điện, chỉ sợ Mục Phong lại nghĩ đụng đến bọn ta, liền phải suy nghĩ thật kỹ suy tính a. Đi, hiện tại liền đi Văn Sư Điện, Mục Phong lần này nguy cơ, cần chúng ta tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể vượt qua a. Ngô Thiên Hải nói, mấy người đứng dậy, theo nhà này xa hoa quán rượu, cùng một chỗ bay về phía Văn Sư Điện. Mà Văn Sư Điện, tự nhiên mừng rỡ cùng mấy cái này thế lực hợp tác, cùng một chỗ đối kháng Mục Phong. Mà Mục Châu Thành bên trong, Nhâm gia nghe nói Mục Phong cường thế trở về, thái độ có chút phức tạp. Lúc trước, Nhâm gia thế nhưng là cũng tham gia qua vây quét Mục Phong, cùng một chỗ cùng hưởng thu Vũ Văn Điển sự tình. Mặc dù sau đó không có được thành, bất quá cũng bởi vì một lần kia, Nhâm gia cùng Mục Phong quan hệ cũng quyết liệt. Lão tổ, như thế nào cho phải, người nói, Mục Phong hội ghi hận lúc trước chúng ta Nhâm gia tham dự vây quét hắn thật sao? Nhâm gia chủ hướng về hỏi Nhậm gia lão tổ, Nhậm Viễn Sơn. Nhậm Viễn Sơn sắc mặt cũng là vô cùng phức tạp, hắn không nghĩ tới Mục Phong thiếu niên này trưởng thành nhanh như vậy, còn có được lớn như thế thế, hắn Nhâm gia, lúc trước thật sai lầm rồi sao? Lúc đầu, Nhâm Vũ cùng Mục Phong giao hảo, hắn Nhâm gia, cũng có thể cùng Mục Phong giao hảo. Không ghi hận là không thể nào, bất quá, Mục Phong huynh đệ Mục Cuồng, dù sao cũng là ta đệ tử, Mục Phong, hẳn là sẽ niệm hai điểm thể diện, không làm khó dễ ta Nhâm gia đi, người sẽ đi đem Vũ Nhi gọi tới. Nhậm Viễn Sơn thở dài một tiếng nói, phải, Nhâm gia chủ vội vàng đi gọi Nhâm Vũ đi, ngày xưa bốn đạo người đứng đầu thiếu niên, bây giờ cường thế trở về, toàn bộ Mục Châu Thành, cũng vì đó phong vũ chấn động. Mà bây giờ, toàn bộ Mục Châu Thành tu hành giới, đều đang nghị luận Mục Phong trở về sự tình. Tám châu phong vân ai đến động, ngàn vạn tu sĩ nói Mục Phong, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1218, Nhâm gia thỉnh tội. Thật bất khả tư nghị, ngắn ngủi mấy năm, Mục Phong liền đã thành vương, hắn chẳng lẽ là lão yêu quái, đại năng chuyển thế sao? Tu hành làm sao lại nhanh như vậy? Đúng vậy a, lúc trước Mục Phong tham gia Văn Sư Điện bốn đạo thi đấu lúc ta còn thân hơn mắt thấy hắn đoạt giải quán quân, bây giờ, hắn liền đã phát triển đến tình trạng như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lão thiên bất công, thiên phú có mạnh có yếu, có người, nhất định là thiên chi kiêu tử, ai? Chúng ta tu sĩ, chỉ có thể từng bước một giày vò, từng bước chậm trèo lên. Hắc hắc, Mục Phong cường thế như vậy trở về, thật không biết, Văn Sư Điện những này cùng Mục Phong có thủ thế lực muốn thế nào ứng đối, Mục Châu Thành tu hành giới, muốn nghênh đón một lần gió tanh mưa máu. Toàn bộ Mục Châu Thành đều đang nghị luận Mục Phong sự tình. Mọi người đã dự liệu được, Mục Phong cường thế như vậy trở về, không thể lại buông tha những cái kia đã từng cùng hắn có thủ thế lực, Mục Châu Thành bên trong, rất có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến vị đạo. Mà cỗ này bạo phong vũ, chính là cường thế trở về Mục Phong. Rốt cục, một ngày này, một đám mấy trăm tên nhân mã phá không bay tới Mục Châu Thành, cường thế giáng lâm tại Mục Châu Thành bên trong, một chỗ cao tới ngàn trượng, tên là Phong Các Tháp Lâu. Nhóm này nhân mã, chính là Mục Phong bọn người, mà Mục Phong bọn người vào ở Phong Các bên trong, tự nhiên chạy không khỏi nhiều mặt nhãn tuyến, mà Mục Phong càng là trực tiếp lớn tiếng, nhưng Mục Vân Tông, Thiên Linh Tông, Đông Phương gia tộc, Văn Sư Điện những này thế lực đến nhận lấy cái chết thỉnh tội. Tin tức này lập tức liền truyền khắp Mục Châu Thành, Mục Châu chấn động, lập tức vô số thế lực phun trào, toàn bộ Mục Châu Thành tu hành giới tu sĩ, cơ hồ đều hướng Phong Các tụ đến, muôn người đều đổ xô ra đường. Phong Các chung quanh hơn 10 dặm tử điếm, nhà trọ sinh ý bạo mãn, trà lâu phòng cũng đều ngồi đầy người. Mục Phong, rốt cục đến Mục Châu, Phong Các bên trong, Phong Các chi chủ, Phong Ngữ, một người mặc thanh y mỹ phụ nhân, bản thân cũng là tên thiên phách cảnh giới nhất trọng thiên cường giả. Càng là tự mình đến chiêu đãi Mục Phong, khách khí cung kính vô cùng. Phong Các, là Mục Châu Thành bên trong một nhà xa hoa nhất quán rượu. cao ngàn trượng đỉnh điện đường bên trong. Ha ha, hảo tiểu tử, không tệ, lúc này mới mấy năm không thấy, liền thành vương, không hổ là tôn nhi ta. Dáng người hơi mập lão đầu râu bạc, không ngừng quay Dược Xuyên bả vai trấn an cười to nói, chính là Dược Xuyên gia gia, cũng là hắn sư tôn, Dược Vương Cốc Dược Vương Dược Tuần Tử. Hắc hắc, lão đầu tử, ta cái này gọi thanh suất Vu Lam thắng Vu Lam, là ta thiên phú dị bẩm, cùng ngươi nhưng không có quan hệ. Dược Xuyên cười nói, tiểu tử thúi, ngươi không phải ta tay phân tay nước tiểu nuôi nấng lớn lên, ngạch, không đúng, lôi kéo lớn lên a, bây giờ ngươi cho rằng ngươi cánh cứng cáp rồi đúng không, dám cùng ta làm trái lại rồi. Dược Tuần Tử tức giận đến dựng râu trừng mắt, một cái cởi xuống trên chân giày vải, liền muốn đi đánh Dược Xuyên, dọa đến Dược Xuyên chạy trối chết, vội vàng nói sai. Dược Vương tiền bối, nhiều năm không thấy, tiền bối thân thể còn mạnh khỏe. Mục Phong tới, cũng đối Dược Tuần Tử cung kính đi vãn bối chi lễ cười hỏi, tôn kính phát ra từ nội tâm. Dược Vương, cái này quái tính tình lão đầu, lúc trước hắn bị Mục Châu thành phương nào thế lực vây giết, muốn tranh thu Vũ Văn Điển, đều là Dược Vương cốc thu lưu hắn. Dược Vương càng là không có đánh hắn thu Vũ Văn Điển chủ ý, có thể thấy được khí khái. Ngay lúc đó Dược Vương nếu là ham Mục Phong bảo vật, Mục Phong nhưng không có cái gì phản kháng lực lượng, cho nên Mục Phong đối Dược Xuyên cái này ra ra, trong lòng cũng là cảm ân cảm kích. So sánh dưới, Mục Cuồng sư tôn, Nhậm Viễn Sơn liền lộ ra không chịu nổi rất nhiều. Ha ha, lão già ta thân thể tốt đây, còn có thể nhảy đát 200 năm, Mục Phong, hảo tiểu tử, sĩ biệt tam nhật thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, người đi. Ngươi thiên phong tại Chu Vũ cũng là lẫn vào tiếng gió nước lên, bây giờ trở về, thực lực này, liền xem như lão già ta cũng nhìn không thấu, những năm này, thằng danh con này nhờ có ngươi ở bên ngoài chiếu cố. Dược Tuần Tử cười to nói, nhìn qua Mục Phong, cũng là vừa sợ lại thán, sống hơn ngàn năm, hắn người nào không gặp qua, trước kia đã cảm thấy Mục Phong tương lai hội thành tựu bất phàm, không nghĩ tới hắn trưởng thành nhanh như vậy. Chỗ nào, Dược Xuyên cũng không ít chiếu cố ta Mục Phong, tiền bối thượng tọa. Mục Phong cười nói, lấy vãn bối chi lễ cung kính đợi Dược Tuần Tử, dù là hắn thực lực như thế, chỉ sợ còn tại Dược Tuần Tử phía trên. Ân cứu tất báo, đây là Mục Phong, thiếu chủ, ngoài cửa Nhậm gia chủ cùng Nhậm gia lão tổ tới. Mà lúc này, một tu la huyết vệ tiến đến cung kính nói. Nhậm Viễn Sơn tới, Mục Phong nhướng mày, nhìn phía Tiểu Cuồng. Phong ca, ta, Mục Cuồng có chút thẹn thùng, lúc trước Nhậm gia thế nhưng là cũng bởi vì thu Vũ Văn Điển, tham gia qua đối Mục Phong vây quét. Yên tâm, ta biết như thế xử lý. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, để bọn hắn vào a. Rất nhanh, Nhậm gia chủ cùng Nhậm Viễn Sơn cùng nhau tiến đến, Nhậm gia chủ trong tay, càng là nâng một cái hộp gấm. Hai người tiến đến, ánh mắt có chút phức tạp nhìn phía trên ngồi uống trà nước thanh niên. Mà hai bên, ngồi đều là Mục Phong người, hơn 20 tên thiên phách cảnh giới vương giả, khí thế dọa người. Trong lòng hai người run lên, Nhậm Viễn Sơn tiến lên, ôm quyền cười nói, Mục công tử, nhiều năm không thấy. Mục công tử vẫn như cũ là phong hoa tuyệt đại, ta Nhậm gia hoan nghênh Mục công tử thành vương trở về. Nhậm Viễn Sơn nói xong, sau đó lại nhìn phía Mục Cuồng, cười nói, Cuồng nhi, đã lâu không gặp. Sư tôn, Mục Cuồng vẫn là gọi một tiếng hành lễ, Nhậm gia với hắn, vẫn là có đại ân. Nguyên lai là Nhậm gia chủ cùng Nhậm lão tiền bối, hai vị đến, có chuyện gì sao? Mục Phong ngữ khí bình thản nói, buông xuống chén trà, điêu mị tại Mục Phong sau lưng, nhẹ nhàng nhào nặn Mục Phong bả vai. Nơi nào có đối đãi Dược Tuần Tử lúc cung kính. Hai người nghe vậy trên mặt có chút xấu hổ, Nhậm Viễn Sơn nói, chúng ta tới chuẩn bị một chút lễ mọn, hoan nghênh Mục công tử thành vương trở về, đồng thời cũng là xin lỗi, ngày xưa là ta Nhậm gia hồ đồ, không nên tham dự văn sư điện phát khởi chuyện kia. Nhậm Viễn Sơn nói xong, nhường Nhậm gia chủ đem hộp quà dâng lên, trong hộp là một bình tinh huyết, lượn lờ giao long chi khí. Trong bình là một giọt giao vương tinh huyết, có rất mạnh thối thể hiệu quả, đưa cho công tử. Hy vọng công tử có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Nhậm gia chủ tự thân lên trước, dâng lên hộp quà. Mục Phong nhìn qua hộp gấm, cười lạnh một tiếng, vỗ bàn một cái, bịch một tiếng, dọa Nhậm gia chủ nhảy một cái. Mục Phong dưới trướng vương giả, càng là từng cái tản ra một cỗ kinh người khí thế. Nhậm Viễn Sơn cùng Nhậm gia chủ, đều là biến sắc. Mục Phong nhìn qua hai người, cười lạnh nói, nếu không phải xem ở ngươi là Tiểu Cuồng sư tôn, Nhậm Vũ cũng là huynh đệ của ta phân thượng, một giọt giao long máu. Ta Mục Phong thật đúng là chướng mắt cũng muốn diệt ngươi Nhậm gia, việc này ta có thể không truy cứu nữa, bất quá, cũng hy vọng ngươi Nhậm gia có thể tự giải quyết cho tốt, không muốn tại đứng sai trận doanh, nếu không, chớ trách ta Mục Phong tâm ngoan thủ lạt. Là, đa tạ Mục công tử đại nhân đại lượng. Trong lòng hai người mặc dù cảm thấy biệt khuất, thậm chí phẫn nộ, bất quá, bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bây giờ Mục Phong thế lực, không phải bọn hắn Nhậm gia có thể chọc nổi là được rồi. Mục huynh, đa tạ. Ngoài cửa, Nhâm Vũ thầm than một tiếng, hắn không có ý tốt vào cửa đi gặp Mục Phong. Bây giờ Mục Phong Mục Cuồng Thành Vương, mà hắn vẫn chỉ là Linh Hải Nguyên Tông tứ trọng thiên tu vi mà thôi, chênh lệch hai người quá xa. Tương lai, vận mệnh của bọn hắn gặp nhau, chỉ sợ cũng sẽ chỉ bị thực lực chênh lệch kéo đến càng ngày càng xa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1219, Trảm Đông Phương Hạo. Mục Phong làm sao không biết ngoài cửa Nhâm Vũ tại, bất quá, hắn cũng không có để cho Nhâm Vũ. Hắn biết, Nhâm Vũ là một cái cực kỳ mạnh hơn người, giờ phút này gọi hắn tiến đến, chỉ sợ sẽ làm cho hắn xấu hổ. Mà lúc này, phong các bên ngoài, số lớn thân ảnh, hướng phong các bay tới. Lâm Phong, Đông Phương Hạo, Ngô Thiên Hải, những người này, cũng rốt cuộc dẫn người đến phong các. Đồng hành mà đến, hết thảy cũng có hơn 20 tên thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật, hơn ngàn Linh Hải Nguyên Tông, thanh thế to lớn vô cùng. Đến rồi, tại phong các chung quanh chờ đợi vô số các tu sĩ, cảm ứng được cái này một cỗ mạnh mẽ năng lượng cuốn tới, tùy theo phá không mà lên, nhìn phía số lớn chạy tới Mục Châu Thành những này đại thế lực. Ta đi, thật là lớn chiến trận, Đông Phương gia tộc, Mục Vân Tông, Thiên Linh Tông, Văn Sư Điện đều tới, cái kia không phải Bá Đao Vương sao, hắn vậy mà tới, Văn Sư Điện lại đem hắn cũng thỉnh động. Vô số các tu sĩ sợ hãi thán phục, lần này, Mục Châu Thành các đại thế lực, hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị mà đến rồi. Mục Phong, chúng ta tới, Lâm Phong bọn người, nguyên quang lượn lờ lửng tại trong mây, Lâm Phong thanh âm lạnh lùng vang lên. Mà lúc này, phong các tầng cao nhất điện thính bên trong, Mục Phong bọn người đi ra, thân thể khẽ động, cũng bay lên không lơ lửng tại phong các trên không, nhìn phía Lâm Phong bọn người. Mục Phong nhìn phía Lâm Phong, Đông Phương Hạo, Ngô Thiên Hải những người quen cũ này, trong ánh mắt lộ ra từng sợi phong mang lạnh ý. Các ngươi rốt cuộc đã đến, ngày xưa ân oán, hôm nay, ngay ở chỗ này, ngay trước người trong thiên hạ mặt, làm chấm dứt a. Mục Phong lạnh lùng nói, Mục công tử, đến người ta cảnh giới, làm gì đắm chìm trong trước kia một chút ân oán bên trong, hỏi trường sinh mới là nặng sự tình, ta Đông Phương gia tộc, có thể hướng Mục công tử xin lỗi, thậm chí là bồi thường, cần gì phải chém chém giết giết, cùng lập chu vũ không tốt. Đông Phương Hạo nói, vẫn là không quá nguyện ý cùng Mục Phong ăn thua đủ, bởi vì không có hoàn toàn nắm chắc. Thật xin lỗi, những này ân oán không giải quyết, hỏi trường sinh cũng không thoải mái, ta Mục Phong không phải thánh nhân quân tử, có thể tùy ý buông tha một đám lúc trước muốn làm cho ta vào chỗ chết người. Mục Phong cười lạnh nói, cái này Đông Phương Hạo, sợ à? Mục Phong, làm gì như thế, cùng lắm thì chúng ta đều thối lui một bước, ngươi tại Trung Châu an tâm làm ngươi Trung Châu chi chủ, mà chúng ta cũng tuyệt không xâm phạm địa bàn của ngươi. Mục Vân Tông nói, hiện tại biết sợ, sớm đi làm cái gì rồi? Dược Xuyên cười quái dị một tiếng, Mục Phong, chúng ta không phải sợ ngươi, mà là có sự tình, có thể không dùng võ lực cũng có thể giải quyết. Lâm Phong âm trầm nói, ha ha, vậy ta Mục Phong chính là người thô hào, có thể sử dụng vũ lực giải quyết sự tình, ta xưa nay không cân nhắc cái khác, ta và các ngươi là không thể nào cùng tồn tại, đánh như thế nào, ta để các ngươi nói ra cái quy trình, các ngươi là muốn từng cái bên trên đâu. Vẫn là một đám cùng đi, Mục Phong cười lạnh nói, cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng chúng ta liền sợ ngươi không thành. Không sai Mục Phong, cái này Chu Vũ, không phải ngươi thành vương liền có thể tùy ý làm bậy. Đông Phương Hạo mấy người cũng nhịn không được, gầm thét lên tiếng. Ta điên cuồng, có ta điên cuồng vốn liếng, các ngươi hôm nay phương nào thế lực, nếu là có thể có người chiến thắng được ta, ta Mục Phong, có thể không so đo hắn cùng ân oán của ta, ai dám lên trước đánh với ta một trận. Mục Phong lạnh lùng nói, nhìn phía đối phương hơn 20 tên vương giả. Ta đến lĩnh giáo ngươi, nghe đồn ngươi có thể giết Cơ Trường Thanh, ta còn lệch không tin, ngươi một cái tu luyện mới mấy năm tiểu bối, thành vương liền có thể giết chúng ta. Mà lúc này, Đông Phương Hạo đứng ra lạnh lùng nói, đơn đấu, hắn không sợ Mục Phong, hắn kiêng kỵ là Mục Phong bọn này nhân mã, đông đảo vương giả. Rất tốt, vậy hôm nay, liền cái thứ nhất lấy trước các ngươi Đông Phương ra phẫu thuật, bắt ngươi đầu lâu, đi tế điện ta lớn ra ra. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua Đông Phương Hạo, Đông Phương Hạo hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, thể nội, một cỗ viêm dương chân nguyên lực quét sạch mà ra, hóa thành đáng sợ kim sắc mặt trời phần lực hỏa diễm, thiên phách cảnh giới tam trọng thiên khí thế bộc phát. Trong tay hắn, một đạo kim sắc quang mang hiển hiện, một thanh kim sắc linh kiếm xuất hiện ở trong tay. Giết, Đông Phương Hạo một tiếng gầm nhẹ, một kiếm bổ ra, lập tức tán phát bành trướng năng lượng gào thét, ngưng tụ, biến thành từng đạo kim sắc thái dương kim ô kiếm khí đánh tới. Kim ô thét dài, mỗi một đạo kim ô bên trong đều ẩn chứa một cỗ cực nóng phần lực cùng kiếm khí, cái này Đông Phương Hạo viêm dương chân ý, cũng là tu luyện đến hóa cảnh tiểu thành. Mục Phong sắc mặt bình thản, thể nội cổ cổ lôi đình tuôn ra tràn ngập hư không, một trường bao trùm mà xuống, ngưng tụ một đạo đáng sợ đại thiên lôi thần ấn giết ra, núi nhỏ kia lớn nhỏ lôi thần ấn ẩn chứa cuồn cuộn phần lôi lực lượng, khí thế càng là kinh người, trực tiếp vỡ nát Đông Phương Hạo kim ô kiếm khí. Đông Phương Hạo sắc mặt biến hóa, sau đó hét giận dữ một tiếng, lại một kiếm toàn lực giết ra, ngưng tụ thành một cái to lớn kim sắc kim ô đánh tới, đem Mục Phong lôi thần ấn chém vỡ. Đồng thời, trong cơ thể hắn, một đạo phách quang xuất hiện, nguyên lực điên cuồng tràn vào thiên phách bên trong, một cái to khoảng 10 trượng kim ô thiên phách xuất hiện. Thần thông, Viêm Dương Chân Hỏa. Đông Phương Hạo gầm nhẹ, một kích toàn lực giết ra, kim ô thiên phách thiêu đốt đáng sợ kim sắc hỏa diễm, biến thành một đạo hỏa diễm lưu tinh trực tiếp oanh sát hướng về phía Mục Phong, không gian đều bị phần lực tan đốt vặn vẹo, phương viên mấy ngàn mét bên trong vân khí trực tiếp bị bốc hơi hư vô. Mà Đông Phương Hạo cầm kiếm, tại thiên phách phía sau. Quyền kình thiên điệp lãng, Mục Phong lạnh lùng một quyền oanh sát mà ra, thể nội khí huyết như rồng giết ra, nguyên lực càng là điên cuồng hội tụ một quyền này, lực, lôi hai ý dung nhập một quyền bên trong, biến thành lôi lãng đánh ra mà ra. 300 đạo lôi lãng oanh kích quét sạch hướng về thiên phách thần thông một kích, kim ô thiên phách đánh nát một đạo lại một đạo lôi lãng oanh kích, vậy mà có thể phá Mục Phong một quyền này, xung kích hướng về phía Mục Phong. Mà lúc này Mục Phong một kiếm nơi tay, một kiếm giết ra, huyết sắc kiếm hồng xé rách trường không, tùy tiện xé rách kim ô thiên phách, chảm hướng phía sau Đông Phương Hạo. Đông Phương Hạo sắc mặt đại biến, huy kiếm ngăn cản, bị một kiếm này chảm kích nhanh lùi lại. Mà lúc này, một cỗ đáng sợ huyễn lực đột nhiên đánh vào Đông Phương Hạo linh hải bên trong, Đông Phương Hạo trực giác được thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt lọt vào vạn mét phía dưới thâm hải, giam cầm lực nhường hắn động tác chậm mấy chục lần. Chậm mấy chục lần động tác, cũng so với chúng ta thường nhân nhanh, bất quá, tại vương cảnh trong mắt cường giả, tốc độ này chính là ốc sên. Mà lúc này, Mục Phong kiếm thứ hai đánh tới, hắn trợn mắt, nhìn qua Mục Phong một kiếm này, đâm rách phòng ngự của hắn kết giới, đâm vào cổ họng của hắn bên trong, thổi phù một tiếng, mũi kiếm theo cổ của hắn đằng sau xuyên qua mà ra, xương cổ đều bị đâm nát. Lộc cộc, Đông Phương Hạo mở to hai mắt, ngụm lớn máu tươi theo trong cổ họng tuôn ra, nhìn qua trước người lạnh lùng thanh niên, không dám tin. Mục Phong giết hắn, biểu hiện được quá dễ dàng. Mục Phong thu kiếm, Đông Phương Hạo linh hồn cũng trực tiếp bị cổ sát hấp thu, mà Đông Phương Hạo thân thể thiêu đốt mà lên, biến thành một đoàn huyết diễm. Gia chủ, không, Đông Phương gia tộc tu sĩ, các trưởng lão gào lên đau xót lên tiếng, khóe mắt, từng cái phẫn nộ vừa sợ giật mình nhìn qua Mục Phong. Yên tâm, hắn chỉ là các ngươi Đông Phương gia bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.